ta lúc ấy cũng không có ngượng ngùng xoắn xít, ta liền rất trực tiếp nói cho hắn này miêu lớn lên như vậy đáng yêu, ta đương nhiên thực thích, còn khen này miêu lớn lên rất đẹp. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nói muốn đem chỉ miêu tặng cho ta, lúc ấy ta thật sự ngoài ý muốn hỏng rồi, sau lại này miêu liền tới rồi chúng ta đại vân gia. Vân Sơ Loan chính mình dựa theo cùng Hạ Hách Thần hai người ước định, tùy tiện biên một cái nói dối, này Cố Tuyết Nhu các nàng tưởng cùng nàng chơi loại này biên nói dối kịch bản, kia còn muốn nhìn đến đế là ai càng nộn một ít. Tô Bảo là ở nàng tao xét đánh lúc sau nhặt được, khi đó các nàng ra còn không có khai bún ốc quầy hàng. Cho nên nàng không thể nói là khai bún ốc quầy hàng lúc sau mới nhận thức Hạ Hách Thần, hắn nói thẳng thành là phía trước đi ra ngoài mở rộng thời điểm, ngoài ý muốn nhận thức Hạ Hách Thần. Rốt cuộc ở nhà bọn họ khai bún ốc quầy hàng phía trước, căn bản là không ai biết bọn họ làm bún ốc, càng không ai biết bọn họ phía trước rốt cuộc có hay không đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ quá, cho nên tùy tiện nói một cái lời nói dối, ai cũng đoán không được cái gì. Ta trời ạ, nguyên lai còn có như vậy một cái chuyện xưa, ta xem Vân Sơ Noãn bộ dáng này, nói giống như rất thật sự. Rốt cuộc những cái đó gia đình giàu có công tử ca nhóm, ngày thường đều vội vàng làm buôn bán, làm học vấn, ai nguyện ý đi dưỡng như vậy một con phiền toái miêu a? Trong thôn rất nhiều người đều biết Vân Sơ Noãn, bọn họ nhận thức Hạ Hách Thần, cho nên đối nàng này cách nói, do dự một chút lúc sau, đều cảm thấy này khả năng tính thật đúng là có. Nói như vậy tới, chẳng phải là thuyết minh Cố Tuyết Nhu là gạt người. Có người ngẩn người nói, Cố Tuyết Nhu nói này chỉ miêu là của nàng, mà Vân Sơ Noãn lại nói phía trước Cố Tuyết Nhu làm cho những cái đó tìm miêu thông báo, tất cả đều là vì hành động lớn văn chương, lừa dối đại gia hỏa mà làm. Kỳ thật nói câu khó nghe một chút nói, này Cố gia người nếu là thật sự chơi ra như vậy thủ đoạn, bọn họ thật đúng là cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc Cố gia những người này, ngày thường những cái đó âm hiểm thủ đoạn cũng không ít. Các ngươi mới gạt người đâu, nhà của chúng ta Nhu Nhi sao có thể lừa đâu. Các ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng Vân Sơ Noãn lời nói, liền hắn như vậy một nha đầu chết tiệt phiến tử, ta nếu như không lầm nói, nàng hơn một tháng phía trước còn lớn lên lại hắc lại xấu, cùng than tuổi dường như. Cứ như vậy người những cái đó quận thành công tử ca nhóm gặp được còn không chạy nhanh tránh lui, ước gì nhìn không thấy nàng, sao có thể đưa nàng một con mèo. Từ Hồng Tú kích động nói, Vân Sơ Noãn, ngươi nói như vậy nói, tên kia xác thật có thể dễ dàng tin tưởng ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi chính là ở bậy bạn. Quận thành những cái đó đại gia công tử anh em sợ nhất chính là những cái đó hương dã nha đầu đối bọn họ có ảo tưởng, hoặc là đối bọn họ lì lợm la liếm. Cho nên ngày thường bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa bất luận cái gì tiểu cô nương đồ vật, đặc biệt ngươi lúc ấy còn lớn lên như vậy xấu, hắn sao có thể đem như vậy đẹp miêu tặng cho ngươi đâu. Cố Tuyết Nhu cũng mọi cách không tin nói. Trước kia nàng ở huyện thành bên kia nhìn đến những cái đó có bản lĩnh đại gia công tử, nàng luôn là tưởng khiến cho đối phương chú ý. Hy vọng chính mình có thể gả vào một hộ có bản lĩnh gia đình giàu có. Chính là những cái đó gia đình giàu có công tử ca, đối nàng loại này thân phận nữ tử căn bản không có hứng thú, cho nên nàng vẫn luôn lôi kéo làm quen căn bản là không có thành công quá. Hạ Hách Thần tương đối với huyện thành những cái đó đại gia công tử anh em tới nói, hắn kia thân phận cần phải so với bọn hắn tôn quý thượng mấy chục lần. Nàng thật sự không tin Hạ Hách Thần đối này nha đầu chết tiệt kia phiến tử tốt như vậy, tin nàng cái giám a. Những cái đó đại gia công tử ca thật sự không có khả năng đối với các nàng này đó ở nông thôn dã nha đầu có cái gì đặc thủ tính. Giá giá giá. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến vó ngựa thanh âm, kia tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Đại gia hỏa có chút ngây ngẩn cả người, giống bọn họ Linh Sơn thôn loại này phá địa phương, ngày thường trừ bỏ Cố gia người có bản lĩnh giá xe ngựa trở về ở ngoài, cơ bản là sẽ không có đường cái quá bọn họ nơi này. Rốt cuộc bọn họ loại địa phương này thật sự quá hẻo lánh. Cho nên đại gia hỏa vừa nghe đến này tiếng vó ngựa sửng sốt một chút lúc sau, liền động tác nhất trí hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy một vị ăn mặc màu lam áo gấm thiếu niên, cưới thượng cấp tuấn mã hướng bên này chạy như bay mà đến, kia nam tử bộ dáng hơn nữa bên người cái kia ý cảnh liền giống như một bộ tinh mỹ họa. Này rốt cuộc là người nào a? Thế nhưng thoạt nhìn như vậy đẹp, lại còn có cả người quý khí, chẳng lẽ là tới tìm Cố Thiên Sơn thương nhân sao? Chính là rất ít người tới trong thôn tìm Cố Thiên Sơn a. Chương 447 quá xoái. Cố Tuyết Nhu cùng Từ Hồng Tú là gặp qua Hạ Hách Thần, cho nên các nàng phản ứng đầu tiên là cảm thấy này nam tử lớn lên có chút quen mắt, tập trung nhìn vào nháy mắt liền phản ứng lại đây người này là cái gì thân phận, trong lúc nhất thời mẹ con hai cái kia hô hấp đều khẩn vài phần. Hạ Hách Thần. Nay còn không phải là phía trước các nàng ở Đại Vân gia quầy hàng thượng nhìn đến kia Hạ công tử sao? Hắn như thế nào sẽ đến bọn họ trong thôn? Hơn nữa vẫn là ở các nàng vừa vặn nhắc tới tình huống của hắn hạ. Hắn lại đột nhiên gian xuất hiện, nên không phải là Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân kêu hắn lại đây đi. Chính là sao có thể đâu. Quận thành những cái đó công tử ca nhóm đều quý giá vô cùng, bọn họ có thể cho Đại Vân ra mặt mũi thường xuyên đi các nàng ra quầy hàng thượng ăn cái gì, cũng đã đủ cho bọn hắn mặt. Sao có thể bởi vì Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân, riêng chạy tới loại này cùng Sơn Câu một chuyến, chẳng lẽ Tô Bảo thật là hạ hách thân cấp, này, này. Các nàng mẹ con kia sắc mặt càng thêm trắng vài phần. Noãn Noãn cô nương, tiểu gia tới còn kịp thời. Thực mau hạ hách thần liền tới đến đại gia hỏa trước mặt, chỉ thấy hắn xoay khí từ ngựa thượng xoay người mà xuống, sau đó bước kia chân dài, hướng Vân Sơ Noãn bên này đã đi tới. Ngày thường hắn đều kêu Vân Sơ Noãn tiểu Noãn Noãn, chính là hôm nay vì tị hiểm, không ảnh hưởng Vân Sơ Noãn thanh danh, hắn cũng thực thức thời, không có kêu Vân Sơ Noãn kêu đến như vậy thân thiết. Không có không có, tới vừa vặn tốt, hạ công tử có thể lại đây ta thật sự đặc biệt cảm kích. Vân Sơ Noãn thấy tiểu tử này như vậy thức thời, không có giống ngày thường như vậy kêu nàng, nàng nháy mắt đón qua đi cười nói. Vân Đại Nương, vị công tử ca này là ai a? Như thế nào trước kia chưa thấy qua? Lớn lên cũng quá đẹp. Trong lúc nhất thời bên cạnh rất nhiều bà nương đều vây quanh lại đây, nhìn hạ hách thần kia lớn lên tuấn tiếu vô cùng khuôn mặt, đều nhịn không được có chút tưởng chảy nước miếng đâu. Các nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam nhân, này có thể so các nàng ra những cái đó nam nhân túi lớn lên phải đẹp thượng gấp mấy trăm lần đâu. Không nghĩ tới Vân Sơ Noãn thế nhưng nhận thức sao một vị này đẹp công tử ca, này cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nếu là các nàng có thể nhận thức một vị lớn lên như vậy đẹp công tử ca nói, các nàng nhưng đến Mỹ đã chết. Vân Sơ Noãn nhìn bên cạnh này đó thím nhóm phản ứng, tức khắc gian đều có chút nhịn không được muốn cười, không nghĩ tới này đó thím nhóm cũng đều rất hoa si, chẳng qua này hạ hách thần là thật sự lớn lên đặc soái. Xem ra vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nữ nhân đối soái ca cái loại này hoa si cảm, thật đúng là giống nhau như lúc. Hạ hách thần bị khen đến độ có chút phiêu, tuy rằng ngày thường ở quận thành bên kia cũng thường xuyên đã chịu truy phủng, nhưng là hôm nay làm trò đại vân gian này đó người quen trước mặt bị người ta như vậy khen, hắn lại là một loại không giống nhau tâm tình, thật sự muốn vui vẻ đã chết. Nhưng đến làm tiểu Noãn Noãn xem hắn này nhiều được hoan nghênh a. Các vị các hương thân, vị công tử ca này chính là vừa rồi Noãn Noãn nhắc tới hạ công tử, kia cô Tuyết Nhu không phải cùng nhà của chúng ta Noãn Noãn đánh đố, ở hôm nay tưởng chứng minh Tô Bảo là nhà ai sao. Kỳ thật chúng ta Đại Vân Hỏa từ ngay từ đầu liền rất xác định Tô Bảo căn bản không có khả năng là cố Tuyết Nhu, mà cố gia bên kia lại vẫn luôn kiên trì Tô Bảo là các nàng gia. Lúc ấy đại gia hỏa đều cảm thấy chúng ta Đại Vân gia không có tiền, mua không nổi này miêu khẳng định là từ bên ngoài nhặt. Mà cố gia như vậy có tiền, các nàng mua nổi như vậy miêu, cho nên cố Tuyết Nhu lời nói hẳn là thật sự, vì thế đại gia hỏa đều duy trì cố Tuyết Nhu đem này chỉ miêu mang về dưỡng. Lúc ấy chúng ta vốn dĩ liền muốn tìm nhân gia hạ công tử hỗ trợ làm chứng, chính là gần nhất hạ công tử đặc biệt vội, khi đó ở nơi khác, căn bản chịu không ra thời gian tới. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế, làm cố Tuyết Nhu các nàng đem Tô Bảo mang về, nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn thế nào. Chẳng qua qua nhiều ngày như vậy, nhìn này đó vật nhỏ bộ dáng này, ta hiện tại thật là đau lòng muốn chết, trước kia Tô Bảo ở nhà của chúng ta thời điểm rất cơ linh, chúng ta vốn tưởng rằng nó đi cố ra bên kia sẽ không chịu quá nhiều ủy khuất. Nhưng các ngươi nhìn xem nó ở cố ra bên kia đến bị bao lớn ủy khuất, hôm nay mới có thể biểu hiện ra như vậy một bộ sợ hãi bộ dáng, ta bộ xương giả này nhìn đều đau lòng. Vân Diệp thị các nàng vừa thấy đến hạ hách thần, tức khắc gian kia tâm tình đều ánh mặt trời sáng lạ lên. Noãn Noãn đã đem nàng kế hoạch nói cho các nàng hiện tại đi theo hạ công tử quan hệ còn tính có thể, hơn nữa này hạ công tử vẫn là đan tiểu tử hảo huynh đệ, cho nên Noãn Noãn thỉnh hắn giúp một chút, hắn cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Chẳng qua phía trước các nàng còn có chút ở lo lắng này đó đại gia công tử ca, bọn họ ngày thường luôn là chạy ngược chạy xuôi, sợ đến lúc đó vừa lúc không có thời gian lại đây kia đã có thể thảm. Không nghĩ tới hạ hách thần còn trước tiên tới rồi, hiện tại nhìn đến hạ hách thần sống sờ sờ đứng ở này, bọn họ toàn ra kia tâm thật sự hoàn toàn buông xuống. Phía trước đã gặp qua hạ hách thần vô số lần, cho nên đối hắn vẫn là có chút hiểu biết, này hạ công tử làm người xử sự đều thực không tồi, nếu hắn đáp ứng rồi còn lại đây hỗ trợ, kia hôm nay chuyện này hắn liền khẳng định sẽ dựa theo Noãn Noãn ý tưởng làm. Này hạ công tử chính là đại gia tộc công tử, so sánh với cô gia này đó gia đình bình dân tới nói, hắn chỉ cần một mở miệng, kia tuyệt đối so với cô Tuyết Nhu các nàng hữu dụng nhiều. Hơn nữa các thôn dân trái lại hẳn là sẽ thực dễ dàng tin tưởng bọn họ. Trời ạ, vị này chính là các ngươi nói kia hạ gia tiểu phường công tử ca, này lớn lên cũng quá anh tuấn đi, còn có hắn kia thân quần áo trang điểm, vừa thấy chính là đặc biệt có tiền nhà có tiền. Nhà các ngươi Noãn Noãn là như thế nào đem nhân gia mời đi theo. Nay cũng quá lợi hại đi, thế nhưng có thể làm này công tử ca tự mình lại đây một chuyến. Các thôn dân biết được hạ hách thần thân phận, tất cả đều sợ ngây người. thật sự không nghĩ tới này Hạ gia công tử ca thế nhưng có thể tự mình lại đây một chuyến, này Vân Sơ Noãn cũng quá có bản lĩnh đi. Kỳ thật hôm nay nhà của chúng ta Noãn Noãn có thể đem Hạ công tử mời đi theo, là có mấy cái nguyên nhân, ta có thể cùng các ngươi nói một câu, các ngươi sẽ biết. Đệ nhất là Tô Bảo vốn dĩ chính là Hạ công tử tặng cho chúng ta ra nha đầu, cho nên Tô Bảo xảy ra chuyện, hắn so với ai khác đều lo lắng, hắn cũng không hy vọng Tô Bảo có chuyện gì. Đệ nhị, nhà của chúng ta bún ốc quầy hàng bún ốc thật sự thực hấp dẫn Hạ công tử, hắn phi thường thích nhà của chúng ta thức ăn, cho nên cùng chúng ta còn tính có chút thủ, hơn nữa hắn hôm nay vừa lúc có việc lại đây mộ vân chấn, thuận đường. Đệ tam, Đan lão gia tử hắn trước kia giúp Hạ gia bên kia vận chuyển quá đồ vật, cho nên Đan lão gia tử cùng Hạ Hách thần bọn họ đều là nhận thức, bởi vì nhiều tầng này quan hệ, cho nên muốn thỉnh hắn ra ngựa, đã có thể dễ dàng nhiều. Vân Xuân Mục đứng ra giải thích nói. Hắn không đem Hạ Hách thần nói được cùng Đan gia quan hệ thật tốt, chỉ là thô sơ giản lược nói một chút, chưa nói Hạ Hách thần cùng Đan Dạ Hàn là hảo huynh đệ, hắn cũng không nghĩ cho nhân gia Đan gia mang đến cái gì không cần thiết phiền toái, rốt cuộc Đan gia không thể khoe giàu. Hiện tại Đan tiểu tử mới trở lại trong thôn một đoạn thời gian ngắn mà thôi, vẫn là vô cùng đơn giản, sinh hoạt mới có thể tương đối hảo. Hôm nay Noãn Noãn nha đầu này tìm Hạ công tử tới hỗ trợ là một cái phi thường tốt ý tưởng, nhưng là hắn cũng sợ hãi, người khác lắm miệng, sẽ nói nàng khuê nữ cùng Hạ công tử có cái gì đặc thù quan hệ, cho nên vội vàng cẩn thận giải thích một chút. Nhà bọn họ chỉ là người bình thường ra, nàng thật sự không hy vọng hắn khuê nữ nhắc lên này đó như vậy có bản lĩnh gia đình giàu có, môn không đăng hộ không đối. Về sau khẳng định sẽ không có kết quả, cho nên thanh danh vẫn là đến bảo đảm thanh thanh bạch bạch. Chương 448 giúp đỡ tới. Hoa, không nghĩ tới này Hạ công tử cùng kia Đan lão gia tử bọn họ cũng có liên hệ, trách không được các ngươi có thể đem hắn cấp mời đi theo. Các thôn dân nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thật đúng là không nghĩ tới là như thế này. Này Tô Bảo nếu là thật là này Hạ công tử nói, kia hắn lại đây cũng hợp lý, huống chi hắn cùng Đan lão gia tử còn có giao tình. Vân Sơ Noãn hiện tại chính là Đan lão gia tử làm cháu gái. Tuy rằng này Hạ công tử thân phận thực quý giá, nhưng là nhân gia có giao tình nói, làm hắn lại đây hỗ trợ làm chứng, này cũng không có gì không bình thường. Huống chi kia chỉ miêu vốn dĩ chính là Hạ công tử cấp. Bản công tử cùng Đan lão gia tử phía trước xác thật nhận thức. Bản công tử mấy ngày này thường xuyên ở trấn trên thăm đại Vân gia sinh ý, vừa lúc nghe được Noãn Noãn cô nương cùng bản công tử nhắc tới có người muốn cướp các nàng gia Tô Bảo, nói Tô Bảo không phải các nàng đại Vân gia. Bản công tử vừa nghe liền không vui. Người này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ tưởng nói bản công tử này chỉ miêu là trộm tới? Bản công tử êm đẹp từ hợp tác đồng bọn đỉnh đầu thượng được đến miêu, như thế nào liền thành nhà người khác? Noãn Noãn cô nương, ngươi cùng bản công tử nói một chút, rốt cuộc là người phương nào muốn cướp nhà các ngươi này tiểu miêu? Bản công tử cần phải cùng nàng hảo hảo nói nói, nhìn xem ai ngờ như vậy vu hãm bản công tử. Hạ Hách Thần nhìn Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái lúc sau, liền đi đến đám người trung gian. Khí phách tiết ra ngoài nhìn về phía chung quanh vây xem đám người nói, kia ngự khí làm người nghe xong đều có chút nhịn không được phát run. Hạ công tử, là các nàng, chính là này cố gia người, các nàng vẫn luôn nói Tô Bảo là các nàng gia, thật là quá đáng giận. Tiên thị vừa nghe đến Hạ Hách Thần hỏi như vậy, trước tiên liền chỉ vào Cố Tuyết Nhu các nàng nói. Hừ, này đó hư nữ nhân, cư nhiên tưởng tính kế các nàng gia. Còn hảo Noãn Noãn phía trước ở bờ sông nghe được nàng cùng Vân Tâm Hà nói các nàng đại vân gia này chỉ miêu thực hiếm thấy, muốn tính kế các nàng, muốn cướp các nàng ra Tô Bảo. Nếu không phải Noãn Noãn chính thai nghe được nói, các nàng nhìn Cố Tuyết Nhu như vậy lời thề son sắt nói Tô Bảo là các nàng ra, lại còn có làm như vậy nhiều tìm miêu thông báo, làm đến như vậy rất thật, thật đúng là đến bị nàng cấp lửa dối đâu. Hạ Hách Thần ánh mắt kia nháy mắt hướng Cố gia bên kia nhìn qua đi, quét Cố gia mấy người kia liếc mắt một cái. Như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy, giống như Tô Bảo thật là hắn giống nhau. Tuy rằng này chỉ miêu cũng không phải hắn cấp đại vân gia, mà là Vân Sơ Noãn nha đầu này ra người từ trấn trên nhặt được. Nhưng bởi vì Noãn Noãn nha đầu này đã sớm nói với hắn, nàng phía trước nghe được kia Cố gia tiểu cô nương cùng người khác thương lượng, muốn thiết kế đoạt nàng đỉnh đầu thượng này chỉ miêu. Nếu biết nhân gia vốn dĩ liền tới tính kế, này chỉ miêu thật sự không phải các nàng, cho nên hắn nói chuyện cũng đúng lý hợp tình. Không đúng không đúng, Hạ công tử. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta phía trước thật sự ném một con cùng này chỉ miêu lớn lên giống nhau như lúc miêu, ta không biết này chỉ miêu cùng ngươi có quan hệ. Nếu là ta biết này chỉ miêu là Hạ công tử ngươi đưa cho đại vân gia nói, ta như thế nào còn khả năng như vậy kiên trì nói nó là ta đâu, ta lại không phải cái loại này không nói lý người. Vân Sơ Noãn ngươi như thế nào có thể như vậy hại người, này miêu thế nhưng là Hạ công tử đưa cho ngươi, vậy ngươi phía trước hoàn toàn có thể cùng chúng ta nói, mặc dù chúng ta không tin nói, chúng ta cũng sẽ chính mình nghĩ cách đi hỏi hắn, hoặc là tìm cơ hội làm rõ ràng. Chính là ngươi phía trước nửa câu lời nói đều không nói, hiện tại thế nhưng nói này chỉ miêu là Hạ công tử, ta như thế nào biết này chỉ miêu không phải ta đâu. Ta miêu đều đã ném đã lâu như vậy, cái này chủng loại miêu đều không sai biệt lắm trường cái dạng này. Nhà các ngươi phía trước tình huống các ngươi chính mình cũng rất rõ ràng, lấy nhà các ngươi điều kiện căn bản mua không nổi như vậy miêu. Hơn nữa chúng ta nghe nói nhà các ngươi này chỉ miêu là từ trấn trên nhặt được, mà ta phía trước ở trấn trên cũng thật sự ném một con mèo, cho nên ta tưởng ta như vậy cũng không sai à. Cố Tuyết Nhu kia trong lòng đột nhiên chấn một chút, không nghĩ tới này chỉ miêu thật là Hạ công tử. Nàng phía trước tưởng tính kế Vân Sơ Loan thời điểm, sao có thể nghĩ vậy chỉ miêu thế nhưng cùng như vậy có thân phận công tử ca có quan hệ à, nếu là nàng biết đến lời nói, nàng đánh chết cũng sẽ không tính kế nàng. Nàng nói đoạn thời gian nhu nhược đáng thương khóc lên, kia nước mắt xoạch xoạch nhìn đại gia. Này Cố Tuyết Nhu hiện tại gầy so trước kia nhưng xinh đẹp nhiều, hơn nữa gầy gầy nhược nhược, như vậy vừa khóc, đều chọc đến có chút người nhịn không được có chút đồng tình nàng. Vân Sơn đoán, Hạ công tử, nhà của chúng ta nha đầu phía trước thật sự có một con như vậy miêu, lần này có lẽ thật là cái hiểu lầm, chúng ta thật sự không biết Hạ công tử đưa miêu chuyện này. Nhà của chúng ta nha đầu này cho tới nay đều đặc biệt thích cái này chủng loại miêu, đối với miêu yêu thích không buông tay, nàng thật sự không phải cố ý. Lúc ấy chúng ta nhìn đến này chỉ miêu thời điểm, ta cũng cho rằng này chỉ miêu chính là nàng lúc ấy vứt miêu, này lớn lên thật sự quá giống, chúng ta mới có thể nhận sai. Hạ công tử, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, này thế nhưng là một cái hiểu lầm, nếu không liền như vậy thôi bỏ đi. Từ Hồng Tú nhìn Hạ Hách Thần này nổi giận đùng đùng bộ dáng, nàng căn bản không dám đắc tội, chỉ có thể đẩy mặt lấy lòng nói. Nay thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, như thế nào hội ngộ thượng như vậy phá sự đâu. Nàng hiện tại thật là tức giận đến đều mau bạo mạch máu. Vốn dĩ cho rằng này chỉ chết miêu là đặc thù chủng loại, nếu là thật sự có thể bắt lấy tới nói, các nàng ra đã có thể kiếm lời một bút đồng tiền lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ làm các nàng trái lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Gần nhất như vậy lăn lộn mù quáng, trong nhà mẹ không ít người lực vật lực không nói, còn tổn thất không ít tiền. Này đáng chết miêu, ở các nàng ra còn ăn như vậy nhiều đồ vật, lại còn có đi huyện thành bên kia sông như vậy đại họa. Hại các nàng gia nhu nhi đắc tội huyện thành bên kia tiểu thư khuê các, còn bồi thường 5.000 lượng bạc. Hiện tại càng là hốc máu, thế nhưng còn đắc tội quận thành bên kia Hạ công tử. Này nếu là làm Hạ công tử biết các nàng gia là cố ý tưởng thiết kế được đến này chỉ miêu, kia còn phải. Này Hạ công tử chính là cái đại nhân vật à, nếu là làm nàng tướng công biết các nàng hôm nay còn đắc tội như vậy một nhân vật, quay đầu lại phỏng trừng đến khí điên rồi. Các ngươi như thế nào chứng minh, các ngươi phía trước thật sự có một con cái này chủng loại miêu. Hạ Hách Thần ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn về phía các nàng. Này ngươi muốn chúng ta như thế nào chứng minh nha? Kia chỉ miêu đều đã ném. Từ Hồng Tú kia hô hấp căng thẳng, chẳng qua phản ứng còn tính rất nhanh, vội vàng phản bác nói. Như thế nào chứng minh? Này còn không dễ dàng sao? Nghe nói nhà các ngươi là ở huyện thành bên kia làm gia cụ sinh ý, cũng mua tòa nhà. Nếu nhà các ngươi nếu là thật sự có như vậy một con mèo nói, trong nhà những cái đó bọn hạ nhân khẳng định gặp qua đúng không? Tiểu gia hiện tại làm người đi nhà các ngươi tìm mấy cái hạ nhân hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Hách Thần nói, nghe nói Cô Tuyết Nhu các nàng gần nhất vẫn luôn ở trong thôn trụ, mà thôi không mang mấy cái hạ nhân trở về, kia trong phủ những người đó khẳng định không kịp thông đồng, liền tính thông đồng, hắn cũng có thể cậy ra các nàng miệng. Hạ công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là hoài nghi chúng ta nói dối sao? Phía trước kia chỉ miêu mang về nhà lúc sau, ta liền vẫn luôn đặt ở trong phòng dưỡng, cũng liền dưỡng một đoạn thời gian ngắn. Cũng chỉ có ta bên người nha hoàn gặp qua mà thôi. Ngươi liền tính đi ta trong phủ hỏi nói, kia cũng không ai gặp qua à, ngươi có thể hỏi ra cái gì kết quả tới, còn thỉnh ngươi tin tưởng ta thật sự chưa nói dối. Cố Tuyết Nhu sợ tới mức chết khiếp, càng là hủy khuất ba nói. Chương 449 ép hỏi. Cố Tuyết Nhu, các ngươi lời này nói cũng thật dễ nghe. Một con mèo mang về nhà dưỡng lâu như vậy, vẫn là chính mình thích chủ loại, nếu là ta nói ta khẳng định cả ngày ôm ra tới chơi đùa. Sao có thể đem nàng nhốt ở trong phòng? Thế nhưng nói trừ bỏ bên người nha hoàn ở ngoài, trong phủ không có một cái hạ nhân gặp qua, kia thật đúng là kỳ quái. Vân Diệp Thị rất là hòa đại nói, này cố gia người ta nói khởi dối tới thật đúng là một bộ, nếu là không hiểu rõ, thật đúng là bị các nàng cấp lửa dối đi. Nhìn một cái kia Cố Tuyết Nhu một bên nói một bên khóc, nói rất đúng giống ai khi dễ nàng dường như, nàng loại này thẳng tính người gặp được người như vậy, thật đúng là bị tức giận đến chết khiếp. Vân Đại Nương không nói, chúng ta còn không có tưởng nhiều như vậy, nhưng là Vân Đại Nương như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy Cô Tuyết Nhu này cách nói có chút kỳ quái. Nàng phía trước nói kia chỉ miêu theo nàng thật dài một đoạn thời gian, kia sao có thể trong phủ trừ bỏ nàng bên người nha hoàn ở ngoài, không ai biết đâu. Theo lý tới nói này đó gia đình giàu có thiên kim các tiểu thư, nếu thật sự dưỡng sủng vật nói, khẳng định sẽ thường xuyên mang đi ra ngoài đi bộ, liền tính không mang theo ra phủ ngoại, cũng sẽ ở trong sân đi bộ, căn bản không có khả năng không ai nhìn đến a. Bên cạnh có người kích động nói lên, một ít thường xuyên ra xa nhà ở bên ngoài có kiến thức người, đều biết huyện thành còn có quận thành bên kia xác thật có không ít tiểu thư khuê các thích dưỡng sủng vật. Các nàng dưỡng sủng vật cơ bản đều là chân quý chủng loại, mà dưỡng này đó vật nhỏ vì còn không phải khoe ra, này Cố Tuyết Nhu phía trước dưỡng như vậy chân quý miêu, nàng có thể như vậy an phận ở nhà phóng. Dù sao bọn họ như vậy nghe tới cũng cảm thấy quái quái. Cố Tuyết Nhu tức khắc gian kia sắc mặt nhịn không được tất cả đều đỏ lên lên, tưởng phản bác, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Kỳ thật chỉ cần bản công tử vui nói, ta hoàn toàn có thủ đoạn tra được ngươi đỉnh đầu kia chỉ miêu rốt cuộc là từ lâu tới. Ngươi phía trước không phải nói là cha ngươi một cái khách hàng tặng cho ngươi sao? Ta đây muốn biết cái này khách hàng rốt cuộc là người phương nào? Hạ Hách Thần đốt đốt tương bức hỏi, như vậy một tiểu nha đầu căn bản không cấm dọa, vấn đề này nàng vốn dĩ chính là đang nói dối, hơn nữa hắn tới như vậy đột nhiên, này vấn đề nàng khẳng định không có biện pháp hảo hảo đáp. Này thương hộ đối nhà của chúng ta tới nói là bí mật, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Cố Lao Thái bà tức khắc kích động lên, vốn dĩ nhìn này nhãi danh lớn lên còn khá xinh đẹp, nàng đều có chút không đành lòng mắng hắn. Nhưng là hiện tại nghe hắn như vậy một câu lại một câu giúp đỡ Đại Vân gia, nàng thật sự hỏa khí rất lớn. Cố Tuyết Nhu phía trước vì muốn này chỉ miêu, nói ra mỗi một câu tất cả đều là lời nói dối, hiện tại đi nơi nào cấp này, này công tử ca tìm cái kia cái gì cái gọi là hợp tác đồng bọn, sự nếu là nói ra nói còn không được lộ tẩy. Nhìn Cố Tuyết Nhu này, nha đầu chết tiệt kia ngày thường nhưng lợi hại, hiện tại lại là như vậy túng, thật là muốn tức chết nàng a, nếu là nàng không giúp đỡ nói, quay đầu lại các nàng nhà họ Cố lại nên mất mặt xấu hổ. Khó được mấy ngày nay bởi vì nàng nhi tử phải cho trong thôn tu lộ, mới kiếm trở về một ít thể diện, cũng không thể làm Đại Vân gia lại cấp đạp hư. Chính là, hạ công tử ngươi nói ngươi này chỉ miêu là ngươi một cái ngoại tình thương nhân tặng cho ngươi, chúng ta đây cũng không hỏi ngươi cái này ngoại vực thương nhân là ai nha. Từ Hồng Tú cũng sốt ruột nói lên, chuyện này nếu là thật sự bị đâm thủng nói, kia nàng khuê nữ cùng các nàng đã có thể mất mặt xấu hổ. Vân Diệp thị các nàng tức khắc gian có chút khẩn trương lên, phía trước ở hạ công tử hỗ trợ, liền như vậy tùy tiện tìm một cái cớ, hiện tại đi đâu cho các nàng tìm này ngoại vực thương nhân a? Nhà ta kia hợp tác ngoại vực thương nhân, các ngươi muốn biết nói, ta hoàn toàn có thể nói cho các ngươi a. Hắn là trong tạp khâu Lý Quốc người, tiêu thu sinh ti tơ, nhà bọn họ thừa thai các loại nhà của chúng ta như vậy sở yêu cầu đặc thù dược liệu, cho nên nhà của chúng ta một bộ phận dược liệu còn có một ít ủ rượu dùng đồ ăn, đều là từ nhà bọn họ nhập hàng. Các ngươi nếu là muốn đi hỏi hắn nói, các ngươi chỉ lo đi hỏi, bản công tử như vậy quang minh chính đại, có cái gì hảo che che giấu giấu. Cũng không biết, nhà các ngươi kia hợp tác thương rốt cuộc là cái gì quý giá thân phận. Thế nhưng liền nói đều không thể nói ra, này cũng thật làm người hiếm lạ a. Hạ Hách Thần mỗi ngày đều ứng phó muôn hình muôn vẻ người, hắn làm sao bị Từ Hồng Tú những lời này cấp khó trụ, không chút do dự liền thuận miệng nói hiệu nói vượn kia thương nhân tên. Cố gia nếu là thật sự có bản lĩnh, kia bọn họ liền tìm đi a. Bảo đảm bọn họ tìm được hộp máu đều tìm không thấy người này, bởi vì là giả, ha ha. Vân Sơ Noãn nghe thế sao không thể hiểu được một cái tên, nàng đều nhịn không được có chút buồn cười. Này Hạ Hách Thần thật đúng là có thể nói lung tung, chẳng qua nghe tới lại nhìn rất thật sự, thật là phục hắn. Tìm như vậy một cái gặp qua đầu trâu mặt ngựa, thường xuyên ở bên ngoài ứng phó đủ loại đám người người tới hỗ trợ, thật đúng là một kiện thư thái sự, không sợ lộ tẩy. Cố gia người tức khắc gian đều lặng ngắt như tờ. Các nàng gia cũng chỉ bất quá là ở huyện thành bên này mới có chút danh khí mà thôi, quận thành bên kia sinh ý các nàng theo không kịp. Huống chi là này ngoại vực sinh ý, liền quận thành bên kia sinh ý, các nàng gia tưởng được đến cũng chưa dễ dàng như vậy, huống chi là ngoại vực đồ vật, các nàng nào có bản lĩnh đi điều tra này ngoạn ý a. Cố Tuyết Nhu, cha ngươi kia hợp tác đồng bọn lại không phải cái gì nhận không ra người người, ngươi liền cùng nhân gia hạ công tử nói một cái tên, nhân gia chính mình đi hỏi một chút không phải được rồi sao? Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhân gia đưa ngươi miêu. Này không phải cũng là chuyện tốt, làm gì muốn như vậy che che giấu giấu. Lại không phải đi trộm hoặc là đi đoạt lấy, ngươi như vậy không nói nói, này ngược lại làm đại gia hỏa có chút hồ nghi. Những cái đó các thôn dân càng xem chuyện này, càng cảm thấy có chút miêu nị, cho nên đại gia hỏa đều hướng Cố gia bên kia nhìn qua đi, đặc biệt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nhu nói. Này Cố gia người nên sẽ không thật là nhìn chúng Đại Vân gia này chỉ miêu, cho nên cố ý hố bọn họ đi. Nếu là nói như vậy, kia nhưng thật sự quá vô sỉ, Cố gia ở huyện thành bên kia mấy năm nay nhưng kiếm lời không ít tiền, không phải một con mèo sao. Như thế nào liền như vậy xem không khai đâu. Thế nhưng dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn. Chơi ạ, nếu là đổi lại bọn họ nói, bọn họ nếu thật sự không buồn sự này đi mua này chỉ miêu, kia bọn họ tình nguyện không cần, cũng sẽ không làm như vậy chuyện vô sỉ. Nay kẻ có tiền thế giới các nàng thật đúng là không hiểu, vì một con mèo, hà tất đâu. Ca, các vị các hương thân, thật sự không phải ta không nghĩ nói cho các ngươi, chỉ là cha ta hợp tác đồng bọn có một bộ phận xác thật là yêu cầu bảo mật. Hạ công tử các ngươi này đó làm buôn bán người, các ngươi hẳn là sẽ không biết ta. Huống hồ cha ta kia hợp tác đồng bọn tặng ta như vậy quý trọng miêu, cũng là vì cùng cha ta quan hệ tương đối hảo. Chính là hắn cũng có rất nhiều mặt khác muốn tốt hợp tác đồng bọn, nhân gia trong nhà cũng có khuê nữ, chính là hắn không như vậy nhiều miêu, liền không tặng người ra, này nếu là nói ra đi nói làm nhân gia nhiều khó làm người a. Dù sao chuyện này ta tuyệt đối chưa nói dối, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra cái kia thương nhân tên. Cố Tuyết Nhu hiện tại chỉ có thể cắn răng gắt gao ngạnh trống, kiên trì. Người này tên tổng không thể hạt bẻ, bởi vì huyện thành bên trong người, hạ công tử muốn tra một chút đều không khó, nói ra nói, đã có thể chứng minh nàng thật sự nói dối, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Chương 450 mặt dày vô sỉ. Này cố ra người không muốn thừa nhận chính mình nói dối, nhưng là lại không bằng lòng nói ra này chỉ miêu rốt cuộc là từ đâu tới, nói như vậy đi xuống nói, kia chúng ta cũng không có biện pháp phân biệt ra cái cao thấp nha. Các thôn dân tức khắc gian đều thực vô ngữ, tình huống như vậy bọn họ căn bản không nghĩ tới, này thật sự không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng qua liền trước mắt loại tình huống này thoạt nhìn nói dối hẳn là Cố Tuyết Nhu, dù sao cũng là hạ công tử bằng phẳng. Hơn nữa nhân gia hạ gia eo chiền bạc triệu, trong nhà gia sản ít nói đều mấy chục thượng trăm vạn lượng bạc, nhân gia như thế nào sẽ bởi vì này mấy ngàn lượng bạc, ở chỗ này nói càn nói bậy đâu. Hắc hắc, đại gia hỏa cũng không biết bọn họ hai bên đều ở nói hiệu nói vượng, chỉ là đến nhìn xem ai đạo hạnh cao một chút mà thôi. Các ngươi Cố gia thích nói hay không thì tùy, chúng ta hôm nay tụ tập ở chỗ này, chỉ là vì chứng minh này chỉ miêu rốt cuộc là của ai. Hiện tại chứng minh rồi này chỉ miêu là chúng ta Đại Vân gia, kia Cố gia hẳn là thực hiện phía trước đối chúng ta hứa hẹn, bồi thường 1.000 lượng bạc đi. Vân Sơ đoán hôm nay làm Hạ Hách Thần lại đây, chỉ là vì làm hắn chứng minh này chỉ miêu là bọn họ Đại Vân gia, thật đúng là không tưởng cùng Cố gia bên kia hạt bẻ nhiều như vậy. Rốt cuộc như vậy một làm, chỉ cần các thôn dân nghiêm túc tưởng tượng, kỳ thật đại gia hỏa đều không khó nghĩ ra được chuyện này Cố Tuyết Nhu ở nói hiệu nói vượng. Dù sao này Cố gia người liền thích lật ngược phải trái hắc bạch, hơn nữa liền tính xảo lên nói, cũng liền như vậy nói mấy câu cắn tới cắn lui, các nàng gia hiện tại vội thật sự, nàng mới không có thời gian bồi các nàng ở chỗ này vô nghĩa. Lại nói lần này Cố Tuyết Nhu cũng bị báo ứng, tô bảo vật nhỏ này từ Cố gia bên kia cho nàng làm ra 6.000 nhiều lượng bạc. Lại còn có ở huyện thành bên kia hố Cố Tuyết Nhu, hại nàng bồi 5.000 lượng bạc, hơn nữa vật nhỏ này trong khoảng thời gian này ở Cố gia bên kia ăn không uống không, tích cóp không ít năng lượng trở về cho nàng khóc vài bình linh tuyên thủy. Dù sao trong khoảng thời gian này nàng cũng chiếm đủ rồi tiện nghi, hơn nữa hôm nay nếu là Cố Tuyết Nhu không có biện pháp chứng minh này chỉ miêu là nàng lời nói, kia nàng còn phải bồi thường 1.000 lượng bạc đâu. Nay 1.000 lượng bạc đều không đủ các nàng ra 2-3 tháng tới ăn sung mặc sướng. Như vậy một chuyến xuống dưới, Cố gia ước chừng có thể mệt cái 1 vạn nhiều lượng bạc, chỉ là các nàng như vậy dọn khởi cục đá tới tạp chính mình chân, cũng coi như là lọt vào báo ứng, xứng đáng. Hoa, nếu là Cố gia thật sự bồi nói, người nọ gia đã có thể bạch bạch được 1.000 lượng bạc, này đối Đại Vân gia tới nói, thật đúng là bầu trời rất bánh có nhân a. Bên cạnh người phía trước đều tưởng Vân Sơ đoán bên này sẽ có hại, bạch bạch dưỡng tô bảo lâu như vậy, ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng còn tới cái đại xoay ngược lại. Chẳng qua là Cố gia vốn dĩ liền như vậy có tiền, làm cho bọn họ đổi 1.000 lượng bạc cấp Đại Vân gia, kia cũng không có gì không tốt. Hiện tại nhân gia đang ở kiến xưởng, vừa lúc thiếu tiền, có như vậy 1.000 lượng bạc, kia bọn họ Đại Vân gia đã có thể thoải mái nhiều. Dù sao này Cố Tuyết Nhu chính mình không có biện pháp nói ra chính mình này chỉ miêu là nơi nào tới. Kia thoạt nhìn nàng hơn phân nửa thật sự có khả năng là đang nói dối, chỉ là hâm mộ nhân gia Đại Vân gia có như vậy một con đẹp miêu, liền tưởng chiếm làm của riêng. Như vậy nữ nhân nên làm nàng nhiều tao một ít báo ứng, nếu không nói, đã có thể tiện nghi các nàng. Cố gia người tức khắc gian đều chắt tâm đắc đến không được, đặc biệt từ Hồng Tú mẹ con. Hiện tại toàn bộ Cố gia đều thiếu chút nữa bị đào rỗng, vốn đang trông cậy vào đêm này chỉ miêu cấp lửa tới tay, kiếm nó cái mấy ngàn lượng bạc, mặc kệ bán hay không ít nhất giá trị nhiều như vậy tiền. Hơn nữa đêm qua các nàng còn suy nghĩ thật lâu đối sách, suy nghĩ hôm nay muốn như thế nào dụ dỗ này chỉ miêu đi hướng các nàng Cố gia. Chính là căn bản còn không có tới kịp ra tay, thế nhưng đã bị nhân gia cấp chèn ép đến căn bản không đường tối lui. Trước hai ngày vì bồi này chỉ miêu ở huyện thành bên kia lộng hư kia ngọc bội, các nàng đều thiếu chút nữa đem trong nhà tiền mặt tất cả đều cấp đào hết, hiện tại lại muốn bồi thường 1.000 lượng bạc. Tuy rằng này số tiền không tính nhiều, nhưng là lại này vài lần tổn thất chồng lên lúc sau, tức khắc gian có chút không tiếp thu được, các nàng mẹ con kia sắc mặt đều đặc biệt khó coi, ai cũng không nghĩ nói chuyện. Cố Tuyết Nhu chính mình đã không nhiều ít tiền riêng, nàng kỳ thật đang đợi nàng nương mở miệng, này số tiền không bồi sợ là không được, nếu là không bồi hư, các nàng khẳng định sẽ ảnh hưởng thanh danh. Chính là các nàng ai đều không nghĩ ra cái này tiền. Cố Tuyết Nhu, các ngươi nên không phải là tưởng quỵt nợ đi, phía trước các ngươi chính là làm cho đại gia hỏa mặt hạ đánh cuộc. Này không cũng liền 1.000 lượng bạc mà thôi sao, các ngươi như thế nào không ai ra tiếng đâu. Vân Diệp Thị nhìn các nàng như vậy một bộ tưởng quỵt nợ bộ dáng, trong nháy mắt thực khó chịu nói lên. Lần này cố ra như vậy tính kế các nàng ra, các nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện, nếu là thật sự làm các nàng cấp quỵt nợ, kia các nàng đại vân ra về sau ở trong thôn còn như thế nào hôn đi xuống. Không biết thật đúng là cho rằng các nàng đại vân ra dễ khi dễ đâu, các nàng đại vân ra hiện tại nhưng không như vậy dễ nói chuyện, đặc biệt nhằm vào cố gia này đàn tiện nhân. 1.000 lượng bạc, ngươi này chết lao thái bà ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu là trước 2 ngày nói 1.000 lượng bạc chúng ta còn có thể cho các ngươi. Nhưng là ngươi biết nhà các ngươi này tiểu xuất sinh đi theo Cố Tuyết Nhu nha đầu này đi huyện thành bên kia, đánh hỏng rồi bên kia một cái tiểu thư khuê các tùy thân ngọc bội giá trị bao nhiêu tiền đâu, kia chính là suốt 5.000 lượng bạc, nhà của chúng ta đem này số tiền đều cấp bồi. Các ngươi hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi muốn chúng ta lấy 1.000 lượng bạc, thật trách không được, này chỉ miêu nguyên lai không phải chúng ta ra, ta còn đang suy nghĩ này miêu bản tính như thế nào như vậy hư, thiên chọn nhân ra thứ tốt đi đập nát. Nếu này chỉ miêu là hạ công tử tặng cho các ngươi, chúng ta đây có thể đem này chỉ miêu còn cho các ngươi, nhưng là các ngươi còn muốn nhà của chúng ta tiền môn đều không có, trừ phi các ngươi đem kia 5.000 lượng bạc bồi cho chúng ta. Này miêu nếu là nhà của chúng ta nói, này 5.000 lượng bạc từ chúng ta tới bồi vậy hợp tình hợp lý. Nhưng là hiện tại này miêu không phải chúng ta, này 5.000 lượng bạc liền hợp lý các ngươi tới bồi. Cố lao thái bà thực phẫn nộ nói lên, phía trước nàng nhi tử nói các nàng hiện tại đại phòng đỉnh đầu thượng cũng chỉ thừa như vậy 4.000 lượng bạc hiện bạc. Lần này vì này chỉ đáng chết miêu, nàng nhi tử lại ra 2.000 lượng bạc đi bồi thường kia ngọc bội, đến lúc đó còn muốn bắt một bộ phận đến trong thôn mặt tới tu lộ. Mà mấy ngày hôm trước vì tế bái cha hắn, làm hắn cha an giấc ngàn thu, nghe nói những cái đó tế phẩm linh tinh đồ vật cũng đã hoa không sai biệt lắm 1.000 lượng bạc. Như vậy tính ra, nàng nhi tử đỉnh đầu thượng căn bản không mấy cái tiền. Nếu là hắn nói bọn họ đại phòng phía trước làm buôn bán mệt, hiện tại đỉnh đầu thượng không có mấy cái tiền hiện bạc là thật sự nói. Kia kế tiếp các nàng từ nàng nhi tử đỉnh đầu thượng hố tiền, kia cũng không dễ dàng như vậy, này nếu là lại cấp như vậy 1.000 lượng bạc nói, kia còn phải, kia đến lúc đó các nàng cả nhà đều đến đi ăn Tây Bắc Phong được. Chính là, này miêu nếu là nhà các ngươi nói, kia này miêu sấm xuống dưới họa nên từ các ngươi tới phụ trách, nào có đạo lý các ngươi muốn như vậy 1.000 lượng bạc, còn muốn chúng ta giúp các ngươi bồi như vậy một tuyệt bút tiền. Nô Thu Phượng cũng chạy nhanh hát đệm nói, hôm nay này chỉ miêu không có thể lưu lại, Cố Thiên Sơn phía trước làm các nàng giúp Cố Tuyết Nhu bắt lấy này chỉ miêu, đáp ứng cho các nàng kia 50 lượng bạc cũng không có, nàng hiện tại thật là hòa đại. Tuy rằng đại phòng bên kia thực đáng giận, nhưng là bên này thật sự không thể bồi đi ra ngoài, nếu không về sau đối bọn họ ảnh hưởng cũng là rất lớn. Chương 451 và mặt. Các ngươi có lầm hay không a? Nhà các ngươi Cố Tuyết Nhu mang theo nhà của chúng ta Tô Bảo đi huyện thành bên kia, nàng liền tính đánh người xấu ra giá trị liên thành truyền ra chi bảo, kia cũng cùng chúng ta không quan hệ a. Nếu không phải nhà các ngươi Cố Tuyết Nhu, nhà của chúng ta Tô Bảo nhóm chính mình có thể chạy huyện thành bên kia đi à, nó rõ ràng liền không phải nhà các ngươi còn một hai phải nó lưu tại nhà các ngươi. Nhà của chúng ta Tô Bảo này đều đã đủ ngoan, nếu là nó thật sự như các ngươi theo như lời như vậy ác liệt nói, kia mấy ngày này nó đã sớm đối với các ngươi không khách khí, các ngươi là chưa thấy qua nó cắn chết lao thử như vậy. Tiểu động vật loại đồ vật này, nó có đôi khi điên chơi lên căn bản là không có biện pháp khống chế được chính mình, ngươi rõ ràng biết này chỉ là một con tiểu miêu mà thôi. Các ngươi một hai phải mang nó đi cái loại này quan trọng trường hợp, kia còn không phải các ngươi vì khoe ra chính mình có như vậy một con chân quý miêu. Nói trắng ra là, sở hữu sai còn không phải quy công với Cố Tuyết Nhu chính mình, thế nhưng còn không biết xấu hổ tới làm nhà của chúng ta bồi tiền khôi hài. Vân Thu thật thực tức giận nói, này Cố gia người đều cái gì đức hạnh, bọn họ một nhà rõ ràng vô cùng, nhà bọn họ muốn này chỉ miêu còn không phải là vì đi huyện thành bên kia khoe ra. Chỉ là không nghĩ tới Tô Bảo như vậy ngoan thế nhưng cấp Cố Tuyết Nhu sấm hạ lớn như vậy một cái họa, này thật là xứng đáng các nàng, Cố Tuyết Nhu này còn tuổi nhỏ cùng nàng cha giống nhau ý xấu, về sau còn phải. Chính là, cố lao thái bà ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, này số tiền cư nhiên còn muốn cho chúng ta Đại Vân ra bồi, thật là người si nói mộng, nghĩ đến cũng thật mỹ. Này 1.000 lượng bạc ngươi hôm nay nếu là dám không bồi nói, ta đây liền nháo phiền các ngươi cố ra, cho các ngươi cố ra tại đây trong thôn ngốc không đi xuống. Nhà các ngươi cũng không thiếu tiền, nếu là các ngươi luôn là như vậy nói không giữ lời nói, liền không cần cùng người khác đánh đô à, mệt các ngươi vẫn là làm buôn bán nhân ra, giống các ngươi như vậy không phải người, cũng không biết như thế nào luôn là tiếp được đến sinh ý, thật là gặp ủy. Vân Diệp Thị cũng thực tức giận thoá mạ lên, nói thật, nàng những năm gần đây thật đúng là không biết Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng những cái đó sinh ý hợp tác đồng bọn là từ đâu ra, phỏng chừng những cái đó cùng hắn hợp nhau người, đều là giống nhau mặt hàng đi. Nếu không tưởng cố ra như vậy không phải người, nàng xem giống nhau đều cảm thấy ghê tởm. Cố Tuyết Nhu, phía trước cái này đánh cuộc là ngươi đánh với ta xuống dưới, ngươi mãi mãi này nói có phải hay không tiếng người. Chính ngươi ước lượng điểm. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, hôm nay này số tiền nếu là ngươi dám không bồi cho chúng ta ra nói, ta đây có cũng đủ bản lĩnh cảm thấy làm ngươi thanh danh quét rác, ta nói được thì làm được. Vân Sơ nhoáng nghe cố lao thái bà những lời này đó, nàng đều bị chọc cười. Chính mình mang người ta miêu đi huyện thành, còn muốn nhân ra bồi tiền, nói được nàng vui làm Tô Bảo đi huyện thành dường như. Chỉ thấy nàng ánh mắt kia thực lãnh đạm nhìn Cố Tuyết Nhu, có chút thấm người. Cố Tuyết Nhu nhìn Vân Sơ Noãn kia âm chắc chắc ánh mắt, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng thế nhưng cảm thấy phía sau lưng có chút mồ hôi lạnh đầm địa. Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân ánh mắt kia thật sự có chút dò người, nàng nếu là thật sự phát điên tới, dùng chuyện này bôi đen nàng thanh danh, kia nàng về sau còn như thế nào gặp người. Phía trước đánh cái này đánh cuộc thời điểm, nàng còn không biết nàng cha hiện tại kinh tế tình huống như vậy kém, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thua, cho nên lúc này nàng thật sự thực không cam lòng bồi này số tiền. Cũng không biết này cố ra người như thế nào luôn như vậy, nói chuyện không tính toán gì hết. Lần này chuyện này, thật đúng là chính là cố ra bên này không ở lý, nếu là các nàng không đem nhân gia Tô Bảo mang về lại đưa tới huyện thành bên kia nói, nhân gia Tô Bảo căn bản là không có khả năng chạy đến huyện thành bên kia đi à. Hiện tại thế nhưng muốn cho Đại Vân gia bồi thường 5.000 lượng bạc, kia Đại Vân gia còn không được oan đã chết, ngốc tử mới bồi cho các nàng đâu. Các thôn dân nhìn đến cố gia này lại tưởng quỵt nợ bộ dáng, đại gia hỏa cũng đều cảm thấy rất là trơ trẽn. Cố Tuyết Nhu chính mình đem nhân gia miêu đưa tới huyện thành bên kia đi, loại này tiểu động vật lại không phải người, chúng nó ham chơi là bình thường, chúng nó nào biết này đó đồ vật quý trọng, này đó đồ vật không quý trọng. Tựa như các nàng nuôi trong nhà miêu, cũng thường xuyên tùy tiện trảo trong nhà đồ vật chơi đùa. Chính mình muốn mang đi ra ngoài cũng không hảo hảo nhìn kêu miêu, nay còn muốn trách nhân ra miêu không thành, nói như vậy lên nói đã có thể thật sự có chút quá càng quái. Các nàng thật sự không nghĩ tới, cố lao thái bà các nàng thế nhưng tới như vậy một cái đột nhiên thay đổi, kia 5.000 lượng bạc dựa vào cái gì làm nhân ra Đại Vân ra bồi nha. Nhân ra cô Tuyết Nhu nàng có cái gì sai, kia đáng chết miêu sắc thật đem nhân ra ngọc bội lộng hỏng rồi, nếu không phải các nàng Đại Vân ra này miêu bản tính không được nói, có thể đem nhân ra đổ vật lộng hỏng rồi sao. Chu đại nương vặn vẹo vòng eo, kích động vô cùng, ngạnh sinh sinh từ bên cạnh bài trừ tới, dơ lên kia phó nhận người ngại sắc mặt, đứng ở cố lao thái bà các nàng bên người châm ngòi thổi gió lên. Đáng chết, không nghĩ tới Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân thế nhưng nhận thức như vậy một vị diện mạo như vậy anh tuấn tiêu sái công tử. Này công tử ca thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau có tiền, dù sao các nàng gia hiện tại đều đã cùng Vân gia bên kia nháo cương, ai đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Ngươi này chết lao thái bà cút cho ta một bên đi. Đây là chúng ta Đại Vân gia cùng cố gia sự tình, quan ngươi đánh giám A, cũng liền các ngươi Chu gia này đó nhân phẩm có vấn đề người, mới có thể như vậy chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Này nếu là đổi làm nhà các ngươi miêu, ngươi phỏng chừng đã sớm đem cố gia người cấp chôn. Vân Diệp Thị vừa thấy đến Chu lao thái bà, lập tức liền tức giận đến đối với kia nàng chửi ầm lên lên. Này đáng chết lao chủ chứa, phía trước tú tú ở các nàng gia thời điểm, nàng cả ngày khi dễ tú tú không nói, mỗi lần các nàng chỉ cần đi giúp tú tú lấy lại công đạo. Chu gia người liền sẽ uy hiếp nói, các nàng nếu là dám ở Chu gia bên trong nháo nói, kia các nàng về sau liền sẽ không làm tú tú có ngày lành quá. Cho nên phía trước mỗi lần cùng Chu gia người cãi nhau, các nàng Đại Vân gia người cơ bản đều là nghẹn một hơi xong việc. Rốt cuộc trong nhà cô nương ở nhân gia trong nhà, vì cô nương nhật tử hảo quá một ít, các nàng cũng không hảo chân chính như thế nào phát giận. Chính là hiện tại nhưng không giống nhau, hiện tại tú tú đã rời đi Chu gia cái kia địa phương quỷ quái. Hiện giờ tưởng đối phó Chu gia này đó cẩu đồ vật các nàng căn bản là không cần cho các nàng nửa điểm sắc mặt xem. Ta sao có thể? Ta nhưng không giống các ngươi như vậy ngang ngược vô lý, nếu là nhà của chúng ta động vật đi lộng hư người khác đồ vật, chúng ta đây khẳng định sẽ trước tiên liền bồi thường. Chu đại nương thực không biết xấu hổ nói. Vị này đại nương, trước kia các ngươi Chu gia dưỡng yêu, mỗi lần đi lộng hư người khác hoa màu, ngươi luôn là nói xuất sinh không hiểu chuyện, liền xoay người chạy lấy người. Còn có nhà các ngươi kia bầy gà, cũng luôn là chạy đến nhân gia đất trồng rau đi ăn người ta đồ ăn, ăn xong lúc sau ngươi cũng luôn giả ngu, nói gà không hiểu chuyện. Còn có trước kia Chu gia dưỡng cẩu còn cắn thương hơn người đâu, chính là nhà các ngươi cũng chưa từng bồi trả tiền. Ngươi nhưng đừng đem nói dễ nghe như vậy, các ngươi chính mình bộ dáng gì, các ngươi chính mình không điểm tự mình hiểu lấy sao, ở đây người liền ngươi nhất không tư cách xen mồm chuyện này. Lúc này Vân Tú Tú cùng nàng nương Hoàng Vân Quyên từ bên cạnh đi ra, Vân Tú Tú thực tức giận nói, trước kia luôn là đại nương các nàng bảo hộ nàng, hiện tại nên đổi nàng tới che chở đại vân gia bên này. Nàng này cái gọi là trước bà cũng thật đủ vô sỉ, trước kia các nàng Chu gia trải qua nhiều ít đê tiện chuyện vô sỉ, nàng chính mình trong lòng không điểm số sao. Thế nhưng còn không biết xấu hổ ở thời điểm này đứng ra đối đại vân gia chỉ trò trò. Chương 452 Mỹ Mỹ. Nàng vừa rồi nói cũng chỉ bất quá là một đinh điểm sự thật mà thôi, Chu gia trước kia chơi quá vô lại, kia chính là đếm không hết số. Chính là Chu đại nương ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói, nhà các ngươi phía trước kia chỉ chó điên cắn quá ta, lúc ấy ngươi không cũng giả ngu nói này chó cắn một chút không có việc gì, chết sống không chịu bồi tiền sao. Làm hại ta còn đi chấn trên trị liệu ba lượng bạc, ngươi hiện tại còn không có cho ta tiền đâu. Chính là, nhà các ngươi phía trước dưỡng gà thường xuyên đều sẽ chạy đến chúng ta đồng ruộng đi ăn vụng nhà của chúng ta thái diệp tử, làm hại nhà của chúng ta những cái đó đồ ăn căn bản là bán không ra đi, toàn bộ đều bị cắn rách tung tóe. Chính là nhà các ngươi dưỡng gà có thể phi, chúng ta như thế nào cản đều ngăn không được, luôn là khó lòng phòng bị, đều cùng nhà các ngươi nói mấy ngàn biến. Nhà các ngươi vẫn là không biết hối cải, thường xuyên đem gà cấp thả ra, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói nhà các ngươi động vật nếu là hủy hoại nhân gia đồ vật ngươi khẳng định sẽ bồi tiền, bồi ngươi bà ngoại a bồi. Ta cũng cảm thấy đặc buồn cười, phía trước các nàng gia còn dưỡng như thời điểm, tiếng như luôn là tùy tiện hướng trong đất chạy loạn, đem nhà của chúng ta hoa màu dẫm đến thảm không nỡ nhìn. Có một lần các nàng ra kia Chu Điền Bảo giá xe bò, cũng không biết như thế nào loạn đâm, đem nhà của chúng ta tường vây đều cấp đâm hỏng rồi. Không nghĩ tới kia Chu Điền Bảo không xin lỗi liền tính, còn đem nhà của chúng ta tường vây thoá mạ một đốn, nên ngang giá xe bò đi rồi, nói chúng ta quê nhà kiến tường vây chống đỡ nàng lộ, chúng ta kia rõ ràng là ở nhà mình trên mặt đất kiến, như thế nào gọi là hạt kiến tường vây đâu. Lúc ấy nhà của chúng ta lão nhân đi các nàng Chu ra lý luận đi. Không tưởng Chu đại nương các nàng thế nhưng nói là kia xuất sinh chính mình không hiểu chuyện, quan các nàng Chu ra chuyện gì, lúc ấy nhưng đem chúng ta cấp tức giận đến chết khiếp. Vân Tú Tú nói chưa dứt lời, Vân Tú Tú như vậy một mở miệng, bên cạnh những cái đó các thôn dân tất cả đều phẫn nộ rồi lên. Này Chu ra người ở trong thôn vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, các nàng ở trong thôn đắc tội người nhiều đến không xuể. Đại gia hỏa ngày thường ở Chu ra bên kia nhưng không ăn ít mệt, hiện tại khó được có như vậy một cái lên án công khai cơ hội tốt. Đại gia tức khắc gian đều tức giận bất bình thoá mạ lên. Cũng không biết này Chu lão thái bà từ đâu ra mặt, các nàng Chu gia trải qua những cái đó xấu xa sự còn thiếu sao. Chính mình ra động vật lộng hư nhà người khác đồ vật, trước nay đều không bồi tiền, còn mặt dày mày dạn nói là người ta không quản hảo tự mình hoa màu, nàng ngãi mãi, những cái đó hoa màu nên như thế nào quản a? Chẳng lẽ muốn thu hồi trong nhà đi sao? Hiện tại này cố lão thái bà làm đại vân gia bồi tiền, nói rõ chính là tưởng hố nhân gia đại vân gia. Các nàng gia tưởng tính kế đại vân gia này chỉ hiếm là miêu, chính là đem nhân gia miêu cấp phải về nhà dưỡng một đoạn thời gian, đại vân gia người cũng coi như là không tồi, vì chứng minh chính mình, còn đồng ý làm các nàng đem miêu mang về một đoạn thời gian, này đã xem như thực tốt. Chính là các nàng chính mình vì khoe ra, đem nhân gia miêu đưa tới huyện thành bên kia, cuối cùng gây ra họa, thế nhưng còn muốn nhân gia đại vân gia bồi tiền, này nói rõ chính là thực vô sỉ thực vô lại hành động, thật không biết, này Chu đại nương như thế nào còn không biết xấu hổ hát đệm. Thật là vô sỉ đến cực điểm. Các ngươi này còn tính đâu, lần trước Chu gia bởi vì cấp Chu Điền Bảo còn ở đem các nàng ra châu cày cấp bán. Sau lại yêu cầu dùng đến ngưu, thượng nhà của chúng ta khuyên căn mãi, nói muốn cho chúng ta mượn ra ngưu đi cày ruộng. Lúc ấy chúng ta kỳ thật sợ Chu gia người đối nhà của chúng ta ngưu không tốt, cho nên chúng ta không lớn muốn mượn. Chính là này Chu đại nương ở nhà của chúng ta lì lợm la liếm, sau lại chúng ta chịu không nổi, chỉ có thể đem ngưu mượn cho các nàng hai ngày. Ai biết các nàng ra đem nhà của chúng ta ngưu kéo ra ngoài lúc sau, liền hướng đã chết làm nó làm việc, một ngày xuống dưới mệt đến chết khiếp liền tính, thế nhưng cũng không cho nó đổ vật ăn. Sau lại kia châu cày chịu không nổi, liền đem lão hoàng các nàng ra kia hạt thóc cấp ăn, sau lại nhà họ hoàng người tìm được Chu đại nương các nàng, không nghĩ tới là Chu gia người thế nhưng còn gọi chúng ta đi còn tiền cấp nhà họ hoàng, nói này như là nhà của chúng ta. Đây đều là cái gì phá sự, cái gì ngoạn ý a? Ta còn trước nay không nghe nói qua mượn ngưu đi nhân ra trong nhà hỗ trợ, tịch thu tiền, ngược lại phải cho các nàng gián tiền, đây đều là cái gì lý nhi a? Bên cạnh có một cái đại nương kia sắc mặt sớm đã toàn đen, nói ra những lời này thời điểm ủy khuất vô cùng, nhìn Chu đại nương kia biểu tình, đều hận không thể đem nàng đánh tơi bởi một đốn. Những năm gần đây, này Chu gia ở trong thôn hành động thật sự thật giống như biến thái giống nhau, nếu không phải các nàng này đó người thành thật ra mặt từ mỏng, không dám tưởng Chu gia những người đó như vậy mặt dày vô sỉ, một gặp được không hài lòng sự tình liền la lối khóc lóc nói. Phòng trưng toàn bộ trong thôn người đều đến cùng Chu gia đại náo, trở mặt. Đúng đúng đúng, Tần đại nương như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ lại chuyện này. Phía trước Chu gia thật đúng là cùng Tần gia bên kia mượn quá ngưu, hơn nữa kia ngưu gây ra họa, các nàng thế nhưng còn gọi Tần gia bên kia bồi tiền. Lúc ấy chuyện này nháo đến rất không thoải mái, trong thôn hẳn là có không ít người biết. Có người nghe được Tần đại nương như vậy vừa nói, nháy mắt liền nhớ tới phía trước kia sự kiện ngọn nguồn, lập tức liền phụ họa nói. Chuyện này ta cũng nhớ rõ, nói lên việc này thật đúng là buồn cười, này không phải cùng Cố Tuyết Nhu mang theo Đại Vân gia miêu đi ra ngoài gây ra họa, sau đó làm Đại Vân gia bồi tiền, giống nhau như lúc sau. Nguyên lai là cùng người qua đường, trách không được cách làm giống nhau như lúc, còn như vậy duy trì Cố gia. Đại gia hỏa như vậy vừa nghe, tức khắc gian hai mặt nhìn nhau lên, thật là trách không được cùng lộ mặt hàng. Bằng không sao có thể như vậy thưởng thức lẫn nhau. Vân Tú Tú, ngươi này tiểu tiện nhân nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phân. Cả ngày trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, không biết cho rằng ngươi là đi ra ngoài bán. Chu đại nương bị bên cạnh những người này không ngừng cở trách nàng kia vốn dĩ so tường thành còn dày hơn ra mặt, tức khắc gian đều nhịn không được đỏ lên, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt Vân Tú Tú, hận không thể đem nàng cấp sinh lột sống ướt. Nay tiểu tiện nhân từ rời đi các nàng Chu ra lúc sau, thật đúng là cánh lạnh, cư nhiên dám cùng nàng tranh cãi, vốn dĩ nàng vừa rồi đều đã nghĩ kỹ rồi rất nhiều giúp Cố gia lý do thoái thác, bị này tiểu tiện nhân như vậy một lộng, nàng còn nói cái dám đi. Đột nhiên những cái đó lý do thoái thác cũng đều đã quên, thật là đủ rồi. Ngươi là chết lão thái bà, ngươi làm sao nói chuyện? Ta khuê nữ như thế nào liền hoa hoẹ lộng lẫy? Ngươi cho rằng giống các ngươi Chu gia như vậy hắc tâm căn à, nhà của chúng ta Tú Tú đi nhà các ngươi như vậy nhiều năm, ngươi liền một bộ quần áo cũng chưa cho nàng mua quá. Nàng hiện tại trên người này đó toái váy hoa, không phải thực bình thường tiểu dáng sao. Trong thôn giống Vân Tâm Hà các nàng những cái đó các tiểu cô nương một đám đều ở xuyên, dựa vào cái gì nhân ra đều có thể xuyên, nhà của chúng ta Tú Tú liền không thể xuyên, liền thành ngươi trong miệng hoa hoẹ lộng lấy cái loại này hư nữ nhân. Những năm gần đây, đều là ta này làm nương không bản lĩnh, năm đó thế nhưng mắt mù nhìn chúng các ngươi Chu gia, làm nàng gả cho qua đi bị nhiều năm như vậy ủy khuất. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể rời đi các ngươi Chu gia cái kia địa phương quỷ quái, có thể trở lại ta bên người ta thật sự miễn bản cao hứng cỡ nào. Nàng hiện tại trên người này đó xiêm y gì tất cả đều là ta cho nàng mua, ta còn ước gì cho nàng nhiều mua 10 bộ 20 bộ đâu. Đây chính là ta trên người rơi xuống thịt, chỉ cần ta có bản lĩnh, ta về sau tuyệt đối sẽ làm nàng ở trong thôn sống được xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt không sẽ làm nàng lại hồi tưởng khởi ở nhà các ngươi những cái đó đau khổ. Chương 453 được hoan nghênh. Chính mình không bản lĩnh còn nói nhân ra hoa hoẹ lộng lây, thật là càng nghèo tầm mắt càng thấp, nhìn cái gì đồ vật đều toan vô cùng. Hoàng Vân Quyên những năm gần đây đối Chu gia hoán khí cũng không phải là một ngày mà thành, nàng hiện tại nhìn đến Chu gia người đều còn hận đến ngứa răng. Nếu là nói trước kia Đại Vân gia người không thế nào dám biết rõ quá đắc tội Chu gia, nhân sinh sợ Tú Tú Tú ở Chu gia bên kia chịu ủy khuất. Kia nàng liền thảm hại hơn, nàng liền cùng này chết lão thái bà nói chuyện, nàng cũng không dám lớn tiếng một chút. Càng sợ hãi đắc tội này chết lao thái bà, hại nhà mình khuê nữ ở Chu gia bên kia bị Chu Điền Bảo các nàng đánh. Cho nên ngày thường đối này Chu lao thái bà, mặc dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng còn luôn là gương mặt tươi cười đón chào, trong lòng ủy khuất vô cùng. Chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại nàng khuê nữ đã thoát ly khổ hải, hơn nữa các nàng ra gần nhất này 1-2 tháng cũng dần dần kiếm được một ít tiền, ở trong thôn nói chuyện tự tin đều ngạnh vài phần. Hiện giờ đối mặt Chu lao thái bà, nàng kia cảm giác sớm đã cùng trước kia không giống nhau, dối khởi nàng tới cũng đúng lý hợp tình, đôi mắt thẳng lăng lăng giận trừng mắt nàng. Hảo ngươi cái Hoàng Vân Quyên, ngươi hiện tại cũng dám như vậy cùng lão nương nói chuyện, ngươi thật đúng là cho rằng nhà các ngươi có thể bán mấy cái tiền mỉ các ngươi liền ghê gớm à. Ngươi cho rằng ngươi giúp này tiểu tiện nhân trang điểm thành như vậy, là có thể chiêu trong thôn những cái đó nam nhân túi nhóm trong mắt sao. Giống nhà các ngươi khuê nữ loại này giày rách về sau còn có ai muốn à, nhìn em ngươi cấp đắc ý đến. Giống nàng loại này dày rách phỏng trưng muốn tái giá nói, cũng chỉ có thể gả cho những cái đó 4-50 tuổi lao nam nhân, nhiều đáng thương a. Chu lão thái bà tức muốn hộc máu, từ cùng Tiểu Vân ra đại phòng kết thân lúc sau, Hoàng Vân Quyên cho tới nay đối nàng đều là khách khách khí khí, thậm chí ăn nói khép nép. Nhưng hôm nay thế nhưng làm cho nhiều như vậy người đối nàng một đốn thoá mạng, tức giận đến nàng kia cái chán gân xanh một chướng co rụt lại. Nếu là Vân Tú Tú lớn lên xấu còn trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây nói, nàng còn không đến mức như vậy sinh khí. Chính là Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân, vốn dĩ liền có vài phần tư sắc, hơn nữa gần nhất ở nhà ăn được cũng tốt, kia sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thật đúng là có vài phần yêu diễm. Nghe nói trong thôn có một ít chuẩn bị lại cưới nam nhân thúi, gần nhất luôn ở đánh Vân Tú Tú Tú chủ ý. Nếu là làm Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân ở ngắn ngủn thời gian, tài giá đi ra ngoài nói, kia các nàng Chu ra mặt, nào còn có quang A. Hôm nay bị Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân như vậy giận dỗi, nàng vừa rồi nói ra nói vậy, vốn dĩ chính là cố ý ở bôi đen Vân Tú Tú thanh danh. Chính là bị Hoàng Vân Quyên như vậy vừa nói, nàng này tức khắc gian có chút đối lý, cho nên càng là tức giận đến không được, vì thế nói không lựa lời lên. Vân Tú Tú kia sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, nàng nương gần nhất cho nàng mua quần áo đều là trấn trên mới nhất kiểu dáng, nàng xuyên thành như vậy ở trong thôn xác thật rất đáng chú ý. Chính là nàng rõ ràng không có hoa hoẹ lộng lây à, nàng ngày thường trừ bỏ ra tới bên ngoài giặt quần áo, đào rau dại ở ngoài. Ngày thường thời gian cơ bản đều ở nhà ngốc, nàng trước nay cũng chưa ra tới rêu rao cái gì, này chết lao thái bà vì cái gì nói chuyện luôn là như vậy ác độc đâu. Nàng hảo hảo một nữ tử, bị này lao thái bà nói như vậy khó nghe, vốn dĩ liền có chút da mặt tử mỏng, hiện tại tức khắc gian cũng không biết nên như thế nào phản bác, đôi tay gắt gao mà bóp lòng bàn tay. Nàng mới không cần gả cho những cái đó 4-50 tuổi lão nhân, nàng liền tính đời này cô độc sống quãng đời còn lại nàng cũng không gả. Chu lao thái bà, ngươi tốt nhất quản hảo ngươi này há mồm, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vân Xuân Mục còn có Vân Thu Thật bọn họ nghe vậy nháy mắt tức giận tận trời, trước tiên liền đột nhiên từ phía sau đứng dậy. Đại Vân gia nam tử vốn dĩ liền một đám đều như cao mã đại, hơn nữa gần nhất Đại Vân gia thức ăn hảo, bọn họ kia thân hình liền lớn hơn nữa, vừa đứng ra tới kia khí thế liền cũng đủ doa người. Hôm nay bởi vì Đại Vân gia cùng Cố gia đánh đố chuyện này chỉ là bởi vì một con mèo, cho nên Vân Chính Nghĩa không có ở bên này. Bọn họ còn vội vàng ở đất hoang bên kia hỗ trợ. Nay Tú Tú bị khi dễ, đại đường huynh không ở, bọn họ này đó đương đường thúc nhưng không được đứng ra làm chủ. Trước kia bọn họ Đại Vân gia ở trong thôn tình huống không được tốt thời điểm, đều không phải do nhà mình hài tử ở bên ngoài đã chịu bất luận cái gì khi dễ. Huống chi nhà bọn họ Đại Vân gia tình huống hiện tại hảo đi lên, hơn nữa Tú Tú đều đã cùng Chu gia không có gì quan hệ, nếu là này Chu lão thái bà còn dám nói hiệu nói vượng, bọn họ thật đúng là không dám bảo đảm chính mình sẽ không đánh người. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi đe dọa lão nương có phải hay không? Ngươi tới A Đại Vân gia khi dễ người. Chu lão thái bà nhìn trước mắt đột nhiên chụp xuống tới bóng ma, sợ tới mức sau lưng đánh một cái dùng mình. Vân Xuân Mục cùng Vân Thu Thật vốn dĩ liền không phải ái cười người, bọn họ hiện tại đứng ra đều hắc mặt, như vậy thật đúng là có chút dọa người. Chu lão thái bà nói rõ chính là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, lúc này sợ tới mức kia tâm đều nhảy tới cổ họng. Chu đại nương ngươi cũng đừng ồn ào, nhân gia lại không có khi dễ ngươi. Chúng ta đại gia hỏa một đám đều rõ như ban ngày. Nhưng thật ra các ngươi Chu gia, các ngươi có thể hay không đừng như vậy không phúc hậu a? Các ngươi nhìn xem Tú Tú thật tốt một cái cô nương, phía trước ở nhà các ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất, nhân gia cũng không có đối ngoại nói cái gì, nhưng thật ra các ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Tú Tú nha đầu này, vốn dĩ liền lớn lên đẹp, xuyên này đó toái hoa tiểu váy cũng là quanh thân một ít tương đối có tiền người nhà quê ra thường xuyên cấp khuê nữ mua xiêm y đi. Này căn bản là không có gì hoa hoẹ lộng lẫy cách nói. Ngươi liền tính tưởng ghen ghét nhân gia Tiểu Vân gia đại phòng, ngươi cũng không cần như vậy đi, nói cái gì nhân gia Tú Tú là giày rách, nhân gia lúc trước chính là quang minh chính đại gả cho ngươi nhi tử, sau lại cũng là quang minh chính đại cùng ngươi nhi tử hòa ly, nhân gia tiểu nha đầu có cái gì sai. Chiếu Tiểu Vân gia đại phòng hiện tại này kiện, Tú Tú về sau liền tính tưởng một lần nữa tìm một hộ nhà, kia cũng không phải cái gì việc khó, nhìn ngươi đều nói hiệu nói vượn chút cái gì. Cái gì gả cho 4-50 tuổi lão nam nhân, liền Tú Tú bộ dáng này, mười mấy 20 tuổi tiểu tử bó lớn người cướp muốn đâu. Nhưng thật ra nhà các ngươi Chu Điền Bảo cả ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tưởng một lần nữa lại cho ngươi tìm một cái hảo con dâu, cho dù là chỉ có mắt mù nhân ra mới dám đem khuê nữ gả cho nhà các ngươi. Triệu Đại Trùy tức phụ, thực tức giận đứng ra thế Vân Tú Tú nói vài câu công đạo lời nói. Dù sao các nàng hiện tại cùng Đại Vân gia bên kia hảo, cho tới nay cùng Chu gia bên kia quan hệ cũng không thế nào hảo. Nàng cũng không sợ đắc tội với người ra, lại nói nàng lời nói đều là những câu có lý. Liên Tú Tú hiện tại này kiện, chỉ cần Vân Quyên các nàng bỏ được làm nha đầu này tái giá đi ra ngoài, còn có nha đầu này chính mình nguyện ý, tùy thời đều tìm được. Chính là, phía trước các ngươi Chu gia có thể cưới được Tú Tú, kia hoàn toàn là các ngươi trèo cao nhân gia, đáng tiếc các ngươi có mắt không trọng, không hiểu đến quý trọng như vậy một cái hảo con dâu. Hiện tại Tú Tú có thể rời đi nhà các ngươi, kia quả thực là nàng thiên đại phúc khí. Trong thôn rất nhiều các thôn dân đều cùng Chu gia bên kia không lớn đối phó, cho nên rất nhiều người đều giúp Vân Tú Tú nói lên lời nói. Các nàng đối Chu gia này đó đức hạnh thật là không biết nên như thế nào phỉ nhổ, này Vân Tú Tú nơi nào không hảo. Nếu là các nàng gia có thể cưới được một cái lớn lên như vậy đẹp còn hiểu sự cần mẫn con dâu, các nàng không biết đến cao hứng cỡ nào đâu. Chương 454 làm ai? Tú Tú à, ngươi hiện tại cũng đã về nhà một đoạn thời gian ngắn, nhân phẩm của ngươi thím nhóm đều tin được. Chờ thêm chút thời gian, ngươi nếu là tưởng lại cho chính mình tìm một hộ người trong sạch nói, ngươi chỉ cần đối ngoại phóng một chút thanh. Chuyện này thím giúp ngươi giải quyết, ta phía trước có vài cái bà con xa cháu ngoại trai đều chờ cưới vợ đâu. Ngươi tuy rằng đã gả quá một hồi, nhưng là thím cảm thấy nhân phẩm của ngươi hảo, hơn nữa ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ta những cái đó hảo cháu ngoại trai khẳng định sẽ hiếm lạ vô cùng. Ngươi lớn lên tốt như vậy, hơn nữa như vậy hiểu chuyện, chỉ cần ngươi vui, thím tùy thời đều có thể giúp ngươi giới thiệu một cái người trong sạch, cho nên ngươi nhưng đừng bị thương tâm, miễn bản Chu lão thái bà nói hiệu nói vượng. Bên cạnh có chút bà nương nhìn Vân Tú Tú hiện tại này đẹp bộ dáng, nhịn không được nói lên. Tuy rằng Vân Tú Tú nha đầu này đã gả quá một hồi, nhưng là luận bộ dáng tới nói, nàng nhưng không thể so trong thôn những cái đó thổ nữ nhóm thua. Hơn nữa hiện tại tiểu Vân gia đại phòng có bản lĩnh, có thể kiếm chút tiền, nhân ra như vậy tương đối khởi những cái đó nghèo ha ha nhà gái gia đình, này đảo cũng coi như không tồi. Lại nói Tú Tú đứa nhỏ này cũng không sinh quá hài tử, tuy rằng kết quá một lần hôn tương đối lên có chút kém cỏi, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ những cái đó cháu ngoại trai nhóm. Trong nhà tương đối bần hàn, muốn cưới thượng chân chính người trong sạch cô nương cũng không dễ dàng, nếu có thể cùng Tú Tú cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, cũng là không tồi. Tú Tú, ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng có một cái đường ca hài tử, mấy năm trước cưới cái tức phụ, nhưng là bởi vì này cháu dâu ở bên ngoài ngoài ý muốn qua đời. Những năm gần đây, ta kia chất nhi vẫn luôn đều không có lại cưới, hiện tại ở trấn trên giúp nhân gia ghi sổ, một tháng cũng có một hai nhiều bạc. Kia gia cảnh còn tính có thể, hơn nữa người tương đương hiếu thuận, đối tức phụ cũng hảo. Nếu là ngươi có hứng thú nói, ngươi cũng có thể cùng thím nói một tiếng, giống ngươi lớn lên như vậy đẹp nhân phẩm lại tốt cô nương, tuyệt đối một tương một cái chung. Bên cạnh lại có bà nương nói, liền hiện tại tiểu Vân gia đại phòng tình huống này, kia tiểu nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo, Vân Tú Tú có như vậy một cái hảo nhà mẹ đẻ, nàng chất nhi nếu có thể cưới đến như vậy một cái cô nương nói, kia đảo cũng là một loại mỹ sự. Chính yếu chính là nha đầu này cần mẫn, hơn nữa lớn lên thật sự đặc biệt đẹp. Giống như vậy Mỹ cô nương ai thấy không tâm động à, nàng một cái bà nương nhìn đều thích vô cùng, vừa lúc nàng chất nhi gần nhất cũng không tìm được thích hợp, nếu có thể thành nói, hán đường ca bọn họ khẳng định cũng sẽ cao hứng hư. Các vị thím, chuyện này còn không nóng nảy. Vân Tú Tú nghe đại gia hỏa nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ, nàng thật đúng là không nghĩ tới loại chuyện này. Gần nhất về nhà lúc sau, cha mẫu thân đều đặc biệt đau nàng, đối nàng phi thường hảo. Hiện tại loại này sinh hoạt thật là nàng phía trước kia 3 năm tưởng cũng không dám tưởng, cho nên hiện tại nàng thật sự phi thường thỏa mãn. Nếu là nàng cha mẹ không chê nàng là gái lỡ thì, vẫn luôn ăn vạ trong nhà nói, nàng đời này đều không tính toán gả chồng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ, nếu có thể tìm được một cái người trong sạch nói vẫn là gả cho đi, sinh nhi dục nữ chính mình về sau cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, nói như vậy cha mẹ ngươi cũng có thể yên tâm a. Những cái đó thím nhóm khuyên bảo lên. Thật tốt một cái hài tử, nếu là thật sự như vậy cô độc sống quãng đời còn lại, kia rất đáng tiếc a. Này nữ hài tử ra ra, trừ phi thật sự tình phi đắc dĩ, nếu không nào có người không thành thân, giống Vân Tú Tú như vậy, bó lớn nam nhân muốn, này nha đồng đốc, làm gì muốn như vậy cùng chính mình không qua được đâu. Các vị tẩu tử nhóm, các ngươi làm tốt ý chúng ta tâm lĩnh, về sau có yêu cầu nói ta nhất định sẽ cùng các ngươi nói. Hoàng Vân Quyên nhìn đại gia hỏa như vậy nhiệt tình, nàng đảo cũng không hảo bác nhân ra hảo ý, chỉ là cười nói. Chẳng qua nàng khuê nữ phía trước ở Chu gia bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng nhưng không vội mà đem khuê nữ gả đi ra ngoài đâu, về sau nếu là không tìm được đặc biệt thích hợp, hơn nữa nha đầu này chính mình đặc biệt thích nam nhân. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại làm nhà mình khuê nữ như vậy tùy tùy tiện tiện liền gả đi ra ngoài, những năm gần đây, nhìn nàng ở Chu gia chịu ủy khuất, kia quả thực cùng muốn nàng mệnh không có gì khác nhau. Hảo hảo hảo, nếu là đến lúc đó có yêu cầu nói, các ngươi nhưng nhất định phải cùng chúng ta nói một chút. Dù sao cái này không thích hợp còn có mặt khác. Những cái đó thím nhóm biết Vân Tú Tú hiện tại cũng mới từ Chu gia bên kia trở về không bao lâu, khả năng phía trước ở Chu gia bên kia bị dọa sợ. Nay tiểu cô nương ra ra phía trước gả cho như vậy một kẻ cặn bã, trong lòng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, làm nàng chậm rãi cũng là tốt. Chu đại nương vốn dĩ tưởng châm ngòi làm Đại Vân gia không ngày lành quá, không nghĩ tới thế nhưng cho chính mình đào một cái hố, tức khắc gian tức giận đến kia mạch máu đều mau bạo. Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Nhà nàng ở các nàng gia 3 năm nhiều, nàng trước nay liền không cảm thấy nàng nơi nào tốt, ngày thường liền vâng vâng dạ dạ, túng muốn chết. Này đó người đáng chết, còn không phải xem tiểu Vân gia đại phòng hiện tại có bản lĩnh, tưởng chiếm nhân gia tiện nghi mới nói dễ nghe như vậy. Nếu là sớm biết rằng tiểu Vân gia đại phòng có như vậy kỳ ngộ nói, nàng cũng sẽ không làm nàng nhi tử cùng Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân hòa ly, thật là tức chết nàng. Lúc này Chu Điền Bảo vừa lúc ở đám người phía sau, mọi người đều không có chú ý tới hắn, hắn nghe đại gia hỏa như vậy khen Vân Tú Tú, hắn tức khắc gian nơi đó sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Kỳ thật những người này nói được không sai, Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân lớn lên thật đúng là có vài phần tư sắc, nàng nếu là tưởng một lần nữa gả người nói, có lẽ thật sự bị không khó, rốt cuộc hiện tại có rất nhiều cưới không tức phụ nam nhân thúi. Chẳng qua này Vân Tú Tú nếu là thật sự tái giá đi ra ngoài nói, kia chẳng phải là ở đánh hắn mặt. Hắn nháy mắt ánh mắt kia lại lạnh vài phần, Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân trước kia đối hắn ngoan ngoan phục tùng, phòng trường sớm đã thành thói quen bị hắn ngược. Nhìn nàng vừa rồi cự tuyệt những người đó, nói không chừng là đối hắn còn có chút lưu luyến đâu, xem ra quay đầu lại hắn nhưng đến nỗ lực hơn đem này tiểu tiện nhân cấp lửa trở về. Tuy rằng thầy bói nói bọn họ hai cái không thích hợp thành thân, ở bên nhau nói có một phương chung sẽ xui xẻo, chẳng qua không ở cùng nhau kia cũng không khó à, hắn cũng có thể lừa Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân cho hắn đương tình phụ. Dù sao hiện tại Hoàng Vân quên bọn họ như vậy sủng nàng, chỉ cần có thể được nàng tâm, về sau hắn cũng có thể vớt một ít tiền, Chu Điền Bảo như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra mỹ vô cùng. Các ngươi này trong thôn thật đúng là náo nhiệt à, người nào đều có, thật sự làm tiểu gia trường kiến thức. Hạ Hách Thần nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua trường hợp như vậy, nguyên lai này đó lao thái bà nhân phẩm kém lên, thật sự có thể làm được người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hạ công tử, đối với những người này, ngươi kiến thức khẳng định không đủ. Ngươi ngày thường sao có thể tiếp xúc được đến này đó như vậy ưu tú chơi xấu cao thủ đâu. Đặc biệt giống có chút người ở huyện thành những cái đó đại địa phương ở, các nàng nhân phẩm đều như vậy kém, cùng nhân gia đánh đố, thua không muốn bồi tiền còn tưởng quy nợ. Nay vẫn là gặp qua việc đời người, huống chi có chút vốn dĩ liền thích la lối khóc lóc chơi xấu nông thôn người đàn bà đánh đá. Sơ Noãn nhìn Chu đại nương như vậy đánh chính mình mặt, nàng tức khắc gian nhưng thật ra có chút hài hước nói. Chẳng qua này nửa câu sau lời nói, thực rõ ràng chính là ở chỉ cố Tuyết Nhu các nàng, mất công các nàng cả ngày khen chính mình ở huyện thành bên kia nhiều không dậy nổi, này đánh đố chơi xấu rác rưởi bản tính, thật là đủ ghê tởm người. Chương 455 thỉnh ăn cơm. Hôm nay thật đúng là làm bản công tử kiến thức không ít. Phía trước bản công tử thường xuyên tới mộ vân trấn bên này, nhưng thật ra nghe nói qua này làm ra cụ cố gia, chẳng qua lúc ấy cũng liền nghe nói này cố gia ở trấn trên sinh ý còn có thể, vốn tưởng rằng có thể làm khởi sinh ý người, đều có chút cách cục. Thật đúng là không nghĩ tới nhà bọn họ nhân phẩm tệ như vậy, lần trước này bà nương cùng nàng kia khuê nữ, còn ở nhà các ngươi quầy hàng mặt trên lừa dối kia vạn gia tiểu cô nương, nói nhà các ngươi đồ ăn là không sạch sẽ, tưởng cho các ngươi tìm phiền thoái. Lúc ấy ta liền cảm thấy này cố gia người như thế nào như vậy âm hiểm, không nghĩ tới này cách mấy ngày lại tưởng lừa các ngươi ra miêu, còn hảo này chỉ miêu là bản công tử đưa, nếu không các ngươi thật đúng là ủy khuất đã chết. Này đánh đố liền tính. Không nghĩ tới có chút người đánh đố thế nhưng còn không nghĩ thừa nhận. Noãn Noãn cô nương, nếu không này số tiền liền thôi bỏ đi, chúng ta cũng không thiếu loại người này về điểm này tiền trinh, dù sao cùng loại người này vô nghĩa, thật sự quá phi tinh thần khí, quay đầu lại tiểu ra nhiều giúp đỡ nhà các ngươi sinh ý chính là. Hạ Hách Thần ở bên cạnh cùng Vân Sơ Noãn hai người kẻ sướng người hoa lên, đối với này cố gia có bao nhiêu vô sỉ vấn đề này, hắn thật sự là vô lực phun tào, phía trước căn cứ hỏi thăm tin tức. Phán độc ra này cố ra người thật sự đặc biệt ghê tởm. Từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu hai người kia sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Này đáng chết Vân Sơ Noãn thật là cái ngôi sao chổi, lần trước các nàng sở dĩ sẽ lầm đạo kia vạn cô nương, kia chính là bởi vì vị kia tiểu cô nương ngay từ đầu cầm bức họa ở tìm Vân Sơ Noãn thời điểm, các nàng phát hiện kia tiểu cô nương đối Vân Sơ Noãn thái độ thực chán ghét. Các nàng cho rằng kia tiểu cô nương cùng Vân Sơ Noãn có thù oán, cho nên mới cố ý châm ngòi. Trời biết nàng cùng Vân Sơ Noãn phía trước thế nhưng nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Xem ra hôm nay này số tiền không bồi là không được, này hạ công tử lần trước đối với các nàng ấn tượng vốn dĩ liền không hảo, hiện tại nếu là lại đối với các nàng ấn tượng không tốt lời nói, chuyện này bị nàng tướng công biết, khẳng định đến báo nổi. Bởi vì này hạ gia ở quận thành bên kia, cũng không phải là giống nhau gia đình giàu có, căn bản đắc tội không được. Hạ công tử, các ngươi đừng nghe ta bà vừa rồi nói bừa, tuy rằng phía trước này chỉ miêu ở huyện thành bên kia gây ra họa, còn bồi kia 5.000 lượng bạc. Nhưng là lần này thế nhưng là nhà của chúng ta đem miêu đưa tới huyện thành bên kia đi, cho nên này số tiền chúng ta tự nhiên sẽ không tìm Đại Vân ra mướn, các ngươi cứ việc yên tâm đi. Các ngươi cũng biết này, lão nhân ra trước kia nghèo khổ quán, các nàng cảm thấy này 5.000 lượng bạc là thiên đại sự, cho nên một chốc một lát không nghĩ thông suốt, mới có thể nói ra nói vậy, còn thỉnh các ngươi thứ lỗi. Chúng ta vừa rồi chỉ là cảm thấy lần này chính mình rất ủy khuất, bởi vì này chỉ miêu chúng ta thật sự chỉ là nhận sai mà thôi, thật sự không phải cố ý hố Đại Vân ra, nhưng rất nhiều người đều hiểu lầm. Hơn nữa chúng ta căn bản cũng chưa nói không bồi này số tiền, phía trước thế nhưng đánh cuộc, chúng ta cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đợi lát nữa chúng ta liền đem lấy 1.000 lượng bạc đưa đến Đại Vân ra đi. Vân Sơ nhoán như bây giờ các ngươi nên vừa lòng đi. Các ngươi nếu là có ý kiến gì nói liền dùng một lần đề, miễn cho đến lúc đó lại ở sau lưng bôi đen chúng ta. Từ Hồng Tú trước nhìn Hạ Hách Thần liếc mắt một cái, ánh mắt kia thực ủy khuất, ngay sau đó lại nhìn về phía Vân Sơ nhoán liếc mắt một cái, thực rõ ràng ánh mắt liền âm lánh lên. Tư thị, ngươi này mụ già thối, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chính mình ra này 5.000 lượng bạc. Cố Lao Thái bà nháy mắt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này mụ già thối thật là điên rồi, dựa vào cái gì à, này miêu lại không phải các nàng ra. Nương! Nô Thu Phượng vội vàng lôi kéo Cố Lao Thái bà, bởi vì nàng phát hiện Từ Hồng Tú các nàng lui bước, này thực rõ ràng là trộn dạ, hơn nữa sợ đắc tội này nhà giàu công tử ca, nàng cũng không nghĩ gặp phải như vậy nhiều chuyện phiền thoái. Cho nên vội vàng lôi kéo Lao Thái bà. Vân Sơ đoán con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, chúng ta lần này cũng chính là nhãn lực kính không hảo mới có thể nhận sai mà thôi, chúng ta ở chỗ này cùng các ngươi xin lỗi, nhà các ngươi liền tha thứ chúng ta đi. Cố Tuyết Nhu hung hăng cắn răng, sau đó bài trừ một mặt ý cười, thực không tình nguyện nói. Nói thật, nàng hiện tại trong lòng thật sự đặc biệt khó chịu tới rồi cực hạn. Nhưng là nàng căn bản không có biện pháp. Vị này Hạ gia công tử ở quận thành bên kia như vậy lợi hại, còn thường xuyên chạy đến các nàng huyện thành bên này chơi, nếu là hắn ở huyện thành bên kia nói nàng nhân phẩm không tốt xấu chướng, kia về sau nàng ở huyện thành bên kia còn như thế nào hỗn? Các ngươi hôm nay như vậy nháo, còn muốn hỏi chúng ta cái gì vừa lòng không, còn có cái gì con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, nói nhiều đều là vô nghĩa, thua chính là thua. Dù sao Tô Bảo hiện tại ta liền mang đi, tiền bồi không bồi liền các ngươi nhìn làm đi. Nếu là hôm nay buổi tối phía trước ta không thấy được tiền nói, ta liền sẽ đi tìm Lý Chính làm chủ, dù sao chúng ta phía trước đánh đố thời điểm cũng có khế ước thư. Các ngươi nếu là quỵt nợ nói, ta trực tiếp đem khế ước thư cấp ném tới nha môn bên kia đi, các ngươi sớm hay muộn cũng là phải trả tiền, trừ phi các ngươi cố ra không tính toán muốn thanh danh. Vân Sơ đoán căn bản là khinh thường với Từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu này giả mù sa mưa, còn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nàng thực khinh thường nhìn các nàng liếc mắt một cái lúc sau, ngữ khí thanh lãnh nói: Cố Tuyết Nhu các nàng mẹ con vốn tưởng rằng các nàng đều đã như vậy ăn nói khép nép, Vân Sơ đoán ít nhất cũng đến cho các nàng một ít mặt mũi, liền như vậy được chăng hay chớ. Nhưng không nghĩ tới này tiểu tiện nhân thế nhưng còn như vậy khoe khoang, tức giận đến các nàng một ngụm lao huyết đều thiếu chút nữa phun ra tới. Hạ công tử, hôm nay làm phiền ngươi lớn như vậy thật xa lại đây một chuyến, nếu là có thời gian nói, muốn hay không đi nhà của chúng ta ăn cái cơm soảng. Vân Sơ đoán nhìn Cố Tuyết Nhu các nàng kia táo bón bộ dáng. Căn bản cũng không nghĩ lại phản ứng các nàng, ngược lại nhìn hướng Hạ Hách Thần con cong khỏe miệng nói: Hảo à, đương nhiên là có không, Loan Loan cô nương phía trước ta ở nhà các ngươi đính những cái đó bún úp, mang về trong phủ lúc sau, ta cha mẹ các nàng đều khen không dứt miệng, nói nhà các ngươi nấu cơm tay nghề hảo vô cùng. Thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, bản công tử liền tính thật sự có chuyện, kia cũng đến cọ bữa cơm lại đi, nếu có thể ăn đến cô nương làm đồ ăn, kia quả thực quá may mắn. Hạ Hách Thần nghe được Vân Sơ Noãn cư nhiên lưu hắn ở nhà ăn cơm, chờ thời gian kia hai cái tròng mắt lượng đến cùng Tiểu Thái Dương dường như. Hắn không nghe lầm đi, phía trước hắn đã vô số lần ám chỉ Vân Sơ Noãn nghĩ đến Đại Vân ra bên này ăn cơm, chính là Vân Sơ Noãn các nàng vẫn luôn đều không có minh sắc đáp ứng hắn, hại hắn thương tâm đã lâu đâu. Không nghĩ tới hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu là biết giúp Đại Vân ra như vậy một cái tiểu đội, là có thể đổi một đốn bữa tiệc lớn ăn nói, kia hắn nguyện ý mỗi ngày tới hỗ trợ. Kỳ thật nàng ở quận thành bên kia ăn qua thứ tốt đếm không hết số, hơn nữa nàng thường xuyên đi các nơi, mỗi cái địa phương đều có từng người mỹ thực. Nhưng là nha đầu này làm gì đó, đều là hắn trước kia trước nay không ăn qua, liền chỉ cần hắn ở đàn gia bên kia ăn qua vài lần thức ăn, những cái đó hình thức liền đều là hắn trước nay chưa thấy qua, mặc dù là gặp qua cùng loại, nhưng là những cái đó khẩu vị cũng là một trời một vực, noan noan làm tốt nhất ăn. Hắn người này có chút thèm ăn. Cho nên ngày thường đối những cái đó ăn ngon đồ vật đều hiếm lạ đến không được, hôm nay thật là mị chết hắn. Hạ công tử, ngươi nói cũng thật không sai, ta cũng không phải là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, nhà của chúng ta ăn nha đầu làm gì đó là thật sự ăn ngon, chúng ta người một nhà hiện tại mỗi ngày ăn nàng làm đồ ăn, nhưng cho tới bây giờ không có nị quá. Chương 456 tranh tinh. Ngươi liền lấy trứng gà tới nói, nha đầu này có thể cho chúng ta làm ra 30 mấy cái chủng loại, cái gì trứng trắng bao, trứng lòng đào, trứng muối, rau hẹ chiên trứng, canh trứng. Còn có ngày thường làm cá nàng cũng có thể làm tắc cá, chiên cá, cá chua ngọt, cá hầm ớt, cá hầm cải chua, hấp cá, thịt cá hoàn, cá nướng, cá bài, cá bánh, dù sao kia đa dạng nhiều vô cùng. Hôm nay hạ công tử ngươi giúp nhà của chúng ta như vậy một cái đại ân, chúng ta hợp lý thỉnh ngươi ăn bữa cơm, đợi lát nữa ngươi nhưng đừng cùng nhà của chúng ta khách khí. Tiên thị tưởng tượng đến nhà mình chất nữ làm những cái đó đồ ăn, liền cảm thấy lần có mặt mũi, có chút kích động nói. Này hạ công tử hôm nay giúp các nàng ra như vậy một cái đại ân, nhưng không được hảo hảo thỉnh nhân ra ăn bữa cơm sao. Nếu không đã có thể quá keo kiệt. Hảo hảo hảo, ta đợi lát nữa nhất định ăn uống thỏa thích, nếu có thể mang một ít hồi phụ thượng, vậy càng tốt. Hạ Hách Thần nết nết môi, thực không biết xấu hổ nói. Này Linh Sơn thôn ly quận thành bên kia rất xa, cho nên mặc dù hắn ngày thường muốn ăn tiểu noãn noãn làm thức ăn, cũng chỉ có thể chờ có thời gian, mới có thể lại đây, không trong tưởng tượng như vậy phương tiện. Thật là hâm mộ chết đan dạ hàn. Nay không, có cơ hội lộng nhiều một ít trở về, kia đã có thể quá mỹ tư tư. Hạ công tử là muốn mang chút trở về cấp người nhà đếm thử sao. Nay không thành vấn đề, nhà của chúng ta nha đầu làm những cái đó tạc cá bài, còn có một ít tạc viên linh tinh, hoàn toàn có thể mang về. Ngươi mang về lúc sau một lần nữa nhiệt một chút, dầu chiên một chút, kia hương vị làm theo mỹ tư tư. Tiên thị thực nhiệt tình nói. Hiện tại nàng đi theo noãn noãn nha đầu này học nấu ăn. Có rất nhiều chủng loại nàng cũng đều sẽ làm. Hôm nay khó được hạ công tử chạy xa như vậy giúp các nàng ra vội. Chỉ cần hạ công tử thích nói, kia nàng đợi lát nữa có thể cấp noãn noãn trợ thủ, giúp noãn noãn nhiều làm một ít chính là. Thật đúng là có thể ngoài ra còn thêm nha, ta đây đã có thể cung kính không bằng tuân mệnh, ngẫm lại đều mỹ vô cùng, kia chúng ta chạy nhanh đi nhà các ngươi đi. Hạ Hách Thần nháy mắt kích động không được, trực tiếp đem bên người những người đó lượng ở một bên, kích động kêu lên Vân Sơ noãn các nàng hướng Đại Vân gia phương hướng đi. Vân Tú Tú các nàng cũng không thích ở chỗ này lại ngốc đi xuống, cho nên Vân Sơ Noãn các nàng chân trước mới vừa đi, các nàng mặt sau cũng đuổi kịp rời đi. Cố gia người nhìn một màn này, nơi đó sắc mặt ẩn ẩn phiếm thanh. Đáng chết, không nghĩ tới một cái đại gia công tử thế nhưng sẽ khuất thân chạy đến như vậy một hộ nông dân cá thể mọi nhà ăn cơm, này thật đúng là cấp đủ Đại Vân ra mặt. Cố Tuyết Nhu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Hách Thần nơi đó đi bóng dáng, lúc này kia lòng bàn tay bị chính mình móng tay véo đều mau chảy ra huyết tới. Vừa mới bắt đầu nàng nhìn đến Hạ Hách Thần thời điểm, đều nhịn không được có chút thẹn thùng, nói thật nàng cũng chưa từng có gặp qua lớn lên cùng Hạ Hách Thần giống nhau đẹp nam nhân. Đương biết được Hạ Hách Thần ở quận thành địa vị lúc sau, nàng càng là đối hắn có một loại khống chế không được tính tố, này quả thực chính là nàng trong ngộng tưởng phu quân người được chọn. Chính là hôm nay hắn toàn bộ hành trình đều ở giúp đỡ Vân Sơn Đoán, này thật sự làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi thật sự. Bên cạnh còn có một cái so Cố Tuyết Nhu càng nghiến răng nghiến lợi người. Người này liền tính một lòng tưởng tính kế Vân Sơ Noãn Vân Tâm Hà. Hôm nay cô Tuyết Nhu tính kế Đại Vân ra chuyện này căn bản đều còn không có bắt đầu, cũng đã xảy ra làm người trợn mắt há hốc mồm quay cuồng. Vốn dĩ Vân Tâm Hà cảm thấy lần này chính mình giúp cô Tuyết Nhu một cái đại ân, cố ra lần này khẳng định thắng định rồi. Cho nên nàng hôm nay là ôm đặc biệt hưng phấn tâm tình lại đây xem náo nhiệt, nhưng ai từng nghĩ đến từ lúc bắt đầu cô Tuyết Nhu đã bị Vân Sơ Noãn đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, cuối cùng còn thảm bại. Mà này trong đó làm nàng càng tức giận chính là, Vân Sơ Noãn thế nhưng gọi tới quận thành bên kia công tử ca, hơn nữa nàng kia chỉ miêu thế nhưng là kia công tử ca đưa. Vừa rồi nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia công tử ca thời điểm, nàng đều thiếu chút nữa bị nàng cấp mê choáng. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới dưới bầu trời này thế nhưng còn có thể có như vậy đẹp nam tử, từ hắn vừa xuất hiện, nàng liền vẫn luôn thẹn thùng nhìn chằm chằm hắn, cả người đều nhịn không được có chút hoảng hốt. Thẳng đến vừa rồi hắn rời đi thời điểm. Nàng đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến hắn bóng dáng dần dần biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, nàng trong lòng kia cổ khó chịu phẫn nộ cảm xúc, đột nhiên thoáng thượng đỉnh đầu. Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân dựa vào cái gì a? Mấy năm gần đây nàng Vân Tâm Hà ở trong thôn vẫn luôn là nhất phong cảnh, nàng so Vân Sơ Noãn cần phải đẹp đến nhiều, vì cái gì nàng liền không có như vậy kỳ ngộ đâu. Kia công tử ca lớn lên thật sự quá đẹp, nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung hắn tuân khí. Dù sao nếu có thể làm nàng gả cho như vậy công tử ca, nàng liền tính cả đời đối hắn ăn nói khép nép, làm trâu làm ngựa, nàng cũng có thể cao hứng chết khiếp, nàng thật sự muốn ghen ghét chết Vân Sơn Đoán. Này một cái gia đình giàu có công tử ca, lại là như vậy keo kiệt, không phải một tiểu nha đầu phiến tử làm đồ ăn sao. Nhìn đem hắn cấp hiếm lạ, chỉnh đến giống như mấy đời không ăn qua đồ vật dường như, mất mặt xấu hổ. Chu đại nương vừa rồi bị dôi đến lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng là cảm thấy chính mình không mặt mũi, cho nên cũng không muốn rời đi, còn tưởng cho chính mình tìm về bãi. Lúc này ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói, mụ nội nó, hôm nay thật là mất hết thể diện, này đại vân gia người đều không chết tử tế được. Chu đại nương, ngươi đã có thể đừng ăn không được quả nho nói quả nho toan, noan noan kia nha đầu làm đồ ăn thật sự ăn ngon đến không được. Nhà ta tướng công trước kia ở trấn trên giúp người khác thủ công thời điểm, cũng là đi qua đại tiểu lâu bên trong ăn qua đồ vật, hắn nói noan noan làm đồ ăn so với kia đại tiểu lâu làm còn muốn ăn ngon đâu. Ta cũng ở noan noan ra ăn qua một bữa cơm, phía trước nhà ta kia nam nhân cũng nói, hắn phía trước đi quận thành những cái đó gia đình giàu có hỗ trợ, nhân gia ăn thừa đồ ăn thường xuyên đều sẽ phân cho bọn họ này đó hạ nhân ăn. Những cái đó đồ ăn mỹ vị vô cùng. Nhưng là so sánh với noãn noãn làm những cái đó đồ ăn tới nói, những cái đó gia đình giàu có ăn đồ vật còn không nhất định có noãn noãn làm những cái đó như vậy ăn ngon đâu. Các ngươi nhưng đừng xem thường này tiểu nha đầu, nàng hiện tại cả ngày mua một đống lớn mỹ thực thư tịch, chính mình ở nhà nghiên cứu, làm ra tới những cái đó khẩu vị đặc biệt vô cùng, hơn nữa tương đương ăn ngon. Các ngươi ngày thường cũng có ngửi được đại vân gia truyền ra tới cơm mùi hương, liền tính các ngươi không ăn qua, chỉ cần ngửi được kia hương vị, các ngươi đều biết hương vô cùng lạp. Ngày thường cũng không biết là người nào luôn là ở bên ngoài nhịn không được nuốt nước miếng đâu, nghe kia hương vị đều có thể kích động như vậy, huống chi ăn đến đâu. Ở đây có hảo chút phía trước đi qua đại vân gia ăn cơm các thôn dân, lập tức liền phản bác lên. Này noãn noãn làm gì đó là thật sự đặc biệt mỹ vị, các nàng lần trước tuy rằng chỉ ăn một hồi, nhưng là cảm giác ăn ngon đến kia đầu lưỡi đều phải nuốt vào. Này Chu đại nương cũng thật là, như thế nào liền nhận không ra người ra hảo đâu. Đại vân gia hiện tại càng ngày càng tốt, vân sơ noán làm đồ vật cũng càng ngày càng có bản lĩnh, chuyện này là đại gia hỏa rõ như ban ngày, này có cái gì hảo phản bắt đâu. Chính là, ta và các ngươi nói Nga. Phía trước noán noán kia nha đầu đã dạy ta làm vài đạo gia thường tiểu thái, tuy rằng nàng dạy ta làm chỉ là bình thường trứng gà món ăn, còn có chiên đậu hủ linh tinh này đó gia thường tiểu thái. Nhưng là hiện tại ta mỗi lần làm được những cái đó đồ ăn, nhà của chúng ta tướng công bọn họ đều thích vô cùng. Trước kia bọn họ nhưng ghét bỏ đâu, hiện giờ mỗi ngày khen ta. Chương 457 hâm mộ ghen tị hận. Các ngươi ngẫm lại nha đầu này kia tay nghề đến thật tốt, mới có thể mấy cái gia thưởng tiểu thái đều làm được như vậy mỹ vị. Triệu đại trùy tức phụ khen không dứt miệng lên, nàng phía trước xác thật cùng noãn noãn học quá vài đạo tiểu thái, hiện tại trong nhà kia mấy cái hài tử, mỗi ngày nhìn đến nàng nấu ăn đều vui vẻ vô cùng, luôn là khen nàng làm đồ ăn ăn ngon thật sự. Này nhưng đem nàng cấp mỹ vô cùng. Chu đại nương nghe đại gia hỏa như vậy vừa nói, kia sắc mặt tức giận đến đều phát tím, nhớ tới ngày thường ngửi được những cái đó đồ ăn mùi hương, nàng tức khắc gian kia sắc mặt cùng mực nước giống nhau, này tiểu tiện nhân từ đâu ra bản lĩnh a? Trước kia các nàng gia mới vừa cưới Vân Tú Tú thời điểm, cùng đại vân gia bên kia còn có chút liên lạc, cũng không gặp ai nói quá vân sơ noãn có thể làm như vậy ăn ngon đồ ăn nha. Chỉ biết này nha đầu chết tiệt kia phiến tử mỗi ngày ở đại vân gia bị sủng đến vô pháp vô thiên, còn y tới rỗi tay cơm tới há mồm. Hiện tại tình huống này thật đúng là không biết là chuyện như thế nào. Nhìn đại vân gia gần nhất biến hóa, nàng tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Các ngươi nhìn xem các ngươi đi huyện thành lâu như vậy, mỗi ngày đều hoa như vậy nhiều tiền đi theo những cái đó phú quý nhân gia phu nhân các tiểu thư giao tiếp, cũng không gặp các ngươi rắn chắc quá cái gì gia đình giàu có công tử. Nhân gia vân sơ noán khen ngược, cả ngày tại đây cùng sơn câu bên trong nốc, thế nhưng một nhận thức liền nhận thức quận thành bên kia gia đình giàu có, nhìn một cái các ngươi thật là kẻ bất lực. Cố lao thái bà ở bên cạnh tức giận đến kia hàm răng đều sắp băng rồi, hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu. Này hai cái bà nương ngày thường ở huyện thành bên kia luôn là trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, hơn nữa cả ngày hoa nàng nhi tử như vậy nhiều tiền, nói là đi ra ngoài rắn chắc nhà có tiền, chính là khi nào thấy các nàng thật sự kết bạn cái gì nhà có tiền. Nếu là thật sự có điểm bản lĩnh nói, Nhu Nhi đã sớm rất một cái quận thành bên kia kim quy tế mới đúng, thật là phế vật, quá làm giận. Nương. Ngươi cho rằng muốn gặp được cái gì nhà có tiền dễ dàng như vậy à, ngươi nhưng thật ra như vậy có bản lĩnh, ngươi đi à, chúng ta toàn ra chờ ngươi dẫn chúng ta phát đại tài. Từ Hồng Tú vốn dĩ tâm tình liền đặc biệt hỏa lớn, hiện tại lúc này này chết lao thái bà còn nói nàng là kẻ bất lực, nháy mắt càng là tức giận đến đều mau nôn ra máu. Từ thị, ngươi này mụ già thúi mệnh ngươi nói được, ta đều đã một phen tuổi người, ta còn nào lăn lộn đến lên. Lao nương nếu là cùng các ngươi giống nhau tuổi trẻ nói, cảm thấy sẽ không giống các ngươi như vậy kẻ bất lực. Cả ngày nói không dễ dàng, các ngươi cũng chỉ biết nói muốn kết giao nhà có tiền không dễ dàng, người nọ ra Vân Sơ Noãn là như thế nào gặp được. Ta nhi tử cưới ngươi này bà nương, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Cố Lao thái bà tức giận đến thẳng dậm chân, nay mụ già thúi cư nhiên còn dám tranh cãi. Nay không lý do lại muốn bồi thường 1.000 lượng bạc, nay quả thực muốn nàng mạng già a, tuy rằng này số tiền không phải nàng ra, nhưng là cũng là các nàng cố ra tiền, nàng đều mau bị khí ngất đi rồi. Từ Hồng Tú tức giận đến huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy, đều lười đến phản ứng này chết Lao thái bà. Cũng không biết Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân như thế nào mệnh tốt như vậy. Khi còn nhỏ đã bị Đại Vân gia sủng đến vô pháp vô thiên, hiện tại sau khi lớn lên không phải gặp được cái gì anh tuấn tiêu sái tú tài, chính là gặp được quận lớn thành gia đình giàu có công tử ca. Nay mệnh thật giống như nạm kim dường như, thật là làm người nén giận. Chu Tú Mai ở bên cạnh cũng ghen ghét đến muốn chết, nàng khuê nữ nếu là có như vậy mệnh, nàng đã sớm hưởng thanh phúc. Những năm gần đây nàng liền một lòng tưởng cấp khuê nữ tìm một cái trấn trên nhân gia, như thế nào liền như vậy khó đâu, thật là ghen ghét đã chết. Nương, ta phía trước liền vẫn luôn làm ngươi cùng Đại Vân gia làm tốt quan hệ, không cần luôn là biết rõ đắc tội Đại Vân gia người, chính là nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi nhìn xem nhân gia hiện tại một ngày quá đến so một ngày hảo, chỉ cần cùng các nàng đi được gần người, hiện tại một đám đều xuân phong đắc ý, ngươi nhìn xem Vân Tú Tú cái kia tiểu tiện nhân gần nhất cũng trở nên thật đẹp, tâm tình thật tốt. Vân Tâm Hà nghe vậy, ở bên cạnh rất là hận sắt không thành thép nói. Nàng tuy rằng trợ giúp Cố Tuyết Nhu tính kế Đại Vân gia bên kia, nhưng nàng tất cả đều là ngầm tính kế, đâu giống nàng nương mỗi lần đắc tội với người Vân Sơ Noãn các nàng đều là minh tới, như vậy nhiều thương cảm tình a, liền sẽ không học chi ngụy trang một chút sao? Thật sự quá xuẩn. Ta nào biết Đại Vân gia bên kia thật sự tốt như vậy mệnh, kia tiểu nhật tử một ngày gặp qua đến so một ngày hảo, hơn nữa nhận thức những cái đó kẻ có tiền còn một ngày so với một ngày nhiều. Nhất đáng giận chính là thế nhưng còn nhận thức quận thành bên kia công tử ca, thật là tức chết ta. Chu Tú Mai phía trước kỳ thật vẫn là có chút khinh thường Đại Vân gia, tổng cảm thấy các nàng ở lan lộn, sớm hay muộn có một ngày sẽ lô vốn. Chính là không nghĩ tới nhân gia hiện tại, còn kết bạn như vậy nhiều có bản lĩnh người, nàng thật sự xem đến càng ngày càng đỏ mắt, bổn nàng khuê nữ như vậy vừa nói, nàng kia tâm tình càng là kém đến không được. Nàng nếu là sớm biết rằng Đại Vân gia có hôm nay nói, nàng phía trước đã sớm cùng Đại Vân gia lôi kéo làm quen. Đại khái qua 30 phút thời gian, Cố gia bên này liền đem 1.000 lượng bạc cấp Đại Vân gia tặng qua đi. Phía trước còn ở sầu nhà của chúng ta lần này kiến sừng tiền, hẳn là như thế nào giải thích. Không nghĩ tới thế nhưng có người cấp chúng ta đưa lên tốt như vậy một cái cớ, thật đúng là muốn cảm ơn Cố Tuyết Nhu a. Vân Thu thật nhìn kia 1.000 lượng bạc cười nói. Nhà bọn họ phía trước tính kế Cố Thiên Sơn kia 2.000 lượng bạc sự tình, này hạ công tử là biết đến, cho nên hắn cũng không có gì hảo che giấu giấu. Mà gần nhất nhà bọn họ kiến kia 2 cái xưởng, bởi vì dùng đều là tốt nhất tài liệu, chỉ cần tài liệu 2 cái xưởng liền yêu cầu không sai biệt lắm 6-700 bạc, hơn nữa tiền công các phương diện phí dụng, tổng tính lên 2 cái xưởng ít nhất yêu cầu 1.000 lượng bạc. Này nếu là chỉ kiến như vậy 2 cái xưởng còn hảo, chính là gần nhất Noãn Noãn nha đầu này còn tính toán cấp đại ca kiến một cái nghề một xưởng. Quyết định này nếu là lại nói đi ra ngoài nói, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới rất lớn doanh động, nhưng hiện tại này số tiền tới cũng thật kịp thời, đến lúc đó liền nói kiến mấy cái xưởng tiền, một bộ phận là chính mình tồn, một bộ phận là này số tiền. Dù sao đại gia hỏa đều biết này số tiền tồn tại. Đúng vậy, ta liền tính nằm mơ cũng không nghĩ tới, này Cố gia cư nhiên lại cho chúng ta đưa tiền tới, này phỏng trừng liền ông trời đều không thể gặp các nàng hảo. Vân Xuân Mục Phụ Hòa nói, này Cố gia người gần nhất phỏng trừng kia tâm thẳng lấy máu, chẳng qua hạ công tử ngươi có thể hay không cảm thấy chúng ta như vậy luôn mãi đối phó Cố gia, từ các nàng đỉnh đầu thượng vớt tiền, như vậy có chút không phúc hậu. Vân Diệp Thị những năm gần đây đối Cố gia cũng là hận thấu xương, cho nên có thể như vậy tính kế Cố gia nàng tâm tình cũng đặc biệt hảo. Nhưng là nghĩ đến các nàng gia hố Cố gia tiền sự tình, này hạ công tử đều biết, trong lòng tức khắc gian có chút lo lắng, vội vàng nhìn về phía Hạ Hách Thần hỏi. Các nàng gia cũng liền đi theo hạ công tử nhận thức 1-2 tháng mà thôi, này hạ công tử còn xem như khá tốt ở chung. Chẳng qua nàng có chút lo lắng các nàng gia như vậy đối phó Cố gia, hạ công tử không biết có thể hay không đối với các nàng gia có ý kiến gì không. Này có cái gì không phúc hậu, các ngươi liền tính hố các nàng 1 vạn lượng bạc, bản công tử đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu. Phía trước kia Cố gia đối với các ngươi thế nào? Bản công tử sớm đã có nghe thấy, những cái đó xuất sinh đối chúng ta tiểu Noãn Noãn như vậy hư, nếu là ta nói ta cũng sẽ không làm các nàng hảo quá. Chương 458 có thể nói cái miệng nhỏ. Các ngươi yên tâm đi, bản công tử chính là rất là phi phân minh, giống như vậy gian trá tiểu nhân, các ngươi nếu là không như vậy đối phó bọn họ nói, kia có hại sẽ chỉ là các ngươi chính mình, làm cho bọn họ đều mệt mấy cái tiền, kia mới có ý tứ đâu. Về sau nếu là còn có yêu cầu bản công tử hỗ trợ, các ngươi cứ việc tìm ta, ta che chở các ngươi. Hạ Hách Thần nháy mắt sán lạn nở nụ cười, này Vân bà thật đúng là hạt nhọc lòng, hắn sao có thể cảm thấy Đại Vân gia làm sai cái gì, những việc này vốn dĩ chính là Cố gia chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ, quan Đại Vân gia chuyện gì. Hạ công tử, ngươi thật đúng là một cái minh thị phi hắc bạch người tốt, chúng ta Đại Vân gia có thể nhận thức ngươi, thật là nhà của chúng ta phúc khí. Tiền thị nghe được Hạ Hách Thần như vậy có thể lý giải các nàng, còn nói về sau còn muốn giúp bọn hắn, nàng đoạn thời gian rất là cảm động nói, này tiểu tử thật là thảo hỉ, thật tốt quá. Khách khí, theo ý ta tới, các ngươi Đại Vân gia tất cả đều là phi thường người tốt, ta rất vui lòng giúp các ngươi ra. Lại nói ta cũng cảm thấy, có thể nhận thức các ngươi là ta Hạ Hách Thần phúc khí, ta miễn bản cao hứng cỡ nào. Hạ Hách Thần ngéo một cái hắn kia đẹp khỏe miệng, đầy mặt tươi cười nói. Vân Sơ Noãn nhìn Hạ Hách Thần như vậy một bộ nói ngọt bộ dáng, đều nhịn không được cười cười, gia hỏa này phỏng chừng chính là trong truyền thuyết thực sẽ thảo trưởng bối niềm vui khoảng. Hạ công tử, ngươi thật sự thích cùng nhà của chúng ta người. Ngươi nhưng đừng an ủi chúng ta này đó lao bà tử, giống các ngươi này đó quận thành đại gia công tử anh em, kỳ thật có thể cùng các ngươi nhiều lời nói mấy câu đều là chúng ta trèo cao. Vân Diệp Thị biết này Hạ Hách Thần làm người tương đối hiền hòa. Nhưng là này Hạ công tử thế nhưng nói có thể theo chân bọn họ nhận thức cũng là phúc khí của hắn, này nghe tới thật sự làm các nàng có chút khó có thể tin. Nàng lời này cũng không phải là lời khách sáo, đối với các nàng này đó nông dân ra tới nói, có thể cùng này đó đại gia công tử anh em nói thượng lời nói đều đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới thế nhưng có một cái như vậy thích các nàng gia công tử ca. Vân bà, ngươi nếu là còn như vậy nói, ta đây đã có thể sinh khí, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Lại nói tiểu Noãn Noãn làm gì đó ăn ngon như vậy, bản công tử còn ước gì cùng nhà các ngươi nhiều đến gần một ít, như vậy có thể thường xuyên tới nhà các ngươi ăn cái gì đâu. Hạ Hách Thần cợt nhà nói. Nãi nãi, ngươi xem hắn này thèm ăn bộ dáng liền không giống như là ở đầu của các ngươi nhìn một cái hôm nay ta chuẩn bị mấy thứ này, đều làm hắn cấp ăn bảy thành. Nhà của chúng ta heo cũng chưa hắn như vậy có thể ăn, ngươi nói hắn nếu có thể thường xuyên tới nhà của chúng ta cỏ ăn cỏ uống, không cần ra tiền, hắn có thể không vui sao. Vân Sơ Noãn ở bên cạnh cố ý cười trêu chọc nói. Hôm nay nàng làm Hạ Hách Thần lại đây hỗ trợ, nàng kỳ thật đã sớm tưởng hảo phải hảo hảo báo đáp Hạ Hách Thần, rốt cuộc nhân gia đại thật xa chạy tới, cũng ngượng ngùng làm nhân gia bạch bận việc. Cho nên hôm nay sáng sớm tinh mơ, nàng cũng đã làm nàng cha ở trấn trên bên kia mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Nàng hôm nay cấp Hạ Hách Thần làm sóc lư ngư, thịt luộc phiến, tỏi hương hâm lại thịt, thì là nướng thịt dê, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, cà tím nấu, khói sông thịt khô xào ớt cay. Rau trộn thanh dưa, rau trộn mộc nhĩ, bánh chèo áp chảo, sủi cảo, bánh rán hành, còn dùng sau núi tự mình trích tới hoang dại loài nấm ngao loài nấm canh gà. Nhiều như vậy cái đồ ăn ngày thường chính là bọn họ toàn ra 2-3 đốn phân lượng, chính là không nghĩ tới vừa lên bàn Hạ Hách Thần một người liền cấp xử lý bảy thành. Mà nhà bọn họ người tuy rằng chỉ ăn tam thành, nhưng là một đám bụng cũng no đến không được, nàng thật sự hoài nghi này Hạ Hách Thần là chư bát giới đầu thai, như thế nào có thể như vậy có thể ăn đâu. May mắn không phải thường xuyên tới các nàng ra cỏ ăn cỏ uống, nếu là thường xuyên tới nói, các nàng ra thật đúng là nói không chừng đến bị hắn cấp ăn phá sản. Người nha đầu này như thế nào có thể nói như vậy? Nhân gia Hạ công tử có thể tới nhà của chúng ta ăn cơm, đó là nhà của chúng ta phúc khí, dưới bầu trời này có chút người chính là ăn uống đại, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, có thể ăn là phúc có thể ăn là phúc. Hạ công tử, ngươi nhưng đừng đem nha đầu này lời nói để ở trong lòng, nàng cũng chính là há mồm liền tới. Thuận miệng nói bừa. Vân Diệp Thị nghe được Vân Sơ Noãn lời này thời điểm, đều cấp dọa tới rồi, này nha đầu thúi ngày thường rất thông minh, như thế nào hiện tại như vậy ăn nói vụng về đâu. Tuy rằng này Hạ công tử thật đúng là cùng một con heo dường như, đặc biệt có thể ăn, nhưng là làm trò nhân ra mặt nói thẳng ra tới nhiều không tốt, này cũng quá đả thương người ra lòng tự trọng. Nàng sợ Hạ Hách Thần sinh khí, cho nên vội vàng dành trước một bước cở trách nổi lên Vân Sơ Noãn. Vân bà, tiểu Noãn Noãn nói nhưng không sai. Ngươi cũng không nên trách cứ nàng, ta ở nhà thời điểm ta nương cũng thường xuyên nói ta cùng chỉ heo dường như, ngày thường luôn là ăn trong nhà như vậy nhiều đồ vật. Ta nương còn nói, nếu không phải bởi vì ta từ nhỏ như vậy có thể ăn, nhà của chúng ta hiện tại nói không chừng càng huy hoàng lên cao đâu, bởi vì ta cha kiếm hơn phân nửa tiền đều cho ta cầm đi mua đồ vật ăn, ta nương phía trước còn cùng ta nói nhà ta đều mau bị ta cấp ăn nghèo đâu, ha ha. Chẳng qua Vân bà nói một câu, ta nghe cảm thấy đặc biệt vừa ý. Ngươi nói có thể ăn là phúc, ta cũng cảm thấy có thể ăn là phúc. Cho nên ta mỗi ngày đều là buông ra bụng dùng sức ăn, loại cảm giác này nhưng hạnh phúc đâu. Hạ Hách Thần biết Vân Sơ Noãn nha đầu này là ở trêu chọc hắn, cho nên hắn căn bản không có khả năng sinh khí, ngược lại cười nói. Hắn có đôi khi cũng cảm thấy chính mình cùng cái thùng cơm dường như, hiện tại quận thành bên kia rất nhiều công tử ca nhóm đều không thích cùng hắn tụ hội, bởi vì bọn họ mỗi lần điểm đồ ăn đều đến điểm rất nhiều, nhưng lại cơ hồ đều bị hắn một người cấp ăn sạch hết. Những cái đó công tử ca nhóm tất cả đều đặc biệt hỏng mất, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lực sát thương cư nhiên lợi hại như vậy à, thật là thất lễ thất lễ. Hạ đại ca, ngươi này sức ăn so với ta còn lớn hơn, chính là ngươi thoạt nhìn như thế nào như vậy gầy, như vậy đẹp, ta như thế nào liền như vậy phi đâu. Ngươi có thể hay không giáo một chút ta, ngày thường ăn như vậy nhiều đồ vật muốn như thế nào mới có thể biến gầy đâu. Bên cạnh Vân Lam Thiên này tiểu mập mạp nhìn Hạ Hách Thần này tuân khí bộ dáng, hắn đều hâm mộ đã chết. Nay Hạ đại ca so với hắn còn có thể ăn được nhiều lần đâu, chính là nhân ra vì cái gì thoạt nhìn như vậy gầy dáng người tốt như vậy. Mà hắn lại béo đến cùng cái cầu dường như, thường xuyên bị trong thôn những cái đó tiểu thí hài nhóm trào phúng, nói hắn là heo, hắn thật sự quá sinh khí, thật là người so người sẽ tức chết ta. Ngươi này tiểu thí hài, ngươi hiện tại mỗi ngày liền niệm thư, sau đó cả ngày vây quanh bệ bếp chuyển, ngươi có thể gầy mới là lạ. Ngươi đừng nhìn ngươi Hạ đại ca ta hiện tại cả ngày cả lơ phất phơ, nhưng là ta mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể, hơn nữa ta ngày thường ở nhà thời điểm cũng thường xuyên đi ra ngoài hỗ trợ làm buôn bán, chạy tới chạy lui. Nói trắng ra là chính là vận động nhiều, cho nên ta ăn đồ vật tất cả đều tiêu hao rớt, căn bản là béo không đứng dậy. Ngươi này tiểu mập mạp nếu là tưởng biến gầy nói, ngươi hoàn toàn có thể học ngươi nhị ca cùng nhau luyện võ A, như vậy ngươi dần dần liền sẽ gầy xuống dưới. Hạ Hách Thần nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu mập mạp, vui tươi hớn hở nói. Nay tiểu mập mạp vừa thấy chính là cái đồ tham ăn, béo đến độ mau thành cầu, này thật đúng là không làm thất vọng hắn đồ tham ăn thân phận. Chẳng qua hắn nói những lời này nhưng không có nói hiệu nói vượng, hắn ngày thường thật sự ăn đặc biệt nhiều, nhưng là hắn lượng vận động cũng đặc biệt đại, cả ngày chạy tới chạy lui, có khi mệt đến chết khiếp, tổng cảm giác chính mình tiêu hóa đồ vật còn không có ăn mau đâu. Chương 459 tiếp thu. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có hay không nghe được nhân gia Hạ công tử nói như thế nào? Ngày thường luôn là một tan học hắn trở về liền vây quanh trong nhà bệ bếp chuyển, bên trái ăn một khối, bên phải ăn một khối, ngươi như vậy không mập cũng khó. Tôn Như Ngọc nghe nhà mình nhi tử, cư nhiên còn có tưởng biến gầy tâm, nàng nháy mắt phụ hòa lên. Trong nhà này tiểu mập mạp miệng nhỏ ngọt vô cùng, trước kia Tam Tẩu làm thức ăn thời điểm, hắn luôn là ở bên cạnh vui sướng hài lòng chờ, Tam Tẩu cũng đặc biệt sủng nàng, này không. Này trương cái miệng nhỏ ngươi quản không được liền càng ngày càng béo. Vốn dĩ nàng đều còn lo lắng chết khiếp, lo lắng đứa nhỏ này về sau sẽ vẫn luôn như vậy béo, không nghĩ tới hắn đột nhiên thế nhưng muốn giảm béo, nếu là hắn thật sự có thể giảm xuống dưới nói. Hắn là năm đó cũng yên tâm nhiều, tiểu tử này càng lớn càng khống chế không được, nếu là còn như vậy đi xuống nói, về sau đi đường đều khó khăn. Hơn nữa này tiểu hoa nhi trước kia ngũ quan vốn dĩ lớn lên còn rất không tồi, chính là hiện tại càng ăn càng béo, béo kia mắt to đều thu nhỏ, ngũ quan cũng càng ngày càng thấy không rõ lắm, nếu là lại như vậy béo đi xuống nói về sau khẳng định sẽ càng ngày càng xấu, hắn nhưng không hy vọng nhà mình tuân khí tiểu nhi tử, ở mập mạp con đường này thượng càng đi càng xa. Chính là nhân gia cũng chỉ thích nấu ăn, ta không thích cùng nhị ca như vậy đánh quyền, đây là hứng thú phương diện vấn đề. Tiểu mập mạp ủy khuất ba ba nói, nếu là làm hắn thu tiền nói, hắn cảm giác chính mình sẽ mệt chết qua đi, thật sự khiêng không được a. Ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi như vậy sợ mệt, về sau liền thật sự thành một đầu heo con. Vân Diệp Thị rất là bất đắc dĩ, lau một phen hãn, tên tiểu tử thối này hiện tại cả ngày liền biết đi theo hắn tỉ tỉ mông mặt sau, bên này tìm ăn bên kia tìm ăn. Tam đệ. Về sau tỷ tỷ giáo ngươi phối hợp một ít có thể điều trị thân thể đồ ăn, liền tính béo một chút cũng có thể làm thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa nếu chính ngươi có thể hiểu các loại khi thái bên trong phối hợp nói, chính ngươi khống chế một chút thể trọng cũng là có thể ổn được. Chẳng qua ngươi nếu muốn đương hảo một cái hảo đầu bếp nói, thể lực phương diện vẫn là có nhất định yêu cầu, cho nên ngươi vẫn là đến nhiều rèn luyện. Nếu ngươi không thích giống nhị ca giống nhau đánh quyền nói, ngươi mỗi ngày có thể chịu một hai cái canh giờ, đến đồng ruộng bên trong giúp ra bọn họ làm việc. Nhiều hỗ trợ trong nhà làm một ít khả năng cho phép việc nhà nông, thân thể của ngươi cũng là có thể được đến rèn luyện. Ngươi chỉ có thân thể đủ cường tráng nói về sau cầm lấy nồi muỗng xào rau mới có thể đủ vững chắc, như vậy xào ra tới đồ ăn mới có thể phù hợp chính mình cảm nhận chung yêu cầu. Ngươi hiện tại cái này thể trọng nếu là ngươi lại không khống chế nói, đến lúc đó quá béo, mập mạp thể chất có khi liền thiên hư, đến lúc đó ngươi ở trong phòng bếp ngốc không được bao lâu, ngươi liền sẽ cảm thấy mệt không được, nói như vậy ngươi muốn làm một cái ưu tú đầu bếp. Kia chính là tương đương khó. Vân Sơ đoán tới Đại Vân gia lâu như vậy, hắn đối bên người mỗi người sớm đã hiểu biết phi thường thấu triệt. Vân Nam Thiên Chi tiểu mập mạp là thuộc về cái loại này tương đối không yêu động người, nói trắng ra là chính là đời trước tên kia theo như lời cái loại này có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi người. Chẳng qua hắn còn có một cái ưu điểm, đó chính là hắn thật sự đặc biệt thích nấu ăn, chỉ cần cùng nấu ăn có quan hệ bất cứ thứ gì hắn đều có thể đặc mê muội. Hắn hiện tại cái này cách nói là hoàn toàn thực tế cầu đúng vậy, mà nguyên nhân chính là vì cái này cách nói thực tế, hơn nữa là quang nấu cơm, cho nên này tiểu mập mạp khẳng định sẽ để bụng. Tiểu mập mạp, điểm này tỉ tỉ ngươi nhưng chưa nói sai, ngươi là không biết, trấn trên những cái đó đại tiểu lâu đầu bếp, mỗi ngày ở phía sau bếp bên trong mệt đến mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa nấu ăn này ngoạn ý thật sự phi thường háo thể lực. Hơn nữa chân chính đầu bếp nhưng không giống ngươi ngày thường ở nhà giúp ngươi tỉ tỉ, còn có nhà các ngươi này đó các trưởng bối nấu cơm, đơn giản như vậy, các ngươi ở nhà nấu cơm nhiều lắm liền nửa canh giờ, mà nhân gia đại tiểu lâu sau bếp những cái đó đầu bếp nhóm một làm chính là cả ngày. Nếu ngươi không có đủ thể lực nói, còn muốn làm một cái hảo đầu bếp, kia đã có thể không dễ dàng như vậy, đến lúc đó ở nhà bếp bên trong chạm không đến một canh giờ, ngươi liền ở nơi đó kêu mệt mỏi. Lại nói thân mình béo người liền càng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu có thể kịp thời dưỡng thành hảo thói quen, làm chính mình dáng người bảo trì tinh lực dư thừa, kia về sau vô luận ngươi làm chuyện gì, đều là có tương đối lớn chỗ tốt. Hạ Hách Thần, nghe nha đầu này nói như vậy, vội vàng phụ hòa nói, vẫn là nha đầu có biện pháp, hắn như vậy khuyên bảo nói này tiểu mập mạp 89 phần 10 là có thể nghe được đi vào, cho nên hắn phục khắc thời điểm cố ý cường điệu chuyện này. Lam Thiên, ngươi nghe được tỉ tỉ ngươi còn có Hạ công tử cách nói không? Nếu ngươi thật sự có thể giảm béo nói, kia đối với ngươi mà nói chính là một kiện rất tốt sự a. Tôn Như Ngọc nghe thế hai tiểu hài tử như vậy khuyên bảo nàng nhi tử, nàng tức khắc gian có chút kích động loại này cách nói nói, hắn trước kia trước nay không nghĩ tới, chế tác đầu bếp xác thật tương đương háo thể lực, nếu là tiểu tử này không hảo hảo rèn luyện nói, hắn về sau khẳng định sẽ thể lực không đủ. Mà lại vừa vặn nàng phi thường thích nấu ăn, hắn khẳng định sẽ theo đuổi tốt nhất, như vậy vừa nghe, muốn cho hắn biến gầy, thật sự dễ dàng nhiều. Đại tỷ tỷ nói giống như thật sự có đạo lý, ta ngày thường điên muông thời điểm giống như luôn là lấy đến không đủ ổn, hơn nữa ta thân mình luôn đong đưa, có đôi khi sao mấy cái tiểu thái, ta liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Nói như vậy nói, ta đây giống như còn muốn luyện lực cánh tay, còn có sức của đôi bàn chân. Vân Lam Thiên đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngươi này nhưng không ngừng muốn luyện lực cánh tay theo hầu lực, ngươi đến để cao toàn thân thể tố chất, làm thân thể của mình dần dần biến hảo, đến chờ ngươi thân thể biến hảo, lại đi bộ phận huấn luyện nào đó đặc thù bộ vị. Chỉ có như vậy huấn luyện của ngươi mới có thể càng có hiệu, nếu không liền ngươi hiện tại thân thể như vậy hư, ngươi nếu là lập tức liền đi huấn luyện cái gì lực cánh tay, đi để trọng đồ vật, hiệu quả khẳng định không như vậy tốt, hơn nữa dễ dàng lộng thương chính mình. Vân Thanh Phong ở bên cạnh cẩn thận chỉ đạo lên, tên tiểu tử thúi này rốt cuộc có chút giác ngộ, vẫn là ngoan ngoãn nha đầu này có biện pháp, phía trước xem hắn một ngày so với một ngày béo, xem đến hắn đều hoảng hốt. Trước đó vài ngày, hắn rất nhiều lần tưởng lôi kéo tên tiểu tử thúi này đi rèn luyện thân thể, chính là hắn mỗi lần đều dùng thiên kỳ bách quái lý do cấp chạy thoát, sau lại chỉnh đến hắn cũng chưa hứng thú. Đại đại tăng lớn tạp sĩ đạt sở cổ đạ sở cổ đạ sở cổ đạ tình an chùa khẳng đức cơ Oscar kiêu ngạo khẳng đức cơ giải khẳng đức cơ A khắc tô đạt sẽ nhìn xem một đại đã có thể đều là cùng cụm chính là đại tỷ sát đạt là thấy được A đạt là thấy được Oscar kiêu ngạo là thấy được giải không gian mở rộng nhưng tiếp thu cùng cụm là thấy được sát đại khảo rất nhiều tạp đức thêm tạp tắt đinh tạp nói được đã có thể làm nũng xem đến khai liền an thực nhớ khai làm nũng xem đến khai nói được nhưng làm nũng liền giải khen. Khích lệ sát kích động đã có thể an thực nhớ khai lời nói rông tuyết quân nhiều tạp cập đại hoạch đại khuyết nhiều khuẩn tác tạp đều khuếch nhiều khuẩn áo tác khuếch nhiều khuẩn áo tác khuếch nhiều khuẩn áo tác khuếch nhiều khuẩn giải khuếch nhiều khuẩn giải khuếch nhiều khuẩn giải khuếch liền thấy được an khang tập thể hình tạp kêu đến nhưng làm nũng sát mượn nhớ tạp đại số liệu kho nói được đã có thể a la to ái nhưng đang tạp chết máy đại thuốc đại thẩm xem đến khai sạt kiêu ngạo. Là thấy được sạt kiêu ngạo là thấy được A tắt đức giải thấy được A sơn đông tỉnh khảo thực mau tính toán đem đại khẳng đức cơ giải khẳng đức cơ giải khẳng đức cơ giải khẳng đức cơ Oscar kiêu ngạo là thấy được E đỉ khang xạ tản giáo Oscar. Chương 460 vui vẻ. Khó được tên tiểu tử thúi này có chút tự mình hiểu lấy, này quả thực thật tốt quá. Nhị ca, vậy ngươi về sau nhưng đến hảo hảo chỉ điểm ta. Vân Lam Thiên nói. Thành. Vân Thanh Phong nói. Vân gia các trưởng bối nghe được Vân Lam Thiên chủ động nói muốn giảm béo, các nàng tức khắc gian đều cao hứng hỏng rồi, này thật sự là một kiện rất tốt sự à, tên tiểu tử thúi này phía trước nói như thế nào cũng chưa dùng, sớm biết rằng khiến cho noãn noãn ra ngựa. Đại thần thần, ngươi vừa rồi nói muốn mang chút thức ăn về nhà, vừa rồi chúng ta cho ngươi làm hai hộp tạc cá viên, còn có một con muối tô gà, cộng thêm 1/5 cân trọng rau trộn dưa. Đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm nhớ rõ cấp mang lên. nay tạc cá viên cùng muối tô gà ngươi đợi lát nữa chỉ cần làm nhà ngươi bọn hạ nhân phục tạc một lần, là được. Mà kia rau trộn dưa ngươi trở về thời điểm, trực tiếp liền có thể ăn. Vân Sơ Noãn nhìn về phía Hạ Hách Thần nói, hôm nay ra hỏa này giúp bọn hắn ra hố 1.000 lượng bạc, này nhưng không được hảo hảo báo đáp hắn. Vừa rồi nàng hoàn toàn là riêng cho ngươi làm ra nhiều như vậy đồ vật, đều mau mệt chết. Nhiều như vậy. Thật tốt quá, cảm ơn tiểu Noãn Noãn, cảm ơn An bà, cảm ơn thím nhóm. Hạ Hách Thần nghe vậy cao hứng phân chấn nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi hôm nay giúp nhà của chúng ta như vậy đại vội, chúng ta cho ngươi chuẩn bị một ít ngươi thích thức ăn, đây là hẳn là, ngươi không cần khách khí cái gì. Vân Diệp Thị thấy Hạ Hách Thần như vậy có lễ phép, thật là càng xem càng cảm thấy này tiểu tử không tồi, nếu không phải các nàng ra cảnh quá kém, không có khả năng xứng đôi này hạ ra, nàng đều có chút muốn cho nhà mình cháu gái đi theo tiểu tử hào đâu. Chẳng qua các nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, các nàng cũng biết rõ những cái đó gia đình giàu có người có bao nhiêu kho ở chung, các nàng mới không bỏ được làm nhà mình cháu gái đi chịu nhân gia tra tấn. Chỉ là giống tiểu tử này lớn lên đẹp như vậy, còn như vậy hiểu chuyện nam hoa, này quận thành thật đúng là thiếu chi lại thiếu, thật sự quá đáng tiếc, chỉ thấy Vân Diệp Thị thực hiện từ nói. Người đứa nhỏ này về sau nếu là có cái gì muốn ăn, liền cùng nhà của chúng ta này lão bà tử nói, làm trong nhà cho ngươi làm. Ngươi lần trước làm Noãn Noãn nha đầu này cho ta lao già này mang rượu ngon có thể lao quý đi, lần trước ta nhấp một cái miệng nhỏ, hương vô cùng. Vân Đại Tùng nhớ tới mấy ngày hôm trước nhà mình cháu gái đi đan ra đưa cơm đồ ăn trở về thời điểm, nói này hạ công tử lại đây đan ra, thuận tiện cho bọn hắn ra mấy cái nam tử mang theo 2 cái bình rượu ngon lại đây. Hắn đã sớm nghe nói qua hạ gia thường xuyên sinh sản ra đủ loại danh rượu, có chút danh rượu còn chấn động đế đô như vậy rất nhiều nhà có tiền. Hắn vừa nghe đến này đó rượu là xuất từ hạ gia, liền biết khẳng định bất phàm. Nhưng không nghĩ tới chính mình vừa mở ra, kia rượu mùi hương hương đến làm hắn chấn động vô cùng, tinh tế nhất phẩm nếm, hắn nháy mắt liền không bỏ được uống lên, này đã lâu ít nhất đến 20 năm trở lên, hơn nữa mới đầu làm được thời điểm, kia ủ tài liệu liền khẳng định đã là thượng tầng. Sau lại nàng tìm các nàng gia lão tứ nếm một chút, luôn phán đoán ra tới này vò rượu ít nhất đến 30 năm, hơn nữa liền này phẩm chất này vò rượu ít nhất đến 500 lượng bạc. Lúc ấy nhưng đem hắn sợ tới mức tâm can đều run, hắn vội vàng làm nha đầu này đem này rượu cấp hạ công tử còn trở về, chính là Noãn Noãn nha đầu này không cho nàng nói, hạ công tử đưa ra tới đồ vật là khẳng định không có khả năng phải đi về. Làm hắn về sau nếu hạ công tử tới nhà bọn họ cửa hàng ăn cái gì nói, cho hắn nhiều chút ưu đãi, nhiều hơn chút ăn thịt là được. Sau lại, trong nhà mấy cái hài tử cũng khuyên bảo nàng, rốt cuộc nhân giá hạ công tử có uy tín danh dự. Hắn tự mình đem này đó rượu lấy lại đây đưa cho bọn họ, khẳng định là không có khả năng phải đi về, bọn họ nếu là lui về nói, thật sự không được tốt, cho nên sau lại hắn cũng liền không có cố chấp. Nhưng là chuyện này hắn vẫn luôn để ở trong lòng, thật đúng là cảm thấy, này hạ công tử đối bọn họ tốt có chút thật tốt quá. Vân đại gia, ngươi thật đúng là cùng ta khách khí, tuy rằng ta lần trước cho các ngươi ra mang đến kia 2 cái bình rượu lâu năm hương vị đặc biệt không tồi. Nhưng là kia 2 mâm chính là nhà của chúng ta năm đó ủ một đám rượu ngon chung cuối cùng thu thập đi lên mấy cái bình rượu, những cái đó rượu nhà của chúng ta vốn dĩ chính là lưu này chính mình uống, trước nay không tính toán bán đi. Chẳng qua gần nhất cha ta, nàng thân mình không thoải mái, không có phương tiện uống rượu, cho nên trong nhà này đó rượu vẫn luôn phóng, cũng chưa như thế nào uống, cho nên ta liền cho các ngươi nhân tiện mang 2 mâm lại đây, này đó rượu chúng ta đặt ở trong nhà, sớm hay muộn đều là bị chính mình trong nhà người uống lên. Cho nên ngươi nhưng đừng quá để ở trong lòng, này thật sự không phải cái gì đại sự. Hạ Hách Thần nói, kỳ thật phía trước hắn thật đúng là không nghĩ tới này đại vân ra bên trong, có Vân Đông Phong như vậy một cái nhận thức rượu người, ngày hôm qua Noãn Noãn nha đầu này đã nói với hắn quá Vân Đông Phong sự tình, hắn cảm thấy Vân Phong xác thật phi thường phù hợp hắn muốn tuyển người. Cho nên chuyện này hắn đã đáp ứng rồi, hôm nay hắn lại đây còn thuận tiện cấp Vân Đông Phong mang theo một đống lớn bọn họ hạ ra 9 trang tư liệu. Rốt cuộc hắn nếu muốn ở nhà bọn họ hảo hảo làm hảo tiêu thụ đồ vật này một hàng nói, vậy cần thiết đối nhà bọn họ có một cái toàn diện hiểu biết. Những cái đó tư liệu bên trong trừ bỏ viết nhà bọn họ những năm gần đây phát triển sự ở ngoài, còn có nhà bọn họ hiện tại chủ yếu kinh doanh 10 mấy loại rượu ngon cụ thể giới thiệu. Chính là ngươi cho ta sự tình cũng thật tốt quá, lão tử à, ngươi về sau đi đến nhân gia hạ công tử bên kia cần phải hảo hảo hỗ trợ à. Vân Đại Tùng nghe đến mấy cái này rượu là hạ ra phía trước sản xuất thời điểm dư lại một bộ phận, cũng không tính toán lại bán ra, hắn đoạn thời gian hắn trong lòng nhưng thật ra dễ chịu không ít. Nhưng là nhân gia rốt cuộc tặng hắn như vậy quý trọng rượu ngon, cho nên hắn rất ngượng ngùng, vội vàng nhìn về phía nhà mình nhi tử nói đến, hiện tại hạ công tử đều đã đáp ứng làm Đông Phong đi hắn thuộc hạ làm việc. Nếu là nhà bọn họ tiểu tử này ở hạ ra bên kia thật sự làm không đi xuống nói, đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt, rốt cuộc này Hạ gia công tử là người tốt, nghe nói Hạ lao gia tử bọn họ làm người cũng không tồi, nếu con của hắn có thể ở Hạ gia bên kia ngốc đi xuống nói, kia về sau khẳng định sẽ càng ngày càng có tiền đồ. Vân Đại Tùng bọn họ hiện tại cùng Hạ Hách Thần tiếp xúc nhiều, bọn họ đối Hạ gia ấn tượng vốn dĩ liền không tồi, hiện tại mỗi ngày ở thêm phân, cho nên có chút kích động nói. Mọi người đều số thẻ đại khẳng đức cơ A chính là tăng lớn nhanh hơn nói đại tỷ không gian tạp đức thêm giải khẳng đức cơ A khắc tô kiêu ngạo là thấy được Oscar đại hào hào tạp đức thêm giải khẳng định là huyên thuyên khen khích lệ giải đến đã có thể A xít tạ mìn đã thấy ra điểm liền ái xem đại khẳng đức cơ An thực nhớ đại khẳng đức cơ Oscar kiêu ngạo khẳng đức cơ tạp tắt đinh liền kéo cả lạt kha đạt trong tay tạp suy xét đến giải suy xét đến cả giả tư giao đại đông lộ tạp địch kéo khắc đại đại nháy mắt. Kích động tạp cắt lốt kéo tạp tắt lao tạp tạp lâm thời tạp cực đại nháy mắt đều mau xạ dạ đinh tạp đã chết kể xạ làm nhìn khấu rổ đại tái tay đấm nhìn đến Lusaka đại tỷ giải ga nhà xa tính toán mở ra đạt nhiều tạp tác quân nhiều tuấn tạp tác nhiều khuẩn áo tác tăng cường quân bị đại nói nhiều khuếch giải quân nhiều khuếch rút quân tăng cường quân bị giải khuếch khóa quân ngạo rộng sở tuấn tạp đều tác tạp kinh đông tạp liền thuận miệng rất tốt thời cơ khách khách khách di động tạp di động. Tạp thu vào không gian A chính là sục sôi trí khí liền ái xem cơ tạp tạp tạp tạp tắt tạp quên tiền ngủ láo nhìn xem thời gian khách khách khách liền hố mọi người xem phim truyền hình A lão đại nhìn đến lạp kiện đại sự khoa học kỹ thuật cao ốc tạp đến xem mời ta đi ngạch vong túc khoa học kỹ thuật thánh tạp Tây Tinh An chùa nhà khoa học A khoa học kỹ thuật cơ sở dữ liệu. Chương 463 đáng thương. Cha, ngươi nói như vậy nói, ngươi có vì ta nhóm nghĩ tới sao? Chúng ta nếu là thật sự làm ngươi độc lập đi ra ngoài nói. Kia về sau trong thôn người sẽ như thế nào mắng chúng ta, sẽ nói như thế nào chúng ta bất hiếu. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Những người đó tuyệt đối sẽ mắng chúng ta vô nhân tính, mắng chúng ta hắc tâm can, nhưng này lại không phải chúng ta sai. Ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta thừa nhận này đó? Hồng thị nháy mắt đều thiếu chút nữa hỏng mất, nàng thật sự cảm thấy chính mình ra hủy khuất muốn chết, nhưng là mỗi lần cùng lao già này xảo lên, nàng lại thường xuyên bị hắn nói được có chút rối loạn. Kỳ thật nàng cũng biết Phùng Tình Tình nha đầu này thực đáng thương. Nhưng là vì Phùng Tình Tình muốn hy sinh các nàng toàn bộ gia đình, nàng thật sự không có biện pháp làm được như vậy vĩ đại. Nàng thật sự làm không được a. Lý Lão gia tử cũng biết chính mình làm như vậy nói, sẽ làm nhi tử cùng con dâu khó xử. Nhưng là không làm như vậy nói, Hồng Thị lại sợ bị Tình Tình khắc, hắn thật sự không có biện pháp a. Bị Hồng Thị như vậy ép hỏi, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng qua hắn thực khẳng định chính là, hắn là tuyệt đối không thể từ bỏ Tình Tình nha đầu này còn chỉ là cái hài tử. Hơn nữa vẫn là cái cô nương, này đơn độc đi ra ngoài bên ngoài lưu lạc đầu đường nói liền tính không đói bụng chết, cũng rất nguy hiểm a. Nếu là gặp được cái gì đồ lưu manh linh tinh, này còn không được hại hài tử cả đời, kia hậu quả hắn căn bản không dám tưởng tượng. Cha, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi cho rằng ngươi như vậy không nói lời nào, ta là có thể đáp ứng ngươi sao? Ngươi nói Tình Tình một người đi ra ngoài bên ngoài không an toàn, vậy ngươi hoàn toàn có thể đem nàng đưa đi Amni cô linh tinh địa phương. Những cái đó địa phương khẳng định sẽ thu lưu nàng. Ngươi cũng đừng trách ta vương tâm, ta vì trong nhà bọn nhỏ, ta không thể không như vậy a. Dù sao ta hôm nay liền đem lời nói cho ngươi lực này, ngươi nếu là nhất định phải lưu lại kia nha đầu nói, ta đây liền mang theo bọn nhỏ cùng Văn Thụ Hòa Ly. Hồng Thị thấy Lý Lão gia tử không nói lời nào, nàng so vừa rồi càng là hỏa lớn vài phần. Lão già này vẫn luôn nói Tình Tình một người đi ra ngoài bên ngoài nhiều không an toàn, nhiều không an toàn. Nhưng là muốn đem nha đầu này cấp đưa đi Amnico, đó là hoàn toàn có thể a, này căn bản là không phải không đường tối lui. Đứa nhỏ này trời sinh mệnh ngạnh, này các nàng cũng là không có biện pháp a, liền nàng loại tình huống này, về sau khẳng định là gả không ra, đi bên ngoài cũng tuyệt đối không ai sẽ thu lưu nàng. Nàng trước kia ở Phùng gia thời điểm, quá đến như vậy thảm, đi cái loại này chùa miếu khẳng định sẽ so Phùng gia hảo rất nhiều, quá thích hợp, cũng không sợ ở bên ngoài có nguy hiểm bị người ghét bỏ khi dễ a. Rốt cuộc chùa miếu loại địa phương kia là thực khoan dung, lại còn có thích phổ độ chúng sinh, đối nha đầu này khẳng định không như vậy nhiều thành kiến. Hồng Thị, ta sẽ không làm Tình Tình kia nha đầu đi chùa miếu loại địa phương kia, nàng không có mẫu thân cũng đã thực thảm, ta hiện tại lại không phải nuôi không nổi nàng, ta vì sao phải làm hài tử đi cái loại này lẻ loi địa phương, chịu như vậy khổ đâu. Các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, nếu là thật sự không được nói, ta liền tìm một cơ hội mang theo Tình Tình rời đi trong thôn. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần cảm thấy hay náy gì đó, đây là ta chính mình lựa chọn, về sau nếu là ta ở bên ngoài sinh lão bệnh tử, các ngươi cũng không cần nhọc lòng, khiến cho ta chết ở bên ngoài là được, ta tuyệt đối sẽ không trách của các ngươi. Lý Lão gia tử thật sự đặc biệt đau lòng Phùng Tình Tình, đối mặt Hồng Thị các nàng nhiều như vậy băn khoăn, hắn cảm thấy như vậy lựa chọn là tốt nhất. Tuy rằng hắn thực luyến tiếp chính mình dạy học dạy vài thập niên địa phương, nhưng là vì nhà mình ngoại tôn nữ, hắn cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần hắn không chết, hắn tuyệt đối sẽ không làm nha đầu này quá những cái đó khổ nhật tử. Con tuổi nhỏ liền cùng thanh đèn làm bạn, hơn nữa cả ngày ăn chay niệm kinh, này đối bọn họ này đó không phải thực hướng tới thần Phật người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tra tấn. Cha, ngươi lại nói mê sảng, ngươi sao lại có thể đi cái gì bên ngoài, như vậy hài nhi nào còn có mặt mũi đối mặt ngươi lão nhân ra. Lý Văn Thụ hiện tại kia tâm tình đều mau hỏng mất, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Bên trái là thân cha, bên phải là tức phụ, này giúp ai đều không phải a. Ngoại công, mợ, cứu cứu, ta đã trưởng thành, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại đã có thể chiếu cố hảo tự mình, chờ ngày mai thiên sáng ngời ta liền rời đi thôn, ta đi trấn trên tìm Amni cô đi, ta sẽ không lại trở về, mợ ngươi không cần sinh khí được không? Cứu cứu là người tốt, hắn đôi chúng ta mỗi người vẫn luôn đều đặc biệt hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì ta sự tình cùng cứu cứu sinh khí. Chuyện này cùng cứu cứu không có nửa điểm quan hệ. Phùng Tình Tình ở bên cạnh trong phòng nghe được nhà mình ngoại công cùng cứu cứu như vậy khó xử, nàng trong lòng thật sự đặc biệt áy náy. Nàng kỳ thật cũng có thể lý giải nàng mợ lúc này kia trong lòng cảm thụ, nàng trời sinh đen đủi, rất nhiều người đều đặc biệt sợ nàng, mợ cũng là vì chính mình cùng bọn nhỏ tương lai, sợ hãi nàng mang đến đen đủi, đây là thực bình thường. Nàng cũng thật sự không nghĩ lại lưu lại khó xử các nàng, vừa rồi mợ nói nàng có thể đi Amnico, nàng nghe đảo cũng không tệ lắm. Tuy rằng nàng thực sợ hãi đi những cái đó niệm kinh địa phương, không thích cái loại này rất nhiều linh vị xuất nhập địa phương, bởi vì thật sự thực sợ hãi. Nhưng là lại nói như thế nào, cũng so lưu lạc đầu đường muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là còn có nơi đi, cho nên nàng nguyện ý đi. Trước kia nàng ở Phùng gia thời điểm, quá nhật tử vốn dĩ cũng đã xuất sinh không bằng, nói vậy lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu, cùng lắm thì liền vừa chết. Phùng Tình Tình đột nhiên toát ra tới, còn nói như vậy một phen lời nói, lại phối hợp thượng nàng kia ẩn ẩn trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, làm người nhìn trong lòng đều nhịn không được lộ bột một chút. Lý Lao Gia Tử cùng Lý Văn Thụ nhìn này tiểu nha đầu đáng thương hề hề bộ dáng, đều phải đau lòng muốn chết, đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện, nhưng thật sự là mệnh khổ a. Lúc này liền Hồng Thị quanh thân ngọn lửa cũng nhịn không được thu liễm vài phần, nghe nha đầu này như vậy vừa nói, nàng thật đúng là có chút xấu hổ. Nàng không thể không thừa nhận, nha đầu này bản thân là cái không tồi hài tử, rất hiểu chuyện. Nhưng là nàng sáu chỉ chuyện này là vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật, cho nên nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Tuy rằng có chút mềm lòng, nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy một cái thực khẳng định ý tưởng, cần thiết làm nàng rời đi các nàng Lý gia, không thể thai họa nàng bọn nhỏ, điểm này là tuyệt đối không đến thương lượng. Nha đầu, ngươi này nói đều là cái gì mê sảng. Ngươi còn như vậy tiểu, ngươi nếu là đi Amni cô nói, vậy ngươi đời này liền thật sự xong rồi. Cũng chỉ có thể ở kia chùa miếu bên trong thanh đăng cổ Phật cả đời. Ngươi sáu chỉ sự tình thật sự không phải ngươi sai, ngoại công nếu là cho ngươi đi Amni cô bên kia nói, ngươi nương ở dưới chín suối khẳng định sẽ không được an bình. Chỉ cần có ngoại công tồn tại một ngày, vô luận trong nhà cái nào hài tử, phàm là ai chịu ủy khuất, ta đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, ta người này không có gì bản lĩnh, nhưng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực trợ giúp trong nhà chính mình bọn nhỏ. Lý Lao Gia Tử như vậy một cái nghiêm túc người, đột nhiên đều đỏ hốc mắt. Nhìn này tiểu hoa nhi như vậy hiểu chuyện, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ này khắc này tâm tình. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, nếu là thật sự đưa đi Amni cô loại địa phương kia nói, kia nàng đời này phỏng chừng thật sự không có bất luận cái gì hy vọng, người khác nên có thơ hấu nàng cũng sẽ không có. Chương 464 cần thiết thành công. Hắn thật sự không đành lòng a. Cha, ngươi nếu là lại nói như vậy nói, ta đây liền thật sự chỉ có thể mang bọn nhỏ rời đi. Hồng Thị kia sắc mặt nháy mắt liền đổi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy làm như vậy tiểu nhân một cái nha đầu đi Amni cô bên kia thực tàn nhẫn, nhưng là đứa nhỏ này trời sinh liền mệnh không tốt, đây cũng là thật sự không có biện pháp sự tình. Phùng Tình Tình nếu là không rời đi nói, nàng thật không dám tưởng tượng chính mình trong nhà những người này, nào một ngày có thể hay không giống nàng cô em chồng như vậy đột nhiên liền không có. Nàng thật sự vô pháp thừa nhận loại này đâu, đây là thật là bất đắc dĩ sự tình. Ngay sau đó trong phòng lại một mảnh yên tĩnh. Không khí phi thường xấu hổ. Nhà ở bên ngoài. Xem ra vẫn là ngươi này nha đầu chết tiệt kia có điểm chú ý. Lần này chúng ta như vậy một chỗ lẫn, không đem Lý gia cấp nháo phiên thiên cũng khó khăn. Lúc này ở Lý Lão gia tử kia nhà ở bên cạnh một góc, Phùng Lao Thái bà mang theo Phùng Tư Tư hai người tránh ở đại thụ phía sau nghe lén trong phòng này đó động tĩnh. Kia chết Lao Thái bà thật cao hứng nói. Phía trước các nàng đem Phùng Tình Tình kia hộ tịch giấy chứng nhận cho này chết lão nhân, lúc ấy bọn họ cũng chỉ bán 5 lượng bạc. Vốn tưởng rằng Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia ly chết không xa, lại còn có đen đuổi có thể bán nhiều như vậy tiền, cũng đã kiếm lớn đến. Không nghĩ tới mấy ngày nay thế nhưng nghe nói nàng chuyển biến tốt đẹp lên, hơn nữa Đại Vân gia bên kia còn phát đại tài, này thật là muốn tức chết người a. Hiện tại chuyện tới hiện giờ, nếu các nàng còn có thể bắt chẹt Phùng Tình Tình nói, kia chẳng phải là có thể tùy thời khống chế được Đại Vân gia. Lần trước nhìn Đại Vân gia kia nha đầu chết tiệt kia đối Phùng Tình Tình giống như rất đệ bụng. Chính là các nàng đều đem Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận cho Lý gia này chết lão nhân, hiện tại nếu là tưởng từ bọn họ trên tay đem kia hộ tịch giấy chứng nhận một lần nữa lộng trở về nói, kia khẳng định so lên trời còn khó. Cho nên Phùng Tư Tư này nha đầu chết tiệt kia cho các nàng trong nhà suy nghĩ một cái biện pháp, nói là Hồng Thị vốn dĩ liền có chút kiêng kỵ Phùng Tình Tình, chỉ cần châm ngòi Hồng Thị lại đây Lý lao gia tử nơi này nào nói. Lý lao gia tử bên này nếu muốn ở nhận nuôi Phùng Tình Tình nói, kia đã có thể tương đương khó khăn. Nếu Phùng Tình Tình thật sự bị buộc đến bất đắc dĩ rời đi Lý gia bên này nói, kia bọn họ liền có cơ hội lại lấy lòng Phùng Tình Tình đem nàng một lần nữa cấp lộng hồi Phùng gia đi. Một khi Phùng Tình Tình đi theo các nàng trở về lúc sau, lấy về Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận, kia về sau bọn họ đã có thể có cũng đủ lý do cùng Đại Vân gia bên kia lôi kéo làm quen. Như vậy liền có thể từ Đại Vân gia bên kia hô tiền. Ngẫm lại đều cảm thấy không tồi. Mãi mãi, ta cũng chỉ là nghĩ mợ phía trước đối Phùng Tình Tình thực kiên kỵ, cho nên mới nghĩ vậy biện pháp mà thôi, cũng không biết này biện pháp có thể hay không thành công. Phùng Tư Tư là ở bên cạnh nhìn như vậy cục diện, nàng kia tâm tình cũng rất không tồi. Bởi vì mấy ngày nay từ Phùng Tình Tình không ở nhà lúc sau, nàng ở nhà mỗi ngày mệt chết mệt sống làm trâu làm ngựa, thật là mệt đến mệnh đều mau không có. Nếu này Phùng Tình Tình có thể trở lại các nàng ra nói, đối nàng tới nói ít nhất có hai cái rất lớn chỗ tốt. Cái thứ nhất, trong nhà những cái đó việc nặng việc dơ lại có thể một lần nữa về Phùng Tình Tình, chỉ cần Phùng Tình Tình ở nhà nói nàng địa vị cũng sẽ thẳng tắp bay lên, đến lúc đó nàng không chỉ có không cần làm việc, còn có người gánh tội thay, này đối nàng tới nói thật là một kiện thiên đại sự tình tốt. Một cái khác chỗ tốt liền càng rõ ràng, phía trước hắn không biết nhân gia Đại Vân gia hiện tại như vậy có bản lĩnh, cho nên Vân Sơ đoán các nàng đi bọn họ Phùng gia thời điểm. Nàng đối bọn họ thái độ rất là lạnh nhạt. Chính là sau lại ngoài ý muốn biết nhân gia hiện tại như vậy có bản lĩnh, nàng hiện tại đặc biệt muốn đi cùng Đại Vân gia lôi kéo làm quen, nhưng là nàng lại cảm thấy có chút nâng không dậy nổi mặt tới. Đặc biệt lần trước Phùng Tình Tình bị mang đi thời điểm, ngoại công vốn dĩ muốn mang thượng nàng, nhưng là bị nàng cấp cự tuyệt, hiện tại căn bản không mặt mũi đối bọn họ những người này. Nàng nhìn đến Vân Sơ đoán các nàng đối Phùng Tình Tình đặc biệt quan tâm, nàng kỳ thật trong lòng còn có chút khó chịu, dựa vào cái gì a? Kia nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đen đuổi đến muốn chết, vì cái gì còn có như vậy nhiều người đối nàng hảo đâu, mà nàng như vậy xinh đẹp cô nương, lại không gặp được cái gì người tốt, nhưng cái đó nhớ thương nàng nam nhân thúi, tất cả đều là tuổi đại, thật là sọ não đau. Nếu là lần này Phùng Tình Tình về đến nhà nói, nàng có lẽ có thể làm bộ đối Phùng Tình Tình tốt một chút, dù sao là nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng tùy tiện cho nàng một chút ngon ngọt, nàng là có thể cao hứng đến không được. Đến lúc đó chỉ cần nàng cùng Phùng Tình Tình đem quan hệ xử lý tốt nói, nàng liền có thể cùng Phùng Tình Tình cùng đi Đại Vân gia bên kia, thử cùng Đại Vân gia người đến gần một ít, nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít nàng khẳng định sẽ được đến không ít chỗ tốt. Cái gì gọi là không biết có thành công hay không? Hôm nay chuyện này nhất định phải thành công, lão nương còn chờ đi kia Đại Vân gia bên kia bỏ tiền đâu, ngươi này nha đầu chết tiệt kia cho ta nhắm lại cái loại này miệng quả đen. Phùng Lao Thái bà đối nàng cháu gái lời này rất là không hài lòng. Đứa nhỏ này thật sự quá sẽ không nói, nghe khiến cho người ghét bỏ. Mấy ngày hôm trước các nàng biết Đại Vân gia ở trấn trên bên kia làm buôn bán lúc sau, bọn họ cách thiên vội vàng đi trấn trên, nghĩ đến bên kia hỏi thăm một phen. Không nghĩ tới căn bản không cần phải hỏi thăm, bọn họ lúc ấy đi đến trấn trên bên kia khi đó, liền nhìn đến kia Đại Vân gia bún úc quầy hàng trước vây đầy người. Lại còn có làm nổi lên kia cái gì ngoại đưa phục vụ, rất nhiều gia đình giàu có đều đến nhà bọn họ đính không ít thức ăn, kia sinh ý hảo vô cùng. Hơn nữa cảm giác đặc biệt lợi hại, thế nhưng còn thỉnh người giúp bọn hắn ra tặng đồ. Sau lại bọn họ cùng Đại Vân gia quầy hàng bên cạnh người hiểu biết một phen lúc sau, những người đó đều là nói Đại Vân gia gần nhất sinh ý hảo vô cùng. Nếu bọn họ mỗi ngày làm gì đó nhiều nói, sinh ý tốt nhất thời điểm một ngày phỏng chừng có thể kiếm 45 lượng bạc thậm chí càng nhiều. Lúc ấy bọn họ nghe thấy cái này tình huống thời điểm, kia cũng là đương trường liền tái rồi, nàng ngãi mãi. Chắc không được Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân ngày đó nói cho 5 lượng bạc thời điểm như vậy thông khoái. Bọn họ cũng quá ngốc đi, Vân Sơ Noãn các nàng muốn Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận, các nàng thế nhưng chỉ cần 5 lượng bạc, này chẳng qua là người ta một ngày kiếm tiền mà thôi, này cũng quá làm giận. Này không, bọn họ hai ngày này liền liều mạng ở trong thôn chỗ lẫn, mới đầu Hồng Thị nghe được Phùng Tình Tình chờ hộ tịch giấy chứng nhận, bị Lý gia này chết lão nhân lấy về tới thời điểm, nàng vốn dĩ liền sinh khí. nhưng là lúc ấy Lý Văn Thụ đem nàng cấp hứng hảo, nhưng đem nàng cấp tức điên. Sau lại nàng lại tìm mọi cách ở những cái đó bà nương trung gian châm ngòi ly gián, thêm mắm thêm muối, đại gia hỏa một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng chỉ Hồng Thị càng nghĩ càng sinh khí, mới có hiện tại cục diện này. Nàng đối chính mình này trộn lẫn năng lực vẫn là tương đương vừa lòng. Mãi mãi ngươi nói được là, chúng ta hôm nay cần thiết thành công, nếu là chúng ta thật sự thành công nói, về sau nhà chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt quá. Phùng Tư Tư bị nàng mãi mãi mắng đến trong lòng lộ bột một chút, vội vàng nói lời hay, ở nhà chỉ có hống hảo này chết lao thái bà, nàng mới có ngày lành quá, kỳ thật là ai đều hy vọng lần này sự tình có thể thành công. Các ngươi cảm thấy Phùng Tình Tình lần này có thể ở Lý Gia bên này lưu lại sao? Bởi vì bên này Hồng Thị ồn ào đến rất lớn tiếng, cho nên cách đó không xa dần dần tụ tập không ít các thôn dân. Đại gia hỏa nhìn cục diện này, đều vì Phùng Tình Tình đổ mồ hôi. Chương 447 Hòa Ly. Tuy rằng Phùng Tình Tình nha đầu này mệnh lạnh, nhưng là nàng ở trong thôn mỗi lần nhìn đến các nàng những cái đó thúc thúc thầm thầm nhóm, nàng có khi vẫn là có chút lễ phép. Hơn nữa nha đầu này từ nhỏ đến lớn ở Phùng gia bên kia đều làm trâu làm ngựa, cho nên một ít tâm địa tương đối người tốt, vẫn là có chút đồng tình nàng. Lần này nàng hộ tịch giấy chứng nhận bị Lý Lao gia tử lấy mất, có chút thiện lương các thôn dân đều cảm thấy Phùng Tình Tình lần này là muốn hưởng phúc, rốt cuộc đi theo nhà mình ngoại công khẳng định sẽ không bạc đãi hắn, khẳng định sẽ so ở Phùng gia thời điểm quá đến hạnh phúc rất nhiều. Chính là phía trước đại gia hỏa mặt khác lo lắng vấn đề vẫn là đã xảy ra, bởi vì Phùng Tình Tình mệnh cách không tốt, cho nên bọn họ phía trước liền nghĩ tới Hồng Thị các nàng có thể hay không dung không dưới nha đầu này. Kỳ thật đại gia hỏa vớt lương tâm nói một câu, chuyện này nếu là phát sinh ở bọn họ trên người, bọn họ cũng không nhất định tiếp thu được. Cho nên Hồng Thị sẽ có như vậy phản ứng cũng là tình lý bên trong, chính là bọn họ hiện tại đều cảm thấy nha đầu này về sau nên đi nơi nào, kia đã có thể thật là một cái vấn đề lớn, cũng không biết nàng mệnh có thể hay không như vậy càng ngày càng thảm. Ta cảm thấy lần này Phùng Tình Tình là khẳng định lưu không thành, nha đầu này mệnh như vậy ngạnh, nếu là đổi làm các ngươi có thể đáp ứng làm nàng lưu lại sao? Ta cũng cảm thấy thành không được. Dù sao Hồng Thị đều nói, nếu Lý Lao gia tử một hai phải đem nha đầu này lưu lại nói, nàng liền phải cùng Lý Văn Thụ hòa ly. Chuyện này nháo đến lớn như vậy, Lý Lao gia tử tổng không thể không màng nhà mình nhi tử đời này hạnh phúc đi. Này Lý Văn Thụ hiện tại đều đã 30 mấy người, hai tử cũng đều không nhỏ, nếu là thật sự làm này bà nương cấp mang đi, kia hắn về sau còn làm ai cho hắn dưỡng lao tống chúng a? Chẳng lẽ còn muốn đi một lần nữa cưới cái tức phụ một lần nữa sinh hài tử sao? Như vậy nhiều khiến người mệt mỏi đâu. Bên ngoài các thôn dân đều mồm năm miệng 10 nghị luận lên, có chút người thực đồng tình, nhưng là Hồng Thị các nàng tình cảnh hiện tại, cũng làm rất nhiều người cảm thấy rất thảm. Rốt cuộc ai không hy vọng nhà mình chiêu cái khắc tình, nói như vậy bọn họ Lý ra về sau khả năng liền phải xối quậy, ai hy vọng chính mình cửa nát nhà tan đâu. Đại gia hỏa ở bên ngoài nhìn khá dài thời gian náo nhiệt, nhưng là bởi vì Hồng Thị cùng Lý Lao gia tử bọn họ vẫn luôn giằng co, sau lại tên kia nhìn mắt mệt đến hoảng, cho nên liền không có ngốc đi xuống. Liền Phùng Lao Thái bà các nàng cũng lục tục rời đi. Tuy rằng chuyện này tạm thời còn không có kết quả, nhưng là kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn là tuyệt đối Phùng Tình Tình sẽ bị tiễn đi, cho nên kết quả này cơ hồ đã là xác định. Lại nói vừa rồi kia Phùng Tình Tình nói nàng ngày mai buổi sáng liền đi rồi, khối này thể có đi hay không, kia ngày mai xem sẽ biết. Ngoại công ở mọi người đều rời khỏi sau, Vân Xuân Mục mang theo Vân Sơ Noãn đi vào Lý Lao gia tử bên này, Vân Sơ Noãn đi trước vào cửa liền ngọt ngào kêu Lý Lao gia tử một tiếng. Vừa rồi biết được nhà họ Lý bên này đã xảy ra chuyện, bọn họ liền chạy nhanh đuổi lại đây. Mà Vân Mặc Hoa vốn là nghĩ tới tới, nhưng là hắn hiện tại thậm chí còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên Vân Xuân Mục không cho hắn lại đây, sợ hắn ở trên đường cảm lạnh. Mà A Ly vốn dĩ liền tuổi còn nhỏ, không cần thiết làm hắn trộn lẫn loại chuyện này, cho nên cũng không đem hắn kêu lên tới. Hồng Thị nghe vậy ra bên ngoài nhìn đi, chỉ thấy một cái lớn lên phi thường đẹp tiểu cô nương, đang từ bên ngoài tự nhiên hào phóng đi đến, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Nay tiểu nha đầu có thể gọi bọn hắn ra láo ra tử ngoại công, vậy khẳng định là đại cô khuê nữ, bởi vì hắn hai cái cô cô tổng cộng cũng liền ba cái nha đầu. Mà này Phùng Tình Tình cùng Phùng Tư Tư là các nàng chính mình trong thôn, nàng thường xuyên nhìn thấy, mà này Vân Sơ Noãn hắn đã thật lâu chưa thấy qua. Gần nhất mấy ngày nghe nói trong thôn nơi nơi đều ở thảo luận đại Vân gia, nghe nói nha đầu này trở nên khá xinh đẹp, xem ra này hẳn là chính là Vân Sơ Noãn, không nghĩ tới một đoạn thời gian chưa thấy được thế nhưng đẹp nhiều như vậy. Các ngươi như thế nào tới? Lý Lao gia tử nhìn đến Vân Sơ Noãn các nàng thời điểm, kia tâm tình cầm lòng không đậu hảo vài phần. Hắn căn bản còn không có ý thức được chính mình đối Vân Sơ Noãn ấn tượng, sớm đã tiềm di mạc hóa chuyển biến, hơn nữa hiện tại đối nàng ấn tượng là phi thường hảo. Chẳng qua lão già này trước kia đối người tràn ngập vẫn luôn thực lãnh đạm, này một chốc một lát muốn cho hắn đối Vân Sơ Noãn biểu hiện ra nhiệt tình, thật đúng là không dễ dàng. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp hỏi Vân Sơ Noãn, mà là nhìn về phía các nàng cha con nói thẳng nói. Cha, ta đêm nay có rảnh liền mang hải tử lại đây nhìn xem ngươi, các ngươi đây là làm sao vậy? Vân Xuân Mục xem nơi này đầu tình huống, bởi vì tới phía trước cũng đã nghe nói bên này đã xảy ra chuyện, có người nói Hồng Thị chạy đến lao ra tử bên này náo loạn, cho nên hắn trong lòng là rất rõ ràng bên này phát sinh chuyện gì, nhưng là vẫn là hỏi. Đại Dượng, hôm nay các ngươi lại đây vừa lúc, ta ở cùng lao ra tử thương lượng một sự kiện, lao ra tử tính toán đem tình tình nha đầu này hộ khẩu lộng tới chúng ta nhà họ Lý tới. Nói thật, cái này nha đầu trời sinh mệnh cách liền không như vậy hảo, ta đối chuyện này thực để ý, cho nên ta tính toán làm cha đem tình tình nha đầu này tiễn đi, chính là cha nói như thế nào đều không đáp ứng. Hiện tại này nhưng liên quan đến chúng ta nhà họ Lý tương lai, ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Hơn nữa liền tình tình như vậy mệnh cách, ở tương lai liền tính muốn gả đi ra ngoài, cũng là khả năng không lớn, cho nên ta cảm thấy nàng lại như thế nào, liền tính đưa đi Amni cô bên kia cũng có nơi đặt chân. Thật sự không phải ta không nghĩ dung hạ nàng, ta căn bản đánh cuộc không nổi, trong nhà nhiều như vậy hài tử, nếu là thật sự ra cái gì tốt xấu, các ngươi làm ta làm sao bây giờ đâu. Ta đã cùng cha thương lượng lâu như vậy, chính là hắn không đáp ứng, hắn nếu là thật không đáp ứng nói. Ta hiện tại liền mang theo bọn nhỏ rời đi, dù sao ta cũng không có biện pháp nói thêm gì nữa, ta nên nói đều đã nói xong. Hồng Thị vừa rồi thật sự nói được đặc biệt tốt lời nói, hơn nữa thả rất nhiều tàn nhẫn lời nói. Hiện tại nàng thật sự không có nửa câu lời nói có thể nói, bởi vì này lao ra tử cố chấp lên 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, nàng cũng thật sự không có biện pháp. Dù sao nếu là không đem nha đầu này tiễn đi nói, cái này ra nàng là không có khả năng ngốc đi xuống. Hồng Thị nói xong câu đó lúc sau, nàng liền trực tiếp xoay người khí rào rạt ra bên ngoài đi rồi đi. Nàng nghe nói lần này là Đại Vân gia nha đầu này hỗ trợ đem Phùng Tỉnh Tỉnh hộ tịch từ Phùng gia lấy ra tới, bởi vì Phùng Lao Thái bà tính toán đem Phùng Tỉnh Tỉnh cấp bán đi, cho nên các nàng nghĩ cách đem Phùng Tỉnh Tỉnh mua lại đây. Vân Sơ Noãn kia nha đầu khẳng định là bởi vì đau lòng chính mình biểu muội, chẳng qua nàng nếu Phùng Tỉnh Tỉnh, vậy chứng minh hôm nay Đại Vân gia người là không có khả năng hướng về nàng, cho nên nàng ở chỗ này lại ngốc đi xuống cũng không thú vị. Hồng Thị, ngươi trước đừng như vậy được không? Ta là không có khả năng cùng ngươi hòa ly, chuyện này chúng ta còn có thể lại hảo hảo thương lượng, ta nhất định hỗ trợ tưởng một biện pháp tốt. Ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Này một chốc một lát, ta thật sự không có biện pháp trả lời ngươi cái gì, nhưng là chuyện này ta nhất định tận lực an bài hảo. Lý Văn Thụ nhìn đến hắn tức phụ trực tiếp tính toán xoay người chạy lấy người, hắn tức khắc gian đều tức giận, vội vàng lôi kéo hắn tức phụ, ôn tồn khuyên. Hôm nay chuyện này thật sự quá khó giải quyết, hắn thật sự tả hữu đều khó được thực. Này một chốc một lát làm hắn lấy ra một cái thật sự chủ ý, hắn nói thật đúng là lấy không ra, nhưng là tức phụ nếu là thật sự mang theo bọn nhỏ đi rồi, kia hắn nhưng làm sao bây giờ đâu. Bọn họ hai vợ chồng cho tới nay cảm tình đều rất không tồi, hiện tại liền tính làm hắn lại cưới một phòng thê tử, hắn cũng không vui nha, hắn thật sự đối Hồng Thị đặc biệt tín nhiệm, đặc biệt tái nàng, không nghĩ làm nàng đi. Chương 466 mềm lòng. Mợ, ngươi đừng đi, ta vừa rồi đều đã nói qua. Ta ngày mai liền rời đi nơi này, ta sẽ không ở Lý gia lại đãi đi xuống, sẽ không liên lụy của các ngươi. Cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta cứu cứu bọn họ, ta cứu cứu người thật sự thực tốt, hắn đặc biệt để ý các ngươi, hắn không thể không có của các ngươi. Ngươi không cần đi được không, hiện tại sắc trời quá tối, ta thật sự không dám đi, ngày mai ta nhất định rời đi, ta thề với trời. Phùng Tình Tình tức khắc gian đều sợ hãi, vội vàng chạy đến Hồng Thị trước mặt bùn một tiếng quỳ xuống. Nàng cứu cứu trước kia đối nàng khá tốt. Nếu là nàng mợ thật sự bởi vì nàng mang theo biểu đệ bọn họ rời nhà trốn đi, làm cứu cứu một người cô độc sống quãng đời còn lại nói, kia nàng đã có thể nghiệp chướng nặng nề. Phùng Tình Tình thân mình vốn dĩ liền mới khôi phục không nhiều ít, chỉnh thể còn tương đối suy yếu, hiện tại kích động như vậy phát đến quá nhanh, một không cẩn thận hung hăng té ngã một cái, cả người quỳ dạp trên mặt đất. Nàng đau đến đảo hít vào một hơi, muốn đỡ chấm đất bản đứng lên, toàn thân lại đau đến tê dại, cả người đều hoan bất quá tới. Tình Tình, Tình Tình ngươi không sao chứ? Ngươi nha đầu này thương thế còn không có hảo, làm gì chạy nhanh như vậy a? Hồng Thị không nghĩ tới nha đầu này sẽ đột nhiên lao tới, còn té ngã, tức khắc gian cả người đều dọa tới rồi, vội vàng run rẩy xuống tay ngồi xổm xuống thân mình đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, này hoàn toàn là theo bản năng. Kỳ thật nàng nhìn Phùng Tình Tình như vậy đáng thương bộ dáng, sớm đã có chút mềm lòng. Nhưng là nàng nội tâm lại luôn mãi cùng chính mình cường điệu, tuyệt đối không thể lui bước, không thể lui bước, nếu là lui bước nói. Về sau khả năng nhà mình oa nhi nhóm đều sẽ thực thảm, cho nên nàng giờ phút này nội tâm thật sự quá dày vò. Nha đầu này mấy ngày hôm trước mới bị như vậy trọng thương, hiện tại thật vất vả trị trở về, hiện tại bởi vì nàng nguyên nhân đột nhiên chạy tới quỳ nàng còn quăng ngã, nếu là lại ra cái gì tốt xấu nói, kia nàng cũng là cái tội nhân, nàng là thật sự bị sợ hãi. Mợ, ta không có việc gì không có việc gì, ngày thường ở nhà thường xuyên quăng ngã, đã sớm quăng ngã quán, không sợ. Bên cạnh đại gia hỏa cũng đều sợ hãi, tất cả đều chạy nhanh bước nhanh đã đi tới, nhưng là Phùng Tỉnh Tỉnh vừa đứng lên ngay cả vội bài trừ một mặt mỉm cười, thực nghiêm túc nói. Đại gia hỏa vốn dĩ thực sốt ruột, nhưng là nhìn Phùng Tỉnh Tỉnh bộ dáng này giống như thật sự vấn đề không lớn, hơn nữa Hồng Thị còn nguyện ý đỡ nàng, cho nên đại gia hỏa đều khống chế được chính mình, thu liễm ở bước chân. Xem ra Hồng Thị đối nha đầu này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thương hại chi tâm, nếu là thật sự nhẫn tâm người, thật sự chán ghét Tỉnh Tỉnh, cũng sẽ không dối cái này tay. Mợ, kỳ thật có một vấn đề ta vẫn luôn đều không hiểu được, Nam Thạch thôn người đều nói nhà chúng ta Tỉnh Tỉnh là sáu chỉ người thực không cắt tưởng. Chính là ta phía trước nhận thức quận thành bên kia một vị rất lợi hại công tử ca, hắn cho chúng ta nói rất nhiều các nơi dân tục. Nghe nói bên ngoài vực bên kia sáu chỉ người không chỉ có không phải ngôi sao chổi, ngược lại là một gia đình bên trong phi thường cắt tưởng, phi thường may mắn người. Nghe nói phía trước hắn nhận thức một cái thương nhân, trong nhà liền có một cái sáu chỉ đệ đệ, hắn đệ đệ sinh ra lúc sau thâm chịu người trong nhà sủng ái. Sớm chút năm trong nhà bình bình đạm đạm không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhưng là không nghĩ tới ở kia tiểu hoa nhi lớn lên lúc sau, hắn đi ra ngoài làm gì sống đều đặc biệt thuận lợi. Hơn nữa thường xuyên sẽ cho trong nhà mang đến phi thường tốt vật khí, bởi vì hắn đệ đệ nhà bọn họ sinh ý càng nhanh càng tốt, rất nhiều hợp tác thương nhân đều thích tìm nhà bọn họ hợp tác, kiếm lời không ít tiền đâu. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, ta phía trước còn ở một ít thư tịch mặt trên nhìn đến quá. Kỳ thật này sáu chỉ người chỉ là bởi vì trời sinh lớn lên cùng nhân gia có chút khác nhau mà thôi, căn bản không phải cái gì điểm xấu người. Ngươi cẩn thận tưởng một chút, từ Tình Tình sinh ra lúc sau, kia Phùng gia có phát sinh quá cái gì điểm xấu sự tình sao? Không phải vẫn luôn gió êm sóng lặng thật sự. Ngươi nếu là tưởng nói ta tiểu gì sự cùng Tình Tình có quan hệ nói, kia đã có thể không có gì đạo lý. Rốt cuộc lúc ấy cùng ta tiểu gì cùng nhau xảy ra chuyện còn có vài cá nhân đâu, tiểu gì các nàng rõ ràng là phát sinh ngoài ý muốn. Vài người cũng chưa. Chúng ta chấn trên mỗi năm bởi vì phát sinh ngoại ý muốn qua đời người nhiều như vậy, tổng không thể nói mỗi nhà đều có cái điểm xấu người đi, này cùng Tình Tình lại có quan hệ gì đâu. Ta lại nói một kiện xa tận chân trời gần ngay trước mắt sự tình, sớm chút năm ta nhị thúc qua đời, ta nương qua đời, còn có ta tiểu thúc bị trọng thương. Lúc ấy chúng ta trong thôn người, cái nào không mắng ta là ngôi sao chổi, một đám nhìn đến ta, thật giống như nhìn đến quỷ dường như. Đặc biệt mấy ngày trước ta đại ca cùng ta tam thúc hai người ở trên đường gặp được ngoài ý muốn, lại bị trọng thương, nếu không phải cứu trị kịp thời nói, lại thiếu chút nữa nguy hiểm cho sinh mệnh, lúc ấy trong thôn những cái đó ý xấu người càng là đối ta phỉ nhổ không thôi. Chính là trên thực tế đâu, nhà của chúng ta thật sự xui xẻo sao. Không nói gạt ngươi, ta tiểu thúc bệnh hiện tại đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, hắn đều đã có thể xuống đất đi đường. Hơn nữa ta đại ca cùng tam thúc bệnh cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ta đại ca hiện tại đều có thể hồi học đường đi học, ngươi không tin chính mình đi hỏi một chút, mà ta tam thúc cùng ta tiểu thúc cũng có thể ra ngoài hỗ trợ trong nhà sống. Còn có nhà của chúng ta gần nhất ở trấn trên bên kia khai bún úc quầy hàng, chuyện này ngươi hẳn là nghe nói. Nhà của chúng ta hiện tại còn kiến hai cái xưởng, một sự chuẩn bị làm rau ngâm một sự chuẩn bị làm mì, kế tiếp có lẽ còn sẽ có mặt khác càng tốt tính toán, hiện tại nhà của chúng ta thiếu nợ bên ngoài cũng cơ bản đều có thể trả hết. Hiện giờ Linh Sơn thôn có rất nhiều các thôn dân đều đặc biệt hâm mộ nhà của chúng ta, các ngươi nói nếu ta thật sự giống trong truyền thuyết ngôi sao chổi nói, chúng ta Đại Vân gia hiện tại khẳng định cửa nát nhà tan, sao có thể càng ngày càng tốt. Nay không phải nói rõ, đại gia hỏa thích đem trong nhà phát sinh những cái đó ngoài ý muốn áp đặt ở nào đó người trên người, nói thật, ta thiệt tình cảm thấy Tình Tình mấy năm nay rất oan uổng, ta tiểu gì qua đời cùng nàng thật không quan hệ, mà Phùng gia trừ cái này ra, mấy năm nay cũng không phát sinh cái gì không tốt đại sự à. Vân Sơ Noãn nhìn nàng mợ này hành động, cũng nhìn ra được hắn đều không phải là cái loại này chân chính tâm tàn những người, rốt cuộc nàng đối này Hồng Thị cũng là có nhất định ấn tượng, nếu là nàng tâm địa thật sự như vậy ngạnh nói, nàng căn bản là không có khả năng đi đỡ Phùng Tình Tình. Lý Lão gia tử cùng Phùng Tình Tình tức khắc gian giật mình nhìn Vân Sơ Noãn, bọn họ căn bản không nghĩ tới Vân Sơ Noãn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đặc biệt Phùng Tình Tình hắn từ nhỏ đến lớn đều nghe người ta nói nàng là ngôi sao chổi. Trước nay không nghe nói qua sáu chỉ cư nhiên còn có thể cho người ta mang đến may mắn, nàng giờ này khắc này trong lòng ấm hô hô, nhìn Vân Sơ Noãn này nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là có chút cảm thấy chính mình không phải ngôi sao chổi đâu. Lý Lão gia tử nghe Vân Sơ Noãn nói những lời này, hắn rất là vui mừng, bởi vì hắn có chút đoán nha đầu này là cố ý nói như vậy. Tình tình nha đầu này những năm gần đây ở trong thôn thanh danh kém như vậy, nàng có thể vì nàng biểu muội làm được loại trình độ này, thật sự làm hắn cảm thấy ấm lòng. Mấy năm nay bọn họ Lý gia cùng Đại Vân gia cũng không như thế nào liên hệ, đặc biệt hắn đối nha đầu này vẫn luôn thái độ đều không thế nào hảo. Bởi vì hắn khuê nữ thân mình suy yếu khó sinh mà chết sự tình, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn khuê nữ là bởi vì chiếu cố quá nhiều hài tử, bởi vì Vân Sơ Noãn đã đến, mới mệt chết thân mình, cho nên không quá yêu phản ứng nàng. Chương 467 gánh tội thay. Chính là hiện tại Vân Sơ Noãn đối bọn họ bên này sự tình như vậy để bụng, hơn nữa trăm phương nghìn kế trợ giúp các nàng, này thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Đứa nhỏ này thật đúng là cái hảo hài tử, chắc không được hắn khuê nữ như vậy hướng nàng. Trước kia đều nói hắn quá mức với quật tính tình, sớm một chút phát hiện nàng hảo, có lẽ liền sẽ không như vậy thực xin lỗi nhân gia tiểu hoa nhi. Cái gì? Này sáu chỉ người còn có thể cho người ta mang đến may mắn. Nhưng, chính là phía trước trong thôn các nàng cũng vẫn luôn đang nói, Phùng Kiến Nghiệp sở dĩ thi không đậu tú tài, đều là bởi vì Phùng Tình Tình Tình nha đầu này cấp khác. Kia Phùng Kiến Nghiệp nhà ngoại chính là gia quá tú tài, hắn từ nhỏ đã bị trọng điểm bồi dưỡng, nếu không phải bởi vì Tình Tình nha đầu này khác hắn. Hắn sao có thể như vậy mười mấy năm đều thi không đậu tú tài đâu. Hồng Thị như vậy vừa nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút Đại Vân gia tình huống, gần nhất nàng thật đúng là nghe nói Đại Vân gia bên kia phát đại tài. Sớm chút năm Linh Sơn thôn bên kia người vẫn luôn nói Vân Sơ Noãn nha đầu này là ngôi sao chổi, bởi vì phía trước mấy năm Đại Vân gia xác thật ra rất nhiều tai họa. Lúc ấy nàng cũng tin đại gia hỏa cách nói, bởi vì các nàng vốn dĩ liền cùng Vân Sơ Noãn gia đi được không gần, cho nên liền càng không cùng các nàng lui tới. Chính là hiện tại như vậy vừa nghe, năm đó nàng chị chồng các nàng xảy ra chuyện thời điểm, đại gia hỏa đều nói là nha đầu khác, nếu là nha đầu thật sự như vậy mệnh ngạnh nói, hiện tại Đại Vân gia sao có thể đột nhiên trở nên tốt như vậy đâu. Mà Phùng Tình Tình nói, nhà họ Phùng sớm chút năm cho tới nay đều bình bình tĩnh tĩnh, cũng xác thật không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, mà nàng cô em chồng cũng là không lâu phía trước mới ngoài ý muốn qua đời, lúc ấy còn có mặt khác thôn vài người cũng cùng nhau ở kia xe bỏ mặt trên đã xảy ra chuyện. Này Nam Thạch thôn chung quanh rất nhiều thôn mỗi năm cũng thật sự có người bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nếu là cô em chồng chuyện này thật sự nói là Phùng Tình Tình nha đầu này khác, cẩn thận tưởng tượng cũng xác thật có chút không công bằng. Nhưng là nàng đột nhiên lại nghĩ tới trong thôn người đều nói Phùng Kiến Nghiệp sở dĩ thi không đậu tú tài, đều là bởi vì Phùng Tình Tình mệnh cách không hảo khắc hắn, cho nên nàng phản xạ có điều kiện nói. Mợ, Phùng Kiến Nghiệp vì cái gì sẽ thi không đậu tú tài? Này không phải thực rõ ràng vấn đề sao? Ngươi xem Phùng Kiến Nghiệp như vậy như là chân chính người đọc sách sao? Hắn mỗi ngày liền biết gian dối thủ đoạn, ở học đường bên kia học tập cũng là biếng nhác, căn bản là không chân chính đem tinh lực đặt ở niệm thư này mặt trên, cũng ăn không hết khổ. Nghe ta tiểu gì nói Phùng Kiến Nghiệp hắn trước kia mỗi ngày buổi tối sớm liền ngủ, nhân ra đều khêu đèn đánh đêm, nhưng hắn không chỉ có ngày thường sớm ngủ ngon, liền mỗi lần đại khảo trước hắn đều ở ngủ ngon. Nay mặt ngoài lại thường xuyên làm bộ chính mình rất bận bộ dáng, làm đến người khác đều bị hắn cấp che mắt hai mắt. Giống hắn loại người này thì không đậu có cái gì hiếm lạ. Vân Sơ Noãn mở to nàng kia thanh triệt sáng ngời mắt to, thực nghiêm túc nhìn Hồng Thị hỏi ngược lại. Cũng không biết trong thôn những người này có phải hay không thật sự mắt bị mù, Phùng Kiến Nghiệp là cái gì đức hạnh, bọn họ chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Nay đều có thể hướng Phùng Tình Tình trên người đẩy, nàng cũng thật là phục. Nghe nàng nương nói, trước kia nàng tiểu gì là phi thường sùng bái cũng phi thường thích Phùng Kiến Nghiệp, việc xấu trong nhà không ngoài dương, đây là đại gia hỏa đều biết đến lý. Nhưng là sau lại tiểu gì sở dĩ sẽ đối nàng nương nói Phùng Kiến Nghiệp mỗi ngày như vậy lười biếng, tiểu gì sở dĩ sẽ nói như vậy, thực rõ ràng là hoàn toàn đối Phùng Kiến Nghiệp thất vọng rồi. Này, kỳ thật Hồng Thị cho tới nay đối Phùng Kiến Nghiệp ấn tượng cũng không phải thực hảo, trước kia nàng cô em chồng còn ở thời điểm, nàng cũng đi qua vài lần Phùng ra, có khi trong nhà có chút thứ gì nàng công công làm nàng đưa qua đi. Chính là kia Phùng Kiến Nghiệp vẫn luôn mắt cho xem người thấp, căn bản không đem nàng xem ở trong mắt. Ngày thường liền tiếp đón đều không đánh nửa tiếng. Hơn nữa ngày thường nghe trong thôn người ta nói, nay Phùng Kiến Nghiệp xác thật có khi rất lười nhác. Cứu nàng tướng công tại rất sớm phía trước cũng cùng nàng nói qua, người khác khảo tú tài phía trước mỗi ngày buổi tối đều đang xem thư nhìn đến như vậy vãn, nhưng mỗi lần trải qua Phùng gia thời điểm, Phùng gia sớm liền một mảnh đen nhánh, cũng không biết này Phùng Kiến Nghiệp như thế nào như vậy tự tin, cư nhiên ôn tập đều không cần, nàng tướng công đều phun tào rất nhiều lần đâu. Cho nên theo nàng biết, Phùng Kiến Nghiệp học tập thái độ là thật sự chẳng ra gì, chẳng lẽ thật là bởi vì chính hắn học tập không nỗ lực, cho nên mới thi không đậu sao? Kia nhại danh, trước kia ở học đường bên kia thời điểm, học tập một nửa liền đánh lên buồn ngủ. Người khác làm bài tập đều phi thường nghiêm túc đối đãi, hắn lại tùy tâm sở dục thật sự, muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Nếu không phải bởi vì hắn vẫn luôn cấp học đường bên kia giao học phí, mà chúng ta bên này học đường người vốn dĩ liền không nhiều lắm, vì nhiều một số tiền lười đến cùng hắn so đo, hắn đã sớm bị đuổi ra học đường. Mọi người đều nói người đọc sách nhẹ nhàng, các ngươi cho rằng người đọc sách thật sự cũng chỉ là mỗi ngày liền ở nơi đó nhàn nhàn xem mấy quyển thư mà thôi sao. Người đọc sách nếu chân chính so hang say tới nói, kia cũng không phải là giống nhau hao chi nhớ, hơn nữa chân chính tưởng đọc sách người, đều sẽ khắc khổ đọc sách. Chính là Phùng Kiến Nghiệp kia tôn tử đã ái hưởng thụ, lại tưởng danh dự, ngươi nói đây là sao có thể sự tình. Lý Lão gia tử nghe thấy cái này tình huống, cũng tức giận đến nổi trận lôi đình nói. Phùng Kiến Nghiệp này nhãi danh, cư nhiên ở trong thôn vẫn luôn đem chính mình thi không đậu tú tài cái này tội danh khâu ở nhà bọn họ tình tình trên người, đứa nhỏ này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai. Chiếu hắn xem ra, này xuất sinh vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, nguyên bản liền không thấy được có bao nhiêu thông minh, hơn nữa hắn còn lười, này còn tưởng thi đậu tú tài, hắn thật đúng là cho rằng khảo cái tú tài là lên phố thượng nhặt cải trắng A. Con hảo hiện tại Phùng gia kinh tế càng ngày càng không hảo, Phùng Kiến Nghiệp kia nhãi danh không có tiền ở học đường lại đãi đi xuống, chạy đến trấn trên bên kia một bên tính sổ kiếm tiền một bên học tập, nếu không hắn nhìn đều cảm thấy tưởng bạo mạch máu. Đừng trách hắn nói câu khó nghe nói, này xuất sinh còn như vậy đi xuống nói, liền tính lại quá 100 năm hắn đều thi không đậu tú tài. Năm đó cũng không biết rốt cuộc bị mù cái gì mắt chó, thế nhưng làm nhà hắn nha đầu gả cho như vậy một người mặt thú tâm cầu đồ vật. Khi đó kỳ thật hắn liền cảm thấy này Phùng Kiến Nghiệp thoạt nhìn không lớn thuận mắt, thực không lớn thích này Phùng Kiến Nghiệp, hắn tức phụ cũng cảm thấy Phùng Kiến Nghiệp thoạt nhìn quá mức cao ngạo, cũng có loại loáng thoáng tự phụ. Nhưng hắn nàng khuê nữ phi thường vừa ý này xuất sinh, bọn họ nhị lao luôn mãi khuyên bảo không có hiệu quả, thấy Phùng gia gia cảnh còn có thể, mà Phùng Kiến Nghiệp này xuất sinh cũng thi đậu đồng sinh, còn lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không tính quá kém, sau lại thật sự không lay chuyển được hắn khuê nữ cũng liền đáp ứng rồi. Hiện tại mỗi khi nhớ tới lúc trước những việc này, hắn liền ảo não đến tâm như lao cắt, này thật là một bước sai từng bước sai a. Nói trắng ra là còn không phải chính mình không bản lĩnh, tất cả đều khâu ở tình tình nha đầu này trên người, kỳ thật Phùng Kiến Nghiệp thi không đậu tú tài chuyện này, nhưng phàm là cái người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Vân Xuân Mục ở bên cạnh cũng có chút nén giận nói, tuy rằng hắn trước kia cũng chỉ gặp qua Phùng Kiến Nghiệp vài lần, nhưng là mỗi lần đều cảm thấy này tôn tử nhìn không lớn thuận mắt. Đặc biệt sau lại nghe nói hắn mỗi lần thi không đậu tú tài, đều sẽ mắng tình tình nha đầu này, mà Mặc Nhi bọn họ nói cho hắn, Phùng Kiến Nghiệp bản thân lười đến muốn chết, căn bản không có khả năng khảo được với, hắn liền càng là vô ngữ. Thật là một cái không biết xấu hổ nam nhân. Chương 468 chứng minh nàng không xui xẻo. Tức phụ, bọn họ này đó nói được nhưng đều là có lý, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, Phùng Kiến Nghiệp kia xuất sinh ở nhà thường xuyên đều ngủ thật sự sớm, lười đến muốn chết, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Gần nhất ta còn nghe ta ở trấn trên một ít làm việc vật anh em nói, bọn họ thường xuyên nhìn đến Phùng Kiến Nghiệp buổi tối chạy đến bên ngoài đi uống tiểu rượu đi. Phùng Kiến Nghiệp kia xuất sinh tiểu lượng có bao nhiêu kém ngươi cũng là kiến thức quá, trước kia hắn tới nhà của chúng ta liền uống lên hai chén nhỏ rượu, hắn liền đầu óc choáng váng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đêm nay thượng thường xuyên chạy đến tiểu quán đi uống rượu, uống như vậy hai ly tiểu rượu liền say khướt. Ngươi nói hắn như vậy còn làm sao có thời giờ học tập, ban ngày lại ở nhân gia cửa hàng bên trong tính sổ, liền hắn như vậy còn muốn đi khảo tú tài, nếu là thi không đậu khẳng định lại muốn bắt tình tình ra tới nói. Lý Văn Thủ cũng rất là hòa đại nói, vừa nói đến này Phùng Kiến Nghiệp hắn đều hận không thể đem tiểu tử này cấp chôn. Như vậy cái đại lão gia chính mình không bản lĩnh, cả ngày đều đem sai lầm đẩy đến nữ nhi trên người. Cũng không biết hắn kia tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn, như vậy tiểu nhân một cái nha đầu nàng rốt cuộc làm sai cái gì, nàng vì sao phải tao này tội. Này rõ ràng liền không phải tình tình sai, thật là cái xấu xa ích kỷ đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Hồng Thị nghe bọn họ như vậy một người tiếp một người nói, nàng tức khắc gian trong lòng cũng có chút dao động lên. Phía trước nàng cô em chồng đột nhiên qua đời chuyện này, cùng tình tình nha đầu này nói có quan hệ liền có quan hệ, nói không có quan hệ lời nói, cũng có khả năng là thật sự không quan hệ. Mà trước kia trong thôn người đều nói Phùng Kiến Nghiệp thi không đậu tú tài, là bởi vì bị Phùng Tình Tình nha đầu này cấp khắc, cho nên nàng cũng liền tập mãi thành thói quen tin. Chính là hiện tại bọn họ nói như vậy nói, nàng nhưng thật ra có chút nhận đồng bọn họ cách nói. Phùng Kiến Nghiệp vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa nhìn hắn như vậy, cũng xác thật có chút cả lơ phất phơ, còn có hắn kia tiểu lượng là thật sự đặc biệt kém, đây là nàng tận mắt nhìn thấy. Hắn tiểu lượng như vậy kém. Nếu hắn còn thường xuyên đại buổi tối chạy đến bên ngoài đi uống rượu nói, kia hắn căn bản là không có thời gian ôn tập công khóa, hắn còn khảo cái quỷ A. Nếu thật sự nói như vậy, kia Phùng Kiến Nghiệp thi không đậu tú tài, cùng tình tình nha đầu này, giống như cũng thật sự không có gì quan hệ. Phía trước nàng nhưng nghe nói qua rất nhiều tưởng khảo tú tài người, mỗi ngày buổi tối đều học tập đến đặc biệt vãn, có thậm chí suốt đêm, này không học có thể thi không đậu, thật đúng là cho rằng chính mình là thần tiên sao. Tình tình, ngươi cùng mợ nói một chút, cha ngươi ngày thường ở nhà học tập thời gian nhiều sao. Ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi liền dựa theo lời nói thật nói là được. Vân Xuân Mục đột nhiên nhìn về phía Phùng Tình Tình nói. Hắn gần nhất thường xuyên ở bên ngoài làm buôn bán, có thể so trước kia có nhãn lực kính rất nhiều, hiện tại làm Tình Tình nha đầu này nói một chút, nàng ngày thường ở nhà Phùng kiến nghiệp là cái gì đức hạnh, so với ai khác nói lại nhiều đều hảo. Tình Tình nha đầu này thực thật sự, không phải cái sẽ nói dối hài tử, nếu Hồng Thị không cần mang theo thành kiến xem chuyện này, nàng hẳn là có thể phân rõ Tình Tình có hay không nói dối. Cha ta trước kia mỗi lần từ học đường trở về lúc sau, hắn trước tiên liền sẽ làm ta cho hắn chiên một cái trứng trắng bao, lại tiếp theo chén mì. Ta mỗi lần đem đồ vật đưa cho hắn thời điểm, hắn liền sẽ hùng hùng hổ hổ mắng ta chậm, còn nói ta là ngôi sao chổi, cả ngày khắc hắn, sau đó đem vài thứ kia lập tức liền ăn xong rồi. Ăn xong lúc sau hắn liền sẽ nói hắn mệt nhọc, muốn ngủ, cho nên liền nằm trên giường ngủ một hồi. Chờ đến cơm chiều thời điểm, mãi mãi đã kêu hắn lên ăn cơm chiều, ăn xong hắn liền đi tắm rửa, sau đó ngẫu nhiên còn sẽ ở nhà uống một chén tiểu rượu. Uống xong lúc sau liền cầm thư ở nơi đó xem. Mãi mãi luôn là nói hắn vất vả, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi, mỗi lần hắn đều lập tức liền nghe xong mãi mãi nói trở về ngủ, mỗi ngày buổi tối lại nhiều cũng nhìn không tới nửa canh giờ thư. Hơn nữa hắn đang xem thư thời điểm thường xuyên là một bên xem, một bên ngủ gà ngủ gật, căn bản là không thấy thế nào đến thư. Ta ca có khi đều phun tào hắn nói, hắn thường xuyên bộ dáng này, một chút đều không nỗ lực, còn đi khảo cái gì tú tài nha. Liền hắn bộ dáng này liền tính lại khảo 100 lần cũng thi không đậu, nhưng là cha ta sao có thể nghe hắn, mỗi lần nghe ta ca như vậy vừa nói, hắn đều sẽ tức giận đến đem ta ca thoá mạ một đốn, sau lại ta ca cũng liền trực tiếp lười đến nói. Phùng Tình Tình nhìn ở đây mọi người, rụt rụt cổ có chút nơm nớp lo sợ nói. Nói thật, nay ở đây người cũng liền ngoại công cùng nàng tương đối thuộc mà thôi. Chẳng qua bởi vì nàng mãi mãi nguyên nhân, nàng ngoại công trước kia kỳ thật cũng là rất ít đi xem các nàng. Liền ngẫu nhiên làm bà ngoại cho các nàng đưa vài thứ mà thôi. Mà cứu cứu tuy rằng người không tồi, nhưng là bởi vì sợ hãi mợ đối hắn có ý kiến sẽ ở nhà phát giận nói, cho nên ngày thường càng ít đi xem các nàng. Đến nỗi đại vân gia gì cả trượng, còn có noãn noãn tỉ tỉ các nàng, trước kia các nàng liền càng không giao tiếp, đặc biệt gì cả qua đời lúc sau, mụ nội nó ghét bỏ đại vân gia nghèo, còn không cho hắn nương qua đi đâu. Nàng thật sự không nghĩ tới nàng lần này xảy ra chuyện, đại vân gia bên kia thế nhưng sẽ như vậy giúp nàng. Giờ này khắc này nàng trong lòng thật sự đặc biệt cảm động, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy không mặt mũi thấy đại vân gia người, rốt cuộc nhân gia như vậy thời điểm khó khăn, các nàng căn bản không giúp đỡ được gì. Hồng Thị trong lúc nhất thời càng là nói không nên lời nói, Tình Tình nha đầu này từ nhỏ liền tương đối thành thật, cho nên nàng là khả năng không lớn nói dối, hơn nữa nhìn nàng hôm nay bộ dáng này, khẳng định cũng không có với ai trước tiên thông đồng hảo, oan uổng không được Phùng Kiến Nghiệp. Hơn nữa Phùng Kiến Nghiệp thực lười. Niệm thư không ra sức chuyện này là nàng tướng công thật lâu phía trước liền cùng nàng lời nói, chuyện này thoạt nhìn khẳng định là Phùng Kiến Nghiệp vấn đề. Mợ, ngươi nói ta ngoại công đem Tình Tình mang về nhà bên này, sẽ cho các ngươi mang đến đen đủi, này về sau Tình Tình có thể hay không cho các ngươi ra mang đến đen đủi, ta thật đúng là không biết. Nhưng là ta liền biết Tình Tình cái này nha đầu rời đi Phùng ra lúc sau, nàng phúc khí tới, nàng kế tiếp lập tức sẽ cho các ngươi mang đến vận may, bởi vì ta nơi này có một bút sinh ý tưởng cho các ngươi ra làm. Mợ, nói thật, nếu không phải bởi vì Tình Tình nha đầu này, chúng ta chi gian ngày thường cũng không có gì liên lạc, liền ngày lễ ngày Tết cũng chưa liên hệ. Nhà của chúng ta này sinh ý cũng không phải cái gì đại sinh ý, ở trấn trên tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được hợp tác thương. Này bút sinh ý chúng ta hơn phân nửa cũng chỉ biết ở trấn trên tùy tiện chọn cái nông trang hợp tác, cũng sẽ không đột nhiên chạy tới tìm các ngươi. Vân Sơ đoán đêm nay lại đây vốn dĩ chính là có bị mà đến, các nàng lần này thế nhưng đem Tình Tình từ trong nhà mặt cứu ra. Các nàng liền sẽ không làm nha đầu lại đi bên ngoài lưu lạc đầu đường. Người khác không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng, Tình Tình sở dĩ sẽ có 6 chỉ, kia cũng hoàn toàn là bởi vì có chút dị dạng mà thôi. Căn bản cùng những cái đó cái gì mê tín a, đảo không xui xẻo không có nửa điểm quan hệ, đều là tâm lý tác dụng ra tới, dưới bầu trời này cái nào gia đình cả đời đều có thể hảo hảo, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất luận cái gì một gia đình ngày thường hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút va va đập đập. Nhưng Tình Tình nguyên nhân chính là vì từ sinh ra lúc sau đã bị nhân gia giao cho ngôi sao chổi cái này tên hiệu, cho nên Phùng gia ra chuyện gì, đại gia hỏa liền thói quen tính tất cả đều hướng trên người nàng đẩy, bao gồm nàng cha kia vô lại, nàng có thể không xui xẻo sao? Hiện tại đơn giản chính là hướng Hồng Thị các nàng chứng minh, Phùng Tình Tình căn bản là không xui xẻo. Chỉ cần chứng minh rồi điểm này, có thể tranh thủ làm Phùng Tình Tình lưu tại nhà họ Lý, liền Phùng Tình Tình này cần mẫn lại hiểu chuyện có khả năng tính tình. Hơn nữa Hồng Thị tính cách vốn dĩ cũng không phải cái loại này tàn nhẫn độc các người, các nàng khẳng định sẽ dần dần hợp phách biến tốt. Chương 469 Đại sinh ý. Nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhà các ngươi có sinh ý phải cho nhà của chúng ta, ngươi tính toán cho chúng ta ra cái gì sinh ý à? Lý Văn Thụ nháy mắt ngẩn người, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Sơn Đoan nói, gần nhất hắn có nghe Đại Vân gia ở trấn trên làm buôn bán, lại còn có làm không tồi sự tình. Này Đại Vân gia chính mình làm buôn bán. Chẳng lẽ Đoan Đoan các nàng còn tính toán kéo bọn hắn một phen sao? Chính là phía trước Đại Vân gia tới nhà bọn họ vay tiền thời điểm, hắn tức phụ không đáp ứng mượn, bởi vì lúc ấy trong nhà cũng không mấy cái tiền, hơn nữa mấy cái hài tử còn, Đại Vân gia bên kia tình huống quá kém tương đương với một cái động không đáy, cho nên hắn tức phụ không chịu. Hắn tức phụ lúc ấy, hắn cha tiền đều đã bị Đại Vân gia bên kia muốn đi, nếu là nhà bọn họ tiền lại làm Đại Vân gia muốn đi nói, kia về sau trong nhà nếu là ra cái chuyện gì nói, kia đã có thể không có đường lui thối lui. Lúc ấy hắn muốn là muốn mượn, nhưng là này bà nương như vậy một, hơn nữa như vậy cố chấp, hơn nữa trong nhà lại không mấy cái tiền, căn bản cũng không thể giúp Đại Vân gia gấp cái gì, cho nên sau lại hắn cũng liền ngoan hạ tâm không mượn. Bởi vì những việc này, hắn những năm gần đây đối Đại Vân gia kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút áy náy, không nghĩ tới nha đầu này nay thế nhưng phải cho nhà bọn họ sinh ý làm, hắn thật sự sợ ngây người. Thất bát giết tỏ. Ngoan ngoãn, ngươi nhà các ngươi phải cho nhà của chúng ta sinh ý. Nhà của chúng ta hiện tại cũng không làm thứ gì, chúng ta nào có cái gì bản lĩnh cùng các ngươi làm buôn bán nha. Hồng Thị cũng rất là khiếp sợ nhìn về phía Vân Sơn Đoan hỏi, Đại Vân gia muốn cùng các nàng ra làm buôn bán. Cậu mợ, nghe Nam Thạch thôn bên này mỗi năm đều sinh sản không ít cây trúc, cho nên chúng ta muốn cho ngươi cùng cứu cứu giúp chúng ta từ trong thôn thu mua cây trúc cùng măng. Hiện tại bên ngoài trên thị trường măng là 6 văn tiền một cân, nhưng là thu mua giá cả cơ bản là định ở 3 văn tiền. Chẳng qua chúng ta có thể 4 văn tiền một cân cùng các ngươi thu mua, các ngươi ở trong thôn có thể lấy 3 văn tiền một cân thu mua lên, đến lúc đó cảng chúng ta Đại Vân gia cho chúng ta. Tuy rằng cấp các thôn dân giá tương đối với bên ngoài trên thị trường giá tới tiện nghi không sai biệt lắm 2 văn tiền, nhưng là trong thôn này đó các thôn dân nếu là đem này đó mang cảng trấn trên đi bán nói, quá phiền toái. Hơn nữa liền tính bọn họ đi trấn trên bán nói, trấn trên như vậy nhiều bán tài, nhân gia cũng không nhất định sẽ từ bọn họ trong tay mua sắm. Mà mang hơi chút phóng một chút liền quá già rồi, tưởng tiêu đi ra ngoài là cái nan đề. Nhưng là nếu các ngươi thu mua nói, bọn họ chỉ cần bắt được nhà các ngươi tới bán, là có thể bán mỗi cân 3 văn tiền, này đối bọn họ tới hẳn là rất có lợi. Rốt cuộc nếu nhân gia chân chính tới cửa tới thu mua mang nói, mặt ngoài là 3 văn tiền một cân, nhưng là những cái đó tương đối keo kiệt thu mua thường, có đôi khi nhiều lắm liền cho các ngươi 2 văn tiền mà thôi. Mà nhà của chúng ta muốn lượng cũng không ít, chẳng qua cũng là có yêu cầu. Lao chúng ta không cần, nhưng là chúng ta mỗi đại khái muốn cái 300 cân tả hữu đi, lượng không ít. Đến nỗi cây trúc nói, chúng ta dựa theo bên này lệ thường một bó tính, theo ta được biết chung quanh những cái đó cây trúc đại khái một bó 45 tiền, chúng ta một bó có thể cho ngươi 50 văn tiền, cụ thể bán bao nhiêu tiền, chính ngươi ước lượng, nhưng ít ra cũng đến kiếm 4 văn tiền mới tương đối có lời. Hơn nữa loại hình cải trắng còn có đậu que này đó rau dưa chúng ta cũng làm ớn, đến lúc đó cụ thể có nào mấy thứ rau dưa. Chúng ta có thể lại cùng các ngươi tế một chút. Giá phương diện, nhà của chúng ta có thể dựa theo trên thị trường thu mua giá cả cao 1 văn tiền cho các ngươi cũng có thể làm theo lấy kiếm 1 văn tiền giá cả thu mua. Rau dưa này đó các ngươi có thể ở trong thôn, còn có chung quanh thôn thu mua nhiều ít, các ngươi chính mình an bài một chút, chúng ta mua muốn 200 cân. Cậu mợ, tuy rằng mỗi cân chỉ có 1 văn tiền lợi nhuận, nhưng là này số tiền nếu chân chính tính lên nói, kia cũng coi như là một số tiền, không biết các ngươi có hay không hứng thú. Vân Sơ Loan tỉ mỉ nói, kế tiếp các nàng bốn ốc sinh ý chỉ biết càng làm càng lớn, các nàng vốn là tính toán đến chấn trên những cái đó vườn rau bên trong tìm một ít hợp tác thương gia. Nhưng là hiện tại đột nhiên đã xảy ra Phùng Tình Tình chuyện này, các nàng suy xét một chút, kỳ thật này bút sinh ý vô luận với ai làm đều kém không bao nhiêu. Nếu như đi chấn trên bên kia thu mua nói, khả năng sẽ tiện nghi một chút, nhưng là chấn trên khoảng cách Linh Sơn thôn có nhất định khoảng cách, hơn nữa một ít vận chuyển phí dụng cũng cung cấp cứu cứu bọn họ cái này không sai biệt lắm. Nói như vậy, cùng với tiện nghi ngoại váy không bằng liền tiện nghi nàng cứu cứu, rốt cuộc nàng nhà ngoại về sau nếu có thể qua đến càng ngày càng tốt nói, nàng nương ở dưới chín suối cũng có thể an tâm, này đối với các nàng tới cũng là một chuyện tốt. Lần này thu mua này đó măng cùng rau dưa, các nàng ra là chuẩn bị dùng để làm yêm tài, đến nỗi cây trúc nói, chỉ cần nàng cha lần này Bạch gia sinh ý làm lên nói, về sau khẳng định sẽ làm càng nhiều gia cụ. Trúc chế phẩm phương diện gia cụ có chút chủng loại cũng là đặc biệt đẹp, cho nên các nàng tưởng nhiều thu chút cây trúc. Măng còn có rau dưa, cho chúng ta mỗi cân kiếm, kiếm một văn tiền liền nhiều như vậy. Lý Văn Thụ vốn dĩ liền không phải cái loại này người tham lam, bọn họ Nam Thạch thôn bên này có đại lượng măng, còn có không ít rau dưa, nhưng là bởi vì bọn họ bên này thổ chất tương đối với Linh Sơn thôn tới hảo không ít, cho nên mỗi năm trong thôn rau tài thu hoạch còn tính có thể. Chẳng qua bọn họ bên này vị trí ở vị trí tương đối hẻo lánh, tuy rằng thổ nhưỡng các phương diện điều kiện so Linh Sơn thôn bên kia còn muốn hảo, nhưng là bọn họ vận chuyển phương diện lại so với Linh Sơn thôn bên kia không có phương tiện rất nhiều. Ngày thường bọn họ trong thôn tuy rằng loại không ít rau dưa, nhưng là cuối cùng có thể bán đi ra ngoài đại khái cũng chỉ có một nửa, bởi vì lộ không dễ đi, thật sự vận không được quá nhiều, dư lại chỉ có thể lưu tại trong thôn uy những cái đó gà vịt. Này nếu là Đại Vân gia thật sự có thể từ bọn họ bên này thu mua rau tài lời nói, liền tính lại tiện nghi, cũng tốt hơn lạn trên mặt đất ta, này đối đại gia hỏa tới khẳng định là một kiện rất tốt sự. Hơn nữa hắn vừa rồi trộm ở trong lòng tính ra một chút, chỉ cần mang phương diện này, muốn từ trong thôn thu cái mấy ngàn cân thậm chí thượng vạn cân đi lên, là hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa bọn họ thôn măng là một năm bốn mùa đều có. Mặt khác những cái đó rau dưa linh tinh, mỗi muốn thu cái 200 cân cũng là không thành vấn đề. Như vậy tính ra, liền tính hắn mỗi thu 300 cân măng, rau dưa thu cái 200 cân, kia măng hắn một tháng là có thể kiếm 9 lượng bạc, mà này mỗi nếu có thể thu 200 cân rau dưa lên nói, kia một tháng đều có thể kiếm 6 lượng bạc, hơn nữa bây giờ còn có cây trúc không hảo tính ra đâu. Lý Văn Thụ nghĩ đến này số lượng thời điểm, trong lòng lột bột một chút, khiếp sợ. Một tháng nếu có thể kiếm mười mấy lượng bạc nói, kia một năm là có thể kiếm hơn 100 lượng bạc. Trước kia hắn một năm đều tránh không đến 10 lượng bạc đâu, này nếu là tương đối với trước kia tới, kia chẳng phải là phiên không sai biệt lắm mười mấy lần, hắn tức khắc gian cũng không dám tưởng đi xuống, này số lượng thật sự quá kinh người. Hồng Thị ở bên cạnh cũng kinh ngạc hỏng rồi, nàng trong lòng kia bản tính cũng đánh đến bạch bạch vang. Đương nàng tính ra Lý Văn Thụ tính ra tới cái kia số lượng lúc sau, nàng cả người ở bên cạnh đều cứng lại rồi. Một tháng kiếm mười mấy lượng bạc, đây chính là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng, này Đại Vân gia cấp gia này bút mua bán cũng quá khoa trương đi, này vẫn là mua bán. Chương 470 động tâm. Cứu cứu, ta cùng ngươi cái này số lượng, đều là đứng ở thực tế góc độ thượng, tuyệt đối sẽ không có nửa câu hư ngôn. Nếu các ngươi tưởng đáp ứng này bút sinh ý lại không yên tâm nói, chúng ta cũng hoàn toàn có thể ký kết khế ước. Các ngươi là không biết nhà của chúng ta hiện tại kia bún ốc sinh ý ở trấn trên thật sự đặc biệt hảo, mỗi đều thực được hoan nghênh, kế tiếp chúng ta nhất định sẽ càng làm càng lớn, sẽ càng ngày càng yêu cầu những cái đó rau ngâm. Hơn nữa nếu có người có yêu cầu nói, chúng ta này đó rau ngâm cũng có thể trực tiếp bán đi ra ngoài, cho nên chúng ta yêu cầu đại lượng rau dưa. Nếu chúng ta không cùng các ngươi làm này bút mua bán nói, chúng ta cũng sẽ cùng người khác làm, cho nên này bút sinh ý là tất nhiên, cũng không phải là thổi phồng ra tới. Vân Sơ Noãn thực kiên định nói, đại cứu tử, Noãn Noãn nha đầu này nhưng đều là nói thật, nhà của chúng ta hiện tại xác thật yêu cầu một số lớn rau dưa. Liên tính chúng ta không từ các ngươi Nam Thạch thôn bên này mua nói, chúng ta cũng được đến trấn trên bên kia mua đi, cho nên cùng với tiện nghi người ngoài, chi bằng làm chính mình người nhà kiếm một ít tiền. Vân Xuân Mục thấy hắn đại cứu tử vợ chồng đều sợ ngây người, hắn ngự khí cũng thực khẳng định phụ hòa nói, cứu cứu, nay ta sẽ cho các ngươi làm bút sinh ý, kỳ thật cũng là có điều kiện. Chẳng qua ta này hai điều kiện, có thể cho các ngươi cũng đủ thời gian suy xét. Ta điều kiện cái thứ nhất là, các ngươi đáp ứng làm ngoại công thu lưu tình tình. Cái thứ hai điều kiện là hy vọng các ngươi ngày thường có thể cùng ngoại công đi gần chút, thường xuyên trở về xem hắn lão nhân ra. Chẳng qua mợ nếu là thật sự không đáp ứng làm tình tình lưu lại nói, kia cũng không cái gọi là. Lấy ngoại công tính cách, hắn khẳng định sẽ không làm tình tình một viên bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên một khi ngoại công vì tình tình đến bên ngoài lưu lạc buôn ba nói, ta liền thật sự vô tâm tình cùng các ngươi làm này bút sinh ý. Chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn? Liền xem các ngươi chính mình, dù sao ta vẫn luôn đều không cho rằng tình tình nha đầu này mệnh cách nạnh. Nếu là nàng thật là ngôi sao chổi nói, nàng liền sẽ không gặp được chúng ta, nàng hiện tại đã sớm bị phùng gia kia chết lao thái bà cấp bán đi. Ta cảm thấy nàng hiện tại có thể trời xui đất khiến rời đi hồng gia kia địa phương quỷ quái, nói rõ chính là mệnh hảo, là nàng muốn bắt đầu thoát khỏi phùng gia những cái đó, bắt đầu may mắn. Vân Sơ Loan thực kiên quyết nói, nàng mợ nói rõ là động tâm, hiện tại nàng tiếp tục đem tình tình thổi đến tốt như vậy, người này đâu, sở dĩ kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, còn không phải trong lòng quay phá, nàng đến thử một chút mở ra nàng trong lòng phòng tuyến. Lý lão gia tử căn bản không nghĩ tới Vân Sơ Noãn các nàng sẽ vì tình tình hạ, thế nhưng còn cho nàng cứu cứu ra làm ra như vậy một tuyệt bút sinh ý. Nếu là con của hắn thật sự tiếp được này bút sinh ý nói, kia kế tiếp chỉ cần có thể ổn định xuống dưới, kia nhà bọn họ về sau đã có thể có hy vọng, ít nhất kinh tế sẽ không như vậy khẩn trương. Hắn cũng không xa cầu hài tử về sau có thể kiến cái gì đại viện tử tòa nhà lớn, chỉ cần con của hắn có mấy cái tiền, không cần lại sầu tiền, hắn cũng thực vì con của hắn cao hứng. Hơn nữa hắn này hai ở học đường từ Mặc Nhi phản ứng chung có thể nhìn ra được, Đại Vân gia hiện tại thật là có tiền đồ, Mặc Nhi cùng hắn nhà bọn họ hiện tại sinh ý các phương diện là thật sự hảo. Nếu Đại Vân gia như vậy có tiền đồ, nếu là con của hắn bọn họ có thể cùng Đại Vân gia hảo hảo hợp tác nói, kia về sau đối bọn họ tới, đã có thể một kiện rất tốt sự a. Rốt cuộc Đại Vân gia người bản tính vẫn luôn đều đặc biệt không tồi. Tức phụ chuyện này có đáp ứng hay không liền từ ngươi tới quyết định đi, ta đều nghe ngươi. Lý Văn Thụ chính mình nào dám đánh nhịp, trực tiếp đem chuyện này đẩy cho hắn tức phụ. Noãn Noãn nha đầu này cho bọn hắn nói ra này đó điều kiện thật sự hảo vô cùng, nếu là chính hắn nói, hắn khẳng định không chút do dự liền gật đầu. Chính là bây giờ còn có tình tình nguyên nhân này, nay tình tình là hắn muội muội khuê nữ, vô luận thế nào, hắn này đương cứu cứu đều vui thu lưu. Chẳng qua nếu là hắn tức phụ không đồng ý nói, kia cũng là không diễn, rốt cuộc nếu là thật sự ngạnh đem nàng lưu lại nói, kia bọn họ hai vợ chồng về sau khẳng định đến đại xảo đại nháo. Nay khó được có tốt như vậy một bút đại sinh ý, nay thật đúng là lấy tình tình nha đầu này phúc, này số tiền nhiều như vậy, hắn tức phụ nếu là không nghĩ đáp ứng nói, kia hắn cũng chỉ có thể nhận. Loại chuyện này ta như thế nào quyết định a? Ngươi chính là một nhà chi chủ, ngươi như thế nào như vậy không chủ kiến đâu. Hồng Thị hiện tại nghĩ đến Vân Sơ Noãn đề ra này bút sinh ý một tháng có thể kiếm như vậy nhiều tiền, nàng là hoàn toàn động tâm. Chẳng qua vừa rồi chính mình như vậy kiên định muốn đem Phùng Tình Tình đuổi ra Lý ra. Chính là nếu là hiện tại đột nhiên đồng ý làm Phùng Tình Tình lưu lại nói, kia nàng trong lòng cũng không quá thoải mái, chính là nếu là cự tuyệt nói, kia mệt nhưng chính là một đống lớn tiền đâu. Kỳ thật vừa rồi nghe Vân Sơ Noãn nha đầu này nói, kia Tình Tình thật đúng là có khả năng không phải ngôi sao chổi. Bởi vì truyền chung ngôi sao chổi cũng chỉ biết cấp trong nhà mang đến vận đen, chính là Tình Tình mới đến nhà bọn họ như vậy mấy. Hiện tại bởi vì nàng nguyên nhân Vân Sơ Noãn bọn họ chạy tới, cho bọn hắn mang đến một tuyệt bút sinh ý, như vậy tới, thật đúng là giống Vân Sơ Noãn sở, Phùng Tình Tình mấy năm nay đều chịu ủy khuất, là bị hoan uổng. Hiện tại đừng nàng có hay không phúc khí, chỉ cần nàng không phải ngôi sao chổi nói, nàng căn bản không phản đối hắn nàng lưu lại, dù sao lão gia tử chính mình hắn dưỡng nha đầu này, lại không cần phải bọn họ dưỡng. Chính là liền sợ dưỡng Tình Tình, kế tiếp sẽ còn sẽ có cái gì không tốt sự tình. Noãn Noãn, mợ không phải một cái sẽ dễ nghe lời nói người, ngươi nay cho chúng ta ra làm này bút sinh ý, đối chúng ta tới thật là một cái phi thường tốt cơ hội. Chẳng qua Tình Tình hiện tại cũng mới tiến chúng ta Lý ra, ta cũng không biết nàng về sau có phải hay không thật sự như ngươi sở như vậy, thật sự sẽ không cho chúng ta Lý ra mang đến cái gì tai nạn. Cho nên ta có thể đáp ứng ngươi, làm nàng ở Lý ra trước ngốc 2 tháng, nếu đến lúc đó Lý ra bình an không có việc gì nói, nàng liền có thể vẫn luôn ngốc đi xuống. Nhà các ngươi này bút sinh ý, có thể chờ về sau có cơ hội nói lại cho chúng ta ra, bởi vì ta hiện tại thật sự không biết nha đầu này đối chúng ta Lý ra có hay không ảnh hưởng, ta không dám tùy tiện đáp ứng. Hồng Thị luôn mãi do dự lúc sau, nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Tình Tình nha đầu này mệnh cách không tốt sự tình, ở trong thôn đã như vậy mười mấy năm. Làm nàng một chốc một lát liền phủ định phía trước pháp, nàng thật là có chút làm không được. Tuy rằng Loan Loan nha đầu này bút sinh ý đối với các nàng ra tới, thật sự liền giống như thượng rất bánh có nhân giống nhau, chính là vì trong nhà hài tử tương lai, nàng thật sự không dám tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng, nếu là kiếm lời, không cái kia mệnh hưởng, kia cũng là thực chất tâm sự tình. Chẳng qua tốt như vậy một bút sinh ý, nàng cũng không bỏ được trực tiếp cự tuyệt, cho nên tuyển một cái lui một bước lưỡng toàn chi sách. Đại gia hỏa nháy mắt đều trầm mặc, Lý Văn Thụ bọn họ vốn tưởng rằng Hồng Thị sẽ đáp ứng rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có chút cố chấp. Này nếu là này 2 tháng. Trong nhà xui xẻo thật sự xuất hiện cái gì không tốt sự tình đâu, có thể hay không lại rơi xuống Tình Tình trên người, rốt cuộc này ngoài ý muốn đồ vật là ai cũng dự đánh giá không đến. Mợ, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng làm Tình Tình lưu lại, hơn nữa ngươi đối ta này bút sinh ý cũng cảm thấy hứng thú nói, như vậy này bút sinh ý chúng ta hai nhà người hiện tại liền có thể làm, không cần chờ về sau. Chương 471 đáp ứng rồi. Hơn nữa mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì, chỉ cần chúng ta hai nhà người giao dịch còn tính thuận lợi, trung gian không phát sinh cái gì mâu thuẫn nói, này bút sinh ý chúng ta có thể vẫn luôn làm đi xuống. Chính là ta còn có một cái khác yêu cầu, hy vọng tại đây 2 tháng, ngươi có thể sử dụng bình thường tâm đi đối đãi Tình Tình, không cần giống như trước như vậy đối nàng ôm bất luận cái gì thành kiến. Có đôi khi có một số việc ngươi đổi cái nhìn đi đối đãi nói, có lẽ hết thể liền không giống nhau. Ngươi phải tin tưởng Tình Tình nha đầu này tuyệt đối không phải truyền trung kia ngôi sao chổi, nàng chỉ là cho tới nay đều thừa nhận nàng không nên thừa nhận bêu danh mà thôi. Bên ngoài vực bên kia thật sự rất nhiều người đối sáu chỉ người là phi thường kính trọng, bởi vì bọn họ cho rằng những người này là phi thường hạnh duyệt. Chẳng qua cũng không biết như thế nào đi vào chúng ta nơi này lúc sau, liền biến thành đen đủi, này kỳ thật trắng chính là từng người pháp mà thôi, này thật đúng là không phải cái gì thượng chú định. Vân Sơ Noãn cố ý cường điệu nói, kỳ thật mỗi người dùng cái gì tâm thái đi đối mặt một sự kiện, kia kết quả khẳng định là không giống nhau. Nếu Hồng Thị vẫn luôn còn cảm thấy, Tình Tình sẽ cho Lý Gia mang đến đen đủi nói, kia mặc dù Phùng Tình Tình căn bản không đen đủi, nhưng là càng là như vậy tâm thái liền càng dễ dàng hướng kia phương diện đi phát triển. Cho nên nàng mới luôn mãi khởi ngoại vực câu chuyện này, chính là hy vọng Hồng Thị có thể tin tưởng nàng câu chuyện này, chỉ cần tâm thái thay đổi, nàng khẳng định sẽ dần dần phát hiện, Tình Tình tốt. Hảo, ngươi nha đầu này đều đã lui bước thành như vậy, ta còn sao có thể không đáp ứng ngươi, thực cảm tạ các ngươi có thể cho nhà của chúng ta này bút sinh ý. Kia chúng ta kế tiếp liền 2 tháng trong khi, nếu đến lúc đó Lý Gia thật sự có cái gì không tốt sự tình, các ngươi cũng chớ có trách ta không cho Tình Tình lưu tại Lý Gia. Bởi vì ta thật sự là không có biện pháp, ta cũng đến vì ta sinh những cái đó hoa nhi nhóm suy nghĩ. Mặt khác nếu đến lúc đó Tình Tình thật sự không thể lưu tại Lý Gia nói, này bút sinh ý các ngươi tính thế nào? Liên tính không cho nhà của chúng ta làm, ta đây cũng tâm phục khẩu phục. Ta người này tuyệt đối sẽ không cái gì lời hay, ta hiện tại đều là lòng ta nhất chân thật ý tưởng. Hơn nữa ta cũng đáp ứng ngươi nha đầu này, kế tiếp ta sẽ dùng thực bình thường tâm thái đi đối đãi Tình Tình, ta nhất định sẽ làm được. Ta cũng hy vọng nàng những năm gần đây đều là bị đại gia hỏa oan uổng, bởi vì giống nàng như vậy một cái hiểu chuyện nha đầu, kỳ thật đặt ở bất luận cái gì gia đình đều hẳn là được đến thương tiếc. Hồng Thị nghe được Vân Sơ Noãn vẫn là không chút do dự đem sinh ý cho các nàng ra, nàng trong lòng thật sự thực cảm động, lập tức liền phi thường chân thành nói. Câu lời nói thật, nàng thật sự không chán ghét Phùng Tình Tình Tình, chẳng qua là bởi vì nàng mệnh cách sự tình làm nàng không thể không kiêng kỵ, không thể không sợ hãi. Bên cạnh Lý Lao Gia Tử còn có Lý Văn Thụ, bọn họ nháy mắt sợ ngây người, không nghĩ tới, Vân Sơ Noãn nha đầu này như vậy dăm ba câu, thế nhưng có thể làm này phụ tha thái độ phát sinh lớn như vậy thay đổi.